hỏa độn, hào viêm long thuật, phong độn, đại đột phá, thổ độn, trăm hạ dị ra mạ, thủy độn, thủy long đạn thuật, lôi độn, lôi hổ thuật. Đang nói xong phía sau, góc độ kể cả bên người hắn cái kia bốn cái quái vật đồng thời đối với xẻn hạ cụ sử xuất 5 loại độn thuật, hơn nữa chiếm hết 5 loại tính chất. Nhất thời hào viêm long cùng đại đột phá kết hợp lại cùng nhau, nhất thời lý tốt hào viêm long thể tích lớn 1/3 không ngừng, hơn nữa nhiệt độ càng thêm nóng bỏng. Mà lôi hổ cũng dung nhập vào thủy long trong, nhất thời thủy long đạn bên trên liền dắt lên một cái tầng lam tử sắc điện hoa, uy lực lớn gấp 2-3 lần đều không ngừng. Mà duy nhất không có trên không trung hiện hình thổ độn, trăm hạ dị ra mạ, cũng bắt đầu phát tác, sen hạ củ cùng chia rồ sở tại, trên mặt đất dồn dập hở ra mấy chục cây, hầu như hàng trăm cây nhọn thạch trụ. Bất quá những thứ này đối với sẻn hạ củ mà nói, nếu như là góc độ bản thể đối xử sẻn hạ củ nói không chừng còn có thể nhắc tới 2 phần tinh thần, nhưng hiện tại cái này chỉ có góc độ 3 thành thực lực tượng chuyển thân đánh tới nhân thuật, đối với sẻn hạ củ thật là một điểm ý hiếp cũng không có. Đầu tiên là vậy không đoạn từ trong cắt nhô lên bén nhọn thạch trụ, sẻn hạ củ liền phản ứng đều phản ứng một cái, những cái này thạch trụ đánh vào sẻn hạ củ quanh thân cái kia cao mấy thước trả cờ giả quang diễm lúc, dồn dập phá nát thành toái thạch. Căn bản là không phá được tầng này phòng ngự. Mà đối phó cái kia 2 cái hỏa long, thủy long thì càng tốt làm, Sễn Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía chúng nó vô hai trưởng. Chương 245, bại lui. Tiên pháp, bắt quái, không trưởng. Nhất thời hai cổ trả cờ dạ sóng xung kích lập tức đem bay tới thủy long, hỏa long đều trực tiếp trên không trung đánh liền nổ lên tới. Tiên pháp, bắt quái, liệt dương đánh. Ở tiếp được góc độ công kích sau đó, Sễn Hạ Cụ cũng không khách khí, lập tức hóa thủ thành công. Trực tiếp một cái liệt dương đánh tựa như cả cụ rủ phương hướng đánh tới. Ghê tởm. Thổ độn, thổ trận bích. Thủy độn, thủy trận bích. Hỏa độn, đầu khắc khổ. Phong độn, áp hại. Lôi độn, lôi điện chi thương. Nhìn thấy chính mình công kích không có hiệu quả, hơn nữa sẻn hạ cụ phản kích bén nhọn như vậy, cả cụ rủ bản thể cùng thủy độn phân thân trực tiếp thi triển phòng ngự nhận thuật phòng thủ tự thân, mà hỏa độn phân thân, phong độn phân thân, lôi độn phân thân nhưng bởi vì không có thích hợp phòng ngự nhận thuật mà trực tiếp thi triển công kích nhẫn thuật, dự định cùng Sễn Hạ Cụ Liệt Dương đánh lấy công đối công. Bất quá hắn hiển nhiên xem thường Sễn Hạ Cụ Liệt Dương đánh. Bất kể là đầu khắc khổ hình thành biển lửa cũng tốt, áp hại hình thành cơn lốc cũng tốt, lôi điện tạo thành lôi điện chi thương cũng tốt, đúng với Sễn Hạ Cụ Liệt Dương đánh tới nói, căn bản cũng không có chút nào phân biệt. Dù sao Sễn Hạ Cụ phương thức công kích căn bản cũng không thuộc về thuộc tính độ thuật, có thể nói là trực tiếp cầm trả cờ dạ phóng ra ngoài công kích, mặc dù không có thuộc tính độ thuật các loại tiện lợi, thế nhưng cũng sẽ không bị khắc chế 963. Vì vậy Sễn Hạ Cụ Liệt Dương đánh vào gặp phải cả cụ rủ công kích nhận thuật lúc, căn bản cũng không có chút nào giằng co, trực tiếp liền nghiền ép mà qua, đánh vào cả cụ rủ trước người tầng kia thủy mạc bên trên. Bất quá hoàn hảo tầng này thủy mạc lực phòng ngự tương đối không sai, tuy là vẫn không thể nào ngăn cản được Sễn Hạ Cụ, thế nhưng tốt xấu cùng Sễn Hạ Cụ Liệt Dương đánh giằng co khoảng khắc, tiêu ma một ít Liệt Dương đánh lực lượng. Sau đó lại đánh vào thổ trận bích bên trên. Thế nhưng hiển nhiên tầng này thổ trận bích cũng là đỡ không được một kích này, điểm này, thổ trận bích hậu phương sừng đều đã có giác ngộ. Đang ở cả cụ rủ cho rằng cái này cô hóa thân chết chắc rồi, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết chi tế, bên cạnh đột nhiên bay tới một thanh 3 tháng lớn lươi hái. Trôi này 3 tháng lớn lươi hái vĩ còn liên tiếp lấy xiềng xích, trực tiếp cuốn chặt lấy cả cụ rủ bản thể, sau đó liền tha duệ cả cụ rủ bản thể cực nhanh rời đi tại chỗ. Vâng! Đang ở cả cụ rủ bị 3 tháng lớn lươi hái kéo rời đi trong nháy mắt. Sễn Hạ Cụ Liệt Dương đánh liền phá vỡ thổ trận bích, đánh vào cả cụ rủ thì ra chỗ ở địa phương. Đến khi bụi mù tan hết, đang nhìn đi, vị trí đó lúc này đã cái gì đều không còn dư, chỉ để lại một cái phương viên mười mấy mét khổng lồ hố cát. Tuy là cả cụ rủ bị phi BC bờ di đoạn cứu lại, thế nhưng cái kia 4 cái phân thân lại bị một kích này đánh thành bột mịn, cái gì đều không còn lại. Là ta coi khinh ngươi, Hiu gạ Sễn Hạ Cụ, ngươi quả nhiên xứng đôi đồn đãi. May mắn thoát được một mạng cả cụ rủ khỏe mặt giật một cái, hướng về phía Sễn Hạ Cụ nói rằng: "Cái này hẳn là không phải của ngươi bản thể a, ta có thể không phải tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh cả cụ rủ chỉ có tinh anh thượng nhận thực lực. Những thứ này nhẫn thuật tuy là trò gian trá đa dạng, thế nhưng uy lực cũng không đủ a." Sễn Hạ Cụ nghe được cả cụ rủ lời nói sau đó, mang theo bình tĩnh giọng nói hỏi. Sễn Hạ Cụ đương nhiên có thể khẳng định, hắn chính là đã sớm biết trước mắt cả cụ rủ, thì đản cũng đều là sử dụng tượng chuyển chi thuật tạo nên phân thân. Bọn họ bản thể lúc này đều đang sử dụng Huyễn Long Cửu Phong cấm tới rút ra nhất vĩ sủ cả cụ đâu, căn bản là đằng không ra tay tới. Là có như thế nào? Đến khi chúng ta chân chính chạm mặt, ta hy vọng ngươi còn có thể dễ dàng như vậy tiếp được ta ngũ hành độn thuật. Cả cụ rủ cũng không phủ nhận, đang nói câu ngoan thoại về sau liền không phải lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, hắn cùng hỉ đạn thân thể cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, từ từ biến thành một khác phó mặt mũi tới. Cũng là trực tiếp kéo ra ý thức của mình, kết thúc tượng chuyển chi thuật. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao góc độ một thân bản lĩnh đều ở đây cái kia bốn cái trên phân thân, lúc này chỉ còn lại có bản thể một cái, còn có thể sử dụng thổ thuộc tính nhân thuật, chống lại xèn hạ củ căn bản liền không có sức đánh trả chút nào. Mà hỉ đạn liền càng không cần phải nói, sở hữu máu tươi của địch nhân sau đó, hắn có thể vượt cấp sát nhân, thế nhưng không có máu tươi của địch nhân, hắn cái kia thân thể thuật căn bản là chỉ tương đương với tinh anh thượng nhẫn mà thôi, mà xem xẻn hạ củ quanh thân tầng kia cao mấy thước trả cờ dạ quang diễm, cũng biết dựa vào hỉ đạn bản lĩnh căn bản cũng không có thể lấy được xẻn hạ củ máu tươi. Cả cụ rủ cùng hỉ đạn sau khi rời đi còn dư lại hai người, đều người mặc xa nhận thôn thượng nhẫn chế phục, xem ra đây cũng là ạ cả xù nạ no xả sổ gì cung cấp tư liệu sống. Nói cảnh, cô nọ xù kè. Nhìn cái này hai gã nỉ dạ, xèn hạ cụ bên cạnh trịa rộ lại khe khẽ kêu lên, xem ra là bị trịa rộ nhận ra thân phận. Không ngờ tới bọn họ cũng là chết ở nơi này, ngay cả thi thể đều bị địch nhân lợi dụng. Có tỉ mỉ nhìn một chút, rốt cuộc xác định chính là chỗ này hai người trịa rộ có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn họ vốn là đi ra ngoài tìm gà ạ dạ đầu mối, không ngờ tới cũng là ngộ hại. Muốn đem bọn họ thi thể mang về sao an táng sao. Nhìn một màn này, xèn hạ cụ cũng không tiện nói gì, trực tiếp mở miệng hỏi trịa rổ kế tiếp đói an bài. Không cần, tìm gà ạ dạ quan trọng hơn, hai người bọn họ trước hết đặt ở phong ấn quyển trục bên trong A, chúng ta vẫn là mau mau tìm kiếm gà ạ dạ A, không nên để cho bọn họ hy sinh vô ích. Trịa rổ trực tiếp chối bỏ xèn hạ cụ đề nghị, sau đó lấy ra một cái phong ấn quyển trục, đem cái này hai cổ thi thể cho phong ấn đứng lên, sau đó đem phong ấn đóng trở về trong túi eo. Xèn hạ cụ nhìn một màn này, không nói không rằng, trực tiếp mở ra kẹn sấy gẳng hướng về phía bốn phía nhìn quét ra, nếu cả cụ rủ cùng hỉ đạn ở chỗ này chặn lại bọn họ, cái kia bọn họ cứ điểm cũng có thể liền ở phụ cận đây mới đúng. Dù sao xèn hạ cụ có thể không phải tin tưởng cả cụ rủ cùng hỉ đạn chặn lại bọn họ lúc còn có thể chuyên môn tách ra chính mình hang ổ, lượn quanh đường xa, cái này căn bản cũng không phù hợp tính cách của bọn họ. Quả nhiên không ra xèn hạ cụ sở liệu, ở tầm mắt của hắn ranh giới vị trí, xèn hạ cụ rõ ràng có thể chứng kiến một cái cự đại sơn động. Không riêng gã ạ dạ ở nơi nào, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cùng ấy đạ dạ đã ở, lúc này bọn họ đang phối hợp còn lại ạ cả sủ kỳ thành viên hư ảnh thi triển huyễn long cựu phong cấm, tới rút ra gã ạ dạ trong cơ thể sủ cả cụ. Bất quá trải qua vài ngày như vậy rút ra, hiển nhiên gã ạ dạ cũng đã đến dầu hết đèn tắt sắt biên giới, chỉ còn lại có sau cùng phần cuối là có thể đem sủ cả cụ hoàn toàn phong ấn vào lục đạo ma tượng chúng. Bất quá xèn hạ cụ cũng không gấp. Thu hồi ánh mắt sau đó còn tiếp tục đứng ở trịa rô bên cạnh, căn bản cũng không có đi nhắc nhở trịa rô, cũng không có lập tức đi ngay đem gã ạ giả cứu được ý tứ. Dù sao xèn hạ cú mục đích đúng là để ạ cắt sủ kỳ tập tề cựu đại vi thu tới sống lại thập vĩ, không đợi gã ạ giả trong cơ thể nhất vĩ sủ cả cú bị quất ra sạch sẽ, xèn hạ cú là quyết định sẽ không ngăn cản, xèn hạ cú sở dĩ không có phái nạ rủ tổ bọn họ đi tới xử lý chuyện này, chính là vì nạ rủ tổ nhân vật chính quang hoàn mở quá lợi hại. Đến lúc đó thực sự đem gã ạ giả cứu được liền không đẹp. Bên cạnh trịa rồ ở xử lý xong cái này hai cỗ xa nhận thượng nhận thi thể phía sau, nhìn thấy xèn hạ cụ quét mắt bốn phía sau đó không có lên tiếng, còn tưởng rằng phụ cận cũng không có phát hiện, cũng không kỳ quái, vì vậy liền định bắt chuyện xèn hạ cụ tiếp tục hướng còn lại địa phương đi tới, để cầu có thể mau hơn tìm được gã ạ giả hạ lạc. Mà xèn hạ cụ đương nhiên sẽ không lắm miệng, cứ như vậy ôm ý nổ, tiếp tục cùng trịa rồ ở phụ cận chung quanh chạy vội, làm bộ tìm kiếm. Chương 246, Tổ tôn tương tàn. Thẳng đến lại qua sấp xỉ chừng một canh giờ, ở xèn hạ cụ tèn sấy gẳng trong tầm mắt, có thể thấy rõ ràng gà ạ dạ trong cơ thể vậy đại biểu nhất vi sủ cả cụ trả cờ dạ bị rút lấy hầu như không còn sau đó, mới, chỉ có, làm bộ tìm được rồi địch nhân phương vị dáng vẻ, mang theo trịa rổ cùng ý nổ hướng về ạ cả sủ kỳ cứ điểm chạy tới. Có xèn hạ cụ trả cờ dạ bổ sung, hơn nữa nghỉ ngơi cái này hơn một giờ, ý nổ đã hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này đang theo ở xẻn hạ cụ bên cạnh, cùng chia rổ cùng nhau hướng về xẻn hạ cụ phát hiện vị trí chạy đi. Tiên pháp, bắt quái, bốn bầu trời trưởng. Đi tới cửa động chỗ, xẻn hạ cụ liền phát hiện một tầng kết giới phong ấn. Xẻn hạ cụ nhớ kỹ tầng này phong ấn miễn là bị công kích sẽ chế tạo ra và tập người tương đồng kính tượng, vô cùng khó chơi. Bất quá xẻn hạ cụ hiển nhiên không có ý định chơi xông cửa trò chơi, nếu như thực lực không đủ tự nhiên chỉ có thể dựa theo địch ý của người ta làm. Từng tầng phá giải địch nhân bố trí, đem địch người thủ đoạn hoàn toàn phá giải sau đó mới, chỉ có thể nhìn thấy chính chủ. Thế nhưng lấy Xèn Hạ Cụ thực lực tự nhiên không cần như thế, trực tiếp hướng về phía phong ấn chính là một cái bốn bầu trời trưởng đánh đi qua. Tạch tạch tạch. Quả nhiên, Xèn Hạ Cụ một kích này trực tiếp vượt ra khỏi tầng này phong ấn cực hạn chịu đựng, căn bản là không có có thể huyễn hóa ra Xèn Hạ Cụ kính tượng, liền trực tiếp bể ra. Trên thực tế coi như Xèn Hạ Cụ tùy ý tầng này phong ấn hoạt động, nó cũng có thể cấu tạo ra Xèn Hạ Cụ kính tượng, thế nhưng thực lực lại là không có khả năng 100% phòng chế. Xèn Hạ Cụ thực lực đã vượt ra khỏi nó phục chế cực hạn. Bất quá đang ở Xèn Hạ Cụ đánh vỡ cửa động phong ấn, Chia Rồ đang không kịp chờ đợi chuẩn bị vào đi tìm gà ạ dạ thời điểm, bên trong động liền có một đạo hắc ảnh đập đi ra. Không rõ ý tưởng phía dưới, Chia Rồ vội vàng né tránh, để tránh khỏi chúng ám toán. Ha ha ha! Các ngươi không phải tìm đến tên tiểu quỷ này sao? Làm sao hiện tại cho các ngươi ngược lại không muốn à? Chứng kiến Chia Rồ né tránh, bên trong liền có một người liều lĩnh cười nói lấy. Chia Rồ nghe được câu này, lại quay đầu nhìn một cái, tâm lý nhất thời có chút xấu hổ, trên mặt đất đang nằm một thiếu niên, không phải gà ạ dạ là ai. Bất quá lập tức trong lòng chính là mát lạnh, bởi vì nàng lúc này ở gà ạ dạ trên người căn bản cũng không có cảm giác được chút nào sinh cơ. Các ngươi giết hắn đi. Chia Rồ cắn răng nghiến lợi nói rằng, tuy là không phải ta ra tay, thế nhưng nói là ta làm cũng không có sai. Theo câu này tiếng trả lời, dần dần từ trong sơn động đi ra hai bóng người tới. Nói hai bóng người còn không phải quá chuẩn xác, phải nói là một người một khôi lỗi mới đúng. Người kia đầy đầu tóc vàng, hai mắt con có một con hoàn hảo, một cái khác ánh mắt lại là một con mắt điện tử. Hơn nữa nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện, hắn hai tay lòng bàn tay ra, lại còn dài hai cái miệng. Đây chính là bạo độn nhì ra ấy đã ra, phía trước cùng Chia Rồ nói chuyện chính là hắn. Mà một cái khác cũng là một cái khôi lỗi, một bộ trung niên nhân bề ngoài, thế nhưng tay háo lại trống rỗng, phía sau còn thẳng đứng một cái sắt thép đuôi. Hàn quang bắn ra bốn phía. Ghê tởm, để mạng lại. Nghe được ấy đã dạ lời nói, Chia Rồ lúc này con mắt giống như muốn toát ra hỉ bạ nạ giống nhau, thả ra chính mình khôi lỗi cận tùng thập nhân chúng, hướng về ấy đã dạ phương hướng công tới. Khôi lỗi thuật, tam bảo hấp hối. Lúc này Chia Rồ rất thù hận ấy đã dạ, một mạch tiếp nối liền sử xuất tự thân tuyệt chiêu, ba cái khôi lỗi hợp thành tam giác trận, mở cơ quan Phật pháp tăng, nhất thời liền sản sinh một hồi mãnh liệt long quyền phong, muốn đem ấy đã dạ hấp thu được trận ở giữa tới. Ấy đã giả chính là miệng tiện, căn bản không ngờ tới Chia Rồ đi lên chính là trực tiếp sử dụng áo nghĩa nhẫn thuật, trong chốc lát không phải tra phía dưới thân hình nhất thời bị long quyển phong hấp dẫn đung đưa, mắt thấy sẽ bị hít vào cái kia ba con khôi lỗi ở giữa. Đến rồi khi đó, Ấy đã giả nhất định sẽ bị ép thành thịt nát xương tan. Bất quá tốt ở bên cạnh hắn còn có ạ cả xù nạ no xạ sổ gì tồn tại, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì nhưng là đối với chiêu này tam bảo hấp hối là không thể quen thuộc hơn được. Trực tiếp thao túng giả phi lưu hổ công về phía Chia Rồ. Phi lưu hổ, lưng đuôi gai. Trong nháy mắt phi lưu hổ sau lưng cái kia sắt thép đuôi liền bỗng dưng đưa dài, hướng về Chia Rồ nơi đây công tới. Khôi lỗi thuật, máy móc quang thuẫn phong. Chứng kiến sắp đánh tới trước người sắt thép đuôi, nhất là tới gần sau đó còn có thể hỏi phía trên kia hơi ngọt hương vị, hiển nhiên là tôi luyện đầy kịch độc. Chia Rồ cũng không dám kinh thường, bất đắc dĩ chỉ có thể đáng tiếc nhìn ấy đã dạ liếc mắt, đình chỉ tam bảo hấp hối. Ở trước người thả ra một môn trả cờ giả cái khiên. Phanh. Tuy là ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì này sắt thép đuôi thế đại lực trầm, còn mang theo kịch độc, thế nhưng hiển nhiên vẫn là không làm gì được Chia Rồ máy móc quang thuẫn phong, chỉ là tiêu hao Chia Rồ một ít trả cờ giả mà thôi. Xạ sổ gì, đây chính là đệ ngũ ca dẹp, ngươi thực sự như thế hận làng sao? Nhìn thấy ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì đối với tự mình động thủ, Chia Rồ cũng đã không thể làm bộ không nhìn thấy. Đau lòng hướng về phía ạ cả sù nạ no xạ sổ gì nói rằng, mãi mãi, ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, cùng hắn là không phải cả dẹt không có quan hệ. Ta đã sớm không hận, xa nhận thôn cùng ta có quan hệ gì đâu. Ạ cả sù nạ no xạ sổ gì kêu một tiếng mãi mãi, trong giọng nói tràn đầy vẻ phức tạp, bất quá nói đến xa nhận thôn lúc, giọng nói lại kiên định đứng lên. Thực sự không thể quay đầu rồi sao? Nghe được ạ cả sù nạ no xạ sổ gì nói như vậy, Chia Rồ không gì sánh được bi thương nói rằng, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia cầu khẩn. Ta đã sớm không quay lại được, cũng không cần quay đầu. À cả sù nạ no xạ sổ gì giọng nói vô cùng kiên định, hiển nhiên trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nơi đây liền giao cho ta à, Chia Rồ trưởng lão, ngươi trước cùng ỷ nổ đi xem gà ạ dạ tình huống à. Nhìn thấy một màn này, Xèn Hạ Cụ đi tới trước, hướng về phía Chia Rồ nói rằng. Đồng thời chủ động lãm hạ hai cái này địch nhân, dù sao để một cái lớn tuổi lão nhân thân thủ quyết đấu cháu của nàng. Coi như không phải một cái quốc gia người, Xèn Hạ Cụ cũng không làm được chuyện như vậy. Chia Rồ không có xe mang, chỉ là nhìn chằm chằm ạ cả su nạ no xạ số gì, Xèn Hạ Cụ cũng không thúc giục. Lại sau một lúc lâu, nhìn thấy ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì thái độ vẫn là không có chút nào mềm hóa, chia rô mới, chỉ có, tuyệt vọng hướng gã ạ dạ đi tới, hiển nhiên là đồng ý sẻn hạ cụ đề nghị, mắt không thấy vì tĩnh, đều giao cho sẻn hạ cụ tới xử lý. Chúng ta có thể không phải cả cụ rủ, thì đàn, hai phế vật kia, để ấy đạ dạ đại gia nhìn ngươi có hay không theo như đồn đãi lợi hại như vậy à. Nhìn thấy sẻn hạ cụ muốn cùng bọn họ chiến đấu, vẫn là ấy đạ dạ không nhìn được trước lên tiếng, kiêu ngạo đối với sẻn hạ cụ nói rằng. Vậy thử xem a. Tiên pháp, bắt quái, không trưởng. Nói, sẻn hạ cụ liền hướng phía ấy đạ dạ phương hướng vỗ một trưởng đi qua. Chương 247, ấy đạ dạ. Ấy đạ dạ dường như không ngờ rằng sẻn hạ cụ đột nhiên tập kích giống nhau, không kịp phản ứng phía dưới trực tiếp bị cái này không trưởng đánh vội vặn, thế nhưng không đợi sẻn hạ cụ sau lưng trịa rổ cùng y nổ vui vẻ, liền phát hiện công kích thắng lợi sẻn hạ cụ trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ đắc ý, ngược lại nhìn về phía một hướng khác. Cho nổ đất sét, thế thân. Lúc này bị sẻn hạ cụ không trưởng công kích được ấy đạ dạ chợt muốn nổ tung lên, cũng là ấy đạ dạ tuy là ngoài miệng nói kiêu ngạo, nhưng là đối với danh tiếng truyền khắp nhận giới sẻn hạ cụ vẫn là sinh ra lòng kiêng kỵ, xuất hiện tại trên mặt nổi căn bản là một cho nổ đất sét chế tạo thế thân mà thôi. Ngươi còn không ra sao? Ngươi nên minh bạch ở ta cái này đôi dưới ánh mắt, bất kỳ cái gì ẩn giấu đều là không có tác dụng. Sẻn hạ cụ vân đạm phong khinh hướng về phía một hướng khác không có vật gì mặt đất nói rằng. Ghê tởm cửu cửu linh. Thổ độn, thổ long ẩn chi thuật. Nghe được sẻn hạ cụ nói như vậy, ẩn dấu dưới mặt đất ấy đạ dạ nhất thời cảm giác được một cô ánh mắt đặt tiền cuộc đến trên người của hắn, chính mình tại này cổ dưới ánh mắt dường như cả người đều bị nhìn thông thấu giống nhau, không có một chút tư ẩn đang nói. Mà ở chia rồ cùng y nổ trong ánh mắt, liền phát hiện sẻn hạ cụ sau khi nói xong, sẻn hạ cụ tầm mắt đặt tới mặt đất liền có một bóng người chậm rãi hiện lên đi lên, không phải ấy đạ dạ là ai. Chỉ bất quá hắn lúc này biểu tình không phải tốt, dĩ nhiên. Mặc kệ người nào bị gọi phá chính mình hành tàng biểu tình cũng sẽ không tốt bao nhiêu là được. Dĩ nhiên có thể tìm tới dấu ở dưới đất ta, xem ra ngươi bạch nhãn chẳng những không có bởi vì biến dị biến yếu, ngược lại so với phổ thông bạch nhãn cường đại hơn thêm. Ây đa dạ nhìn sẻn hạ cụ cặp kia màu xanh nhạt con mắt sắc mặt âm trầm nói. Ây đa dạ tuy là thực lực không tệ, thế nhưng dù sao chỉ là nham nhận thôn một cái đại tân sinh nì dạ mà thôi, đương nhiên sẽ không nhận thức sẻn hạ cụ tèn sợi gẳng. Còn tưởng rằng là sẻn hạ cụ bạch nhãn sẽ ra biến gì đâu, cho nên mới phải ở biết rõ sẻn hạ cụ họ hỉ ủ gạ tình huống bên dưới còn trốn, chính là đang thử thăm dò sẻn hạ cụ hai mắt có còn hay không bạch nhãn năng lực, thế nhưng hiển nhiên kết quả để ấy đạ dạ rất không vui là được. Trên thực tế, không riêng ấy đạ dạ nghĩ như vậy, ngoại trừ giống như là HZ, rốt sủ kỳ bộ tộc các loại trực tiếp quan hệ người bên ngoài, ngoại giới hầu như cũng không biết sẻn hạ cụ cái này đôi con mắt là có thể sánh ngang gì nệ gẳng nhãn thuật. Chỉ là cho rằng sẻn hạ cụ bạch nhãn sẽ ra biến dị mà thôi. Ta cuộc đời ghét nhất chính là các ngươi những thứ này nhãn thuật nỉ dạ, đi chết đi cho ta. Dẫn bạo niêm thổ, bắt đầu bạo đạn. Bất quá không đợi sẻn hạ cụ đám người trả lời, tự quyết định ấy đạ dạ lại đột nhiên trở nên kích động, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó không phải chuyện tốt đẹp, trực tiếp hướng về phía sẻn hạ cụ ném ra hình cầu dính lựu đạn nội hóa tới. Mà lúc này, ạ cả xú nạ no xả sổ gì nhìn thấy ấy đạ dạ động thủ, cũng không có xuất thủ giác công. Phản mà lui về phía sau mấy bước, ly khai chiến trường, ở khác vừa nhìn chiến đấu, cái này cũng là bọn họ thân là ảnh cấp nỉ dạ tôn nghiêm, nếu như đối phương không mở miệng, hắn chắc là sẽ không tham gia đến ấy đạ dạ trong chiến đấu đi. Không phải quá hắn chú ý lực cũng không có thả ở trước mắt chiến đấu bên trên, mà là đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt tiền cuộc đến rồi chia rổ bà trên người, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Tiên pháp, xoay chuyển trời đất. Ấy đạ dạ ném mạnh lựu đạn tốc độ tuy là rất nhanh. Thế nhưng thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, sẻn hạ cụ cũng không phải tránh không thoát. Thế nhưng hiển nhiên sẻn hạ cụ cũng không có tuyển trạch tránh né, ngược lại là toàn thân cũng bắt đầu toát ra trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ. Sau đó những thứ này trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ nhanh chóng bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái bán cầu hình trả cờ dạ lồng bảo hộ. Và anh, ấy đã dạ đất sét bắt đầu bạo đạn thuận lợi đánh trúng sẻn hạ cụ xoay chuyển trời đất, sau đó liền muốn nổ tung lên, nổ tung uy lực mặc dù không tiểu. Thế nhưng hiển nhiên sẻn hạ cụ xoay chuyển trời đất lực phòng ngự càng cường đại hơn, ngoại trừ tiêu hao một ít hợp thành hồi thiên trả cờ dạ ở ngoài, không có bắt đầu đến bất cứ hiệu quả nào. Cho nổ đất sét, cự điểu. Bất quá lúc này ấy đạ dạ cũng đã ly khai mặt đất, ngồi đang sử dụng đất sét làm thành cự điểu mặt trên, bay đến trên bầu trời, hiển nhiên là dự định sử dụng trước sau như một chiến thuật, lợi dụng chính mình không trung ưu thế dự định thả diều. Ấy đạ dạ bạo độn tuy là cung cấp phương diện tê sắc vô cùng. Số 18 cùng gạ dù cũng có hủy diệt một cái thôn lạc quy lực, mà mạnh nhất tự bạo thậm chí so với bèn toàn lực thi triển siêu, xin dạ kẹn sẽ càng cường đại hơn. Thế nhưng ở phòng ngự phương diện liền không có nhiều sắp xếp, ngoại trừ đi một tí thường gặp thổ độn phòng ngự nhận thuật ở ngoài, ấy đa dạ có thể nói là không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, vì vậy một dạng đối phó đồng đẳng cấp địch nhân thời điểm, ấy đa dạ đều là lợi dụng mình có thể phi không trung ưu thế, áp dụng thả chiến thuật con diều. Dù sao phần lớn nhị dạ đều là không biết bay, đối mặt trên không trung ấy đa dạ căn bản là không làm sao được, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tuy là Sen Hạ Củ cũng không ở nhóm này, thế nhưng Sẻn Hạ Củ cũng không có hứng thú bay lên trời đi cùng một cái bạo tạc cuồng nhân tiến hành cận chiến. Dù sao Sẻn Hạ Củ có thể không am hiểu lôi đột, mà nếu như sử dụng viễn trình công kích, điểm ấy khoảng cách trên mặt đất, bầu trời hiệu quả đều giống nhau. Tiên pháp, trở về thiên kích. Không đợi ấy đã giả mở miệng lần nữa, sử dụng xoay chuyển trời đất phòng ngự lại đất sét bắt đầu bạo đạn Sẻn Hạ Củ trực tiếp sử dụng hai tay mở dẫn. Nhất thời hợp thành hồi thiên vẻ này xoay tròn trả cờ dạ lưu đã bị Sẻn Hạ Củ hai tay cải biến phương hướng. Hóa thành một cổ cường đại hết sức trả cờ dạ sóng xung kích hướng về không trung ấy đã ra đánh. Lợi dụng nói cho xoay tròn lực ly tâm sử ra trở về thiên kích uy lực so với không trưởng hiển nhiên mạnh hơn nhiều, phi hành trên không trung, không khí căn bản là không kịp gạt ra, trực tiếp trở về thiên kích đi qua địa phương tạo thành hàng loạt khí bạo. Mà trên không trung ấy đã dạ vốn là định cho Sẻn Hạ Củ đến cánh ngoan, lúc này thấy đến khí thế hung hung trở về thiên kích càng là lại càng hoảng sợ, đang chỉ huy dưới người đất sét cự điểu tránh né đồng thời. Động tác trên tay nhanh hơn đứng lên, chớp mắt một cái một con từ bạo tạc đất sét làm thành bạch sắc cự long liền thành hình. C2. Cự long. 08. Sau đó cái này cái cự long liền dường như sống lại giống nhau, ở ấy đạ dạ dưới thao túng bay thẳng hướng phía dưới đánh tới trở về thiên kích, ở giữa không trung cùng Sẻn Hạ Củ trở về thiên kích đụng vào nhau, biến thành một đoàn to lớn khói lửa. Vâng. Theo khói lửa mà đến chính là bạo tạc sinh ra khí lãng, vô luận là Sẻn Hạ Củ trở về thiên kích cũng tốt. Ấy đạ dạ C2. Cự long cũng tốt, uy lực cơ bản đều đạt tới áo nghĩa nhận thuật uy lực, đang nổ trong nháy mắt, mấy người tại chỗ liền thấy một vòng nhũ bạch sắc khí lãng giống như là viên hoàn giống nhau từ bạo tạc trung tâm khuyết tán ra. Tuy là mấy người tại chỗ đều là thực lực phi phàm hạng người, không có bị cái này quay vòng khí lãng thương tổn đến, nhưng là dưới chân bọn họ sa mạc, lại dường như báo quá cảnh giống nhau, hạt cắt đều sinh sôi bị thổi giảm xuống 1-2 thước. Chương 248, gạ rủ. Vô dụng. Ha ha ha, xem ta. Cho nổ đất sét, hai cánh chim. Ấy đã ra nhìn thấy chính mình chặn Sẻn Hạ Củ tiến công, cao hứng kêu to lên, sau đó trên không trung không ngừng người chế tạo bạo tạc đất sét, lại dùng bạo tạc đất sét chế tạo mười mấy con hai cánh ạ sủ cả hướng về Sẻn Hạ Củ đám người phương hướng bay tới. Tiên pháp, liệt dương bách kích. Bất quá những thứ này hiển nhiên không làm khó được Sẻn Hạ Củ. Sẻn Hạ Củ trực tiếp sử dụng trả cờ dạ huyền hóa ra vô số trả cờ dạ quyền kính từ trước người của mình bay ra ngoài. Dậm dạp chẳng chịt hiện đầy toàn bộ bầu trời. Cho nổ đất sét, tiểu ạ sủ cả. Hiển nhiên cái này mười mấy con hai cánh ạ sủ cả lựu đạn là không đỡ được cái này vô số trả cờ giả quyền kính. Ở một mảnh tiếng nổ mạnh bên trong, những thứ này hai cánh ạ sủ cả lựu đạn chỉ là cùng đứng hàng ở phía trước gần một nửa trả cờ giả quyền kính đồng quy vu tận mà thôi. Còn có hơn phân nửa trả cờ giả quyền kính tiếp tục hướng về ấy đạ dạ phương hướng bay đi. Ấy đạ dạ dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng chế tạo một ít tiểu ạ sủ cả lựu đạn 11, loại này lựu đạn tuy là uy lực không lớn, thế nhưng chế tạo tốc độ hết sức rất nhanh, thích hợp nhất trước mắt loại tình huống này. Đồng thời, ấy đã giả đang không ngừng ném ra tiểu ạ sủ cả lựu đạn ngăn cản trả cờ giả quyền kính đồng thời, còn đang không ngừng người điều khiển dưới người cự điều hướng về sau phi hành né tránh, rốt cuộc ở nơi này chút trả cờ giả quyền kính tới người trước toàn bộ tiêu diệt. Người chọc giận ta, biết một chút về ta kiệt tác a, đây chính là nghệ thuật AC3. Số 18. Bị Sẻn Hạ Củ công kích lộng tâm phủ khí táo ấy đạ dạ hơi không kiên nhẫn lên, trong nháy mắt sử xuất chính mình đại chiêu, từ không trung ném ra một cái cùng chính hắn giống nhau như lúc tượng người tới. Đồng thời con này tượng người ở hạ xuống trong quá trình còn đang không ngừng biến lớn, tốc độ rơi xuống cũng càng lúc càng nhanh đứng lên. Nhìn thấy loại tình huống này, Sẻn Hạ Củ cũng không kịp ở lời nói nhảm, trực tiếp một cái thuấn thân đi tới chìa rổ cùng Ino bên người, hướng về phía các nàng nói ra, nhắm lại con mắt. Tiên pháp. Chân không xoay chuyển trời đất. Sau đó Sẻn Hạ Củ thân thể bắt đầu toát ra đại lượng tiên thuật trả cờ dạ tới. Những thứ này tiên thuật trả cờ dạ rất nhanh ở Sẻn Hạ Củ ba người chu vi xoay tròn, tạo thành hai tầng trả cờ dạ phòng ngự cháo. Đồng thời bởi vì này hai tầng trả cờ dạ lồng bảo hộ một tầng thuận kim đồng hồ xoay tròn, một tầng nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Vì vậy trong bọn họ gian khoảng cách tầng bên trong không khí bị nhanh chóng bất thời giờ, tạo thành một tầng chân không bích trướng. Đây chính là Sẻn Hạ Củ nhằm vào hồi thiên thay đổi làm. Chân không xoay chuyển trời đất. Loại này chân không xoay chuyển trời đất so với phía trước xoay chuyển trời đất chẳng những lực phòng ngự tăng lên không chỉ gấp mấy lần, đồng thời còn có thể phòng ngự các loại sóng âm, các loại cần chất môi giới truyền bá nhân thuật. Hôn đàn, ấy đa dạ, tổng có một ngày ta muốn đem ngươi làm thành nhân khôi lỗi. Đang ở sen hạ cụ phòng ngự thời điểm, bên kia xem cuộc chiến ạ cả xù nạ nó xả sổ gì hiển nhiên cũng nhận ra ấy đa dạ chiêu này, mắng chửi ấy đa dạ đồng thời cũng liền vội vàng triển khai phòng ngự. Khôi lỗi thuật, cơ giáp tấn phong. Phi lưu hổ quanh thân bắt đầu không ngừng toát ra sắt thép bản giáp, đem phi lưu hổ cho vây nghiêm nghiêm thật thật, đồng thời đuôi cũng mau tốc độ kéo dài, vây quanh quanh thân xoay quanh quấn quanh, giống như rắn cuộn thành một nửa hình tròn hình sắt thép cái trụ, đem phi lưu hổ trùm lên bên trong. Nghệ thuật chính là bạo tạc, bạo nổ. Trên bầu trời ấy đã dạ nhìn thấy số 18 thành hình, hưng phấn kêu lên, hai tay kết ấn trong nháy mắt dẫn bạo liêu số 18. Vâng! Một hồi kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, đồng thời cái kia số 18 nổ tung trong nháy mắt liền sinh ra vô tận quang, cùng với hết sức cường đại sóng xung kích hướng về Sẻn Hạ Cụ đám người đánh tới. Được nghe lại Sẻn Hạ Cụ lời nói lúc, ý nô bởi vì đối với Sẻn Hạ Cụ vô điều kiện tín nhiệm, căn bản gì cũng không hỏi liền thuận theo nhắm lại con mắt, mà Chia Dô mặc dù biết Sẻn Hạ Cụ nói như vậy khẳng định có cái gì căn cứ, nhưng là vẫn muốn mở miệng hỏi nguyên nhân. Thế nhưng nàng chưa kịp mở miệng, bạo tạc liền xảy ra, tuy là bởi vì ở Sẻn Hạ Cụ đích chân không xoay chuyển trời đất bên trong. Chia Rồ chẳng những không có chịu đến bạo tạc sinh ra sóng xung kích thương tổn, cũng không có nghe được cái kia đinh thai nhức góc sinh vang, thế nhưng cái kia bạo tạc sinh ra cường quang vẫn là đem Chia Rồ con mắt cho chiếu một hồi chua xót, trước mắt một mảnh trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Qua nửa ngày, số 18 nổ tung thừa ba tải rốt cuộc tán đi, đang nhìn lúc này mặt đất, có thể chứng kiến nguyên bản sa mạc biến thành một cái phương viên mấy trăm thước lớn đại sa hãm hại. Mà hố cắt bên trong, Sẻn Hạ Cụ ba người ở Sẻn Hạ Cụ chân không xoay chuyển trời đất phía dưới cũng là không bị thương chút nào. Cái này cũng không kỳ quái, ấy đã dạ lựu đạn tuy là uy lực thập phần cường đại, thế nhưng chủ yếu vẫn là phạm vi công kích đại, thế nhưng đơn thể công kích lại cũng không coi là tối cường, ngay cả gạ ạ dạ đều có thể sử dụng sa chi vách tường lập tức, liền càng không cần phải nói Sẻn Hạ Cụ. Mà bên kia, ạ cả xú nạ no xạ sổ dị phi lưu hổ tuy là bị một ít tổn thương, thế nhưng hiển nhiên cũng không có thương tổn đến bên trong ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bản thể. Ấy đa dạ. Không đợi Sẻn Hạ Cụ đám người phát biểu ý kiến, một lần nữa xuất hiện phi lưu hổ bên trong liền vang lên ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm. Bất quá hiển nhiên lúc này tiến nhập trạng thái ấy đa dạ không có phản ứng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì võ thuật, nhìn thấy số 18 đều không có thương tổn đến Sẻn Hạ Cụ đám người, nhất thời càng thêm hưng phấn, trong miệng reo lên, lại vẫn không chết, thật tốt quá. Biết một chút về ta trung cực nghệ thuật ta. C4. Gà Du. Ấy đa dạ lúc này đã tiến vào không coi ai ra gì trong trạng thái, căn bản cũng không để ý tới phía dưới mọi người, trong nháy mắt liền từ miệng mình bạ gì mặt phun ra một đại đoàn bạo tạc đất sét đi ra, trong nháy mắt cái này đoàn bạo tạc đất sét biến thành một cái cân nhắc thập mét cao 967, cùng Ấy đa dạ giống nhau như lúc lớn đại nhân ngẫu. Sau đó cái này nhân ngẫu đang lớn lên cực hạn thời điểm liền muốn nổ tung lên. Đến không hết mắt thường không nhìn thấy vô cùng tiểu hình dính sủ chỉ gù mộ liền theo tựa người không khí chung quanh bắt đầu hướng bốn phía truyền bá ra. Người tên hôn đàn này, trong đầu chỉ có bạo tạc đói ngu ngốc. Lúc đầu nhìn thấy Chia Rổ tâm tình trọng ạ cả su nạ no xạ sổ gì lại cũng không kịp xuân đau thu bờn, bởi vì hắn lúc này sắp giận điên lên. Bất quá biết ấy đạ dạ chiêu này gạ dù lợi hại hắn hiển nhiên là bất chấp tìm ấy đạ dạ phiền thoái, vội vàng khống chế được phi lưu hổ cơ quan, ngăn cản chiêu này gạ dù uy lực, nếu không trễ một bước lời nói nhất định sẽ biến thành cho tàn. Khôi lỗi thuật, bị lôi châm. Trong nháy mắt ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì liền khống chế được phi lưu hổ, đem toàn thân khe hở cho bế đóng lại, sau đó khiến cho dùng hết bị lôi châm, toàn bộ phi lưu hổ quanh thân bắt đầu toát ra điện mang. Hiển nhiên khôi lỗi sử dụng chiêu này là gặp may mắn, căn bản không giống như người bình thường như vậy còn có thể khống chế được lôi điện quấn quanh ở mặt ngoài thân thể. Lúc này phi lưu hổ toàn thân, dù cho bên trong thân thể mỗi một cái cơ phận ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì dưới sự khống chế đều quấn vòng quanh điện mang, hiển nhiên là đối với ấy đạ dạ chiêu này gạ dù phòng bị tới cực điểm. Mà Sẻn Hạ Cụ bên kia, Sẻn Hạ Cụ ba người cũng là ti hào đô không có lo lắng tâm tình. Chương 249, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì. Những cái này khuyết tán vô cùng tiểu hình dính sủ chỉ gủ mổ tuy là có thể thấm vào trả cờ dạ bên trong, thế nhưng đối mặt chân không xoay chuyển trời đất trung gian tầng kia chân không bích trướng cũng là không chút nào biện pháp. Mà ấy đạ dạ chiêu này gạ rủ chủ yếu chính là tính thẩm thấu, trực tiếp lực phá hoại phản mà không phải rất lớn, ở không cách nào thẩm thấu chân không bích trướng tình huống bên dưới, cũng là vậy thật về tay không thiên bên trong Sẻn Hạ Cụ ba người không làm sao được. Mà lúc này Chia Rổ bà cũng đã sử dụng chữa bệnh nhận thuật đem chính mình con mắt khôi phục lại, trên thực tế thường xuyên cùng độc dược giao tiếp, hơn nữa có thể nghiên cứu ra kỳ sinh chuyển sinh trịa rổ bà chữa bệnh nhận thuật vẫn là tương đối khá. Lúc này ở Sẻn Hạ Cụ bên cạnh, trịa rổ bà cùng y nổ cùng nhau cùng Sẻn Hạ Cụ nhìn chân không xoay chuyển trời đất tình hình bên ngoài, đều là khiếp sợ không thôi. Từ ấy đã giả cái kia khổng lồ tượng người nổ tung trung tâm bắt đầu, tất cả vật chất, bất kể là hạt cắt cũng tốt, tảng đá cũng tốt, đều tràn đầy từ trong tới ngoài hóa thành cho tàn, đồng thời trình viên hình cái vòng hướng về bốn phía lan tràn, ước chừng khuyết tán phương viên mấy cây số phạm vi. Lúc này cả mảnh nhỏ thiên địa đều thay đổi vắng vẻ không tiếng động, hết thảy tất cả đều hóa thành cho tàn, gạ dù uy lực lan đến trong phạm vi, mặt đất ước chừng giảm xuống 2-3 mét chi nhiều, trên đất hết thảy đều hóa thành hư vô. Người tên ngu ngốc này. Đến khi gạ rủ uy lực đi qua, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì cho ở phi lưu hổ mới thu hồi địa quang, hướng về phía ấy đạ dạ tức giận quát lên. Ha ha ha. Lúc này ấy đạ dạ mới nhớ tới phía dưới ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì đã ở, bọn họ bình lúc mặc dù không ngừng đấu võ mồm, thế nhưng cảm tình cũng không tệ lắm, lúc này không khỏi lúng túng nở nụ cười, y đổ che giấu đi qua. Hành, xem ra ngươi không được a, cuối cùng vẫn là xem ta vĩnh hằng nghệ thuật a. Nhìn thấy đối diện không phát hiện chút tổn hao nào Sẻn Hạ Cụ đoàn người, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì lại cũng biết mình đám người đơn độc không làm gì được Sẻn Hạ Cụ, không ở quan vọng, dự định tự mình xuất thủ. Ạ cả sủ nạ no xả sổ gì ngươi dĩ nhiên không chết ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị ấy đạ dạ giết chết đâu. Bên này thu chân không hồi thiên Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy đối diện hơi có hư hại phi lưu hổ, trêu nói. Hành! Phi lưu hổ, lưng đuôi gai. Phi lưu hổ, châm tám làn sóng. Bị Sẻn Hạ Cụ truyền thuyết chỗ đau ạ cả sù nạ no xạ sổ gì cũng không tiếp lời, trực tiếp liền hướng về phía Sẻn Hạ Cụ đám người ra tay toàn lực. Đầu tiên là phi lưu hổ phần lưng sắt thép đuôi không ngừng kéo dài, mang theo trận trận tiếng xé gió hướng về Sẻn Hạ Cụ đám người đâm tới, cùng lúc đó, còn từ phi lưu hổ nhân khôi lỗi trong miệng hướng về phía Sẻn Hạ Cụ đám người phương hướng bắn ra siêu mật độ cao độc châm cùng độc thứ. Cho nổ đất sét, hai cánh chim. Cùng lúc đó, trên bầu trời ấy đạ dạ lúc đầu đối với mình không có thể làm gì được Sẻn Hạ Cụ đám người cảm thấy tâm tình phiền muộn đâu, nhưng là thấy đến ạ cả sù nạ no xả sổ gì xuất thủ, cũng chỉ đành thu hồi tâm tình, phối hợp lại, điểm ấy nặng nhẹ hắn vẫn phân rõ. Ha ha, nếu như các ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói cũng có thể đi chết, ta muốn hơi chút nhận thức xỉ nỉ chia điểm. Nhìn thấy phía trước khí thế hung hung các loại công kích, Sẻn Hạ Cụ không chút nào hoảng sợ, ngược lại cười hướng về phía đối diện ạ cả sù nạ no xả sổ gì cùng ấy đạ dạ nói rằng. Cuồng vọng, ta sẽ đem ngươi cũng làm thành ta cường đại nhất tác phẩm, đến lúc đó cùng ta cùng nhau nhân chứng vĩnh hằng. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, ạ cả sù nạ no xả sổ gì lạnh rên một tiếng, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ phản kích nói. Có phải hay không cuồng vọng, đấu một hồi phân thắng thua a? Tiên pháp, liệt dương bách kích. Dứt lời, Sẻn Hạ Cụ lòng bàn tay liền trả cờ giả ngưng tụ, vô số quyền kính hướng về phía trước phát bắn ra ngoài. Sau đó bất kể là kim loại đuôi cũng tốt, dầm dạp chẳng chịt độc châm độc thứ cũng tốt, không trung bay tới đất sét dạ sủ cả cũng tốt, đều bao phủ ở tại lấy vô số quyền kính bên trong. Bất quá lần này ấy đạ dạ đã có kinh nghiệm, bản thân mình cưới đất sét cự điểu bay rất xa, căn bản cũng không tới gần, công kích cũng là sử dụng lựu đạn viễn trình công kích, vì vậy lần này liệt dương bách kích cũng là không có làm bị thương hắn. Bất quá nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Sẻn Hạ Cụ chủ yếu đối tượng công kích là ạ cả sù nạ no xả sổ gì mà thôi, đối mặt với vô số quyền kính. Ả cả sù nạ no xả sổ gì tuy là khống chế được phi lưu hổ triển khai phòng ngự, chẳng những hình thành trả cờ dạ bích trướng, vẫn còn ở phi lưu hổ quanh thân xuất hiện sắt thép bằng giáp, thế nhưng những thứ này tuy là có thể chống đỡ đơn độc quyền kính. Thế nhưng ở nơi này vô số quyền kính chậm rãi tiêu ma phía dưới, đầu tiên là kim loại bản giáp xuất hiện tổn hại, tận lực bồi tiếp tầng kia trả cờ dạ bích trướng cũng từ từ trở nên quang mang lóe lên, cũng là chi chỉ không nổi. Khôi lỗi thuật, kim cương kết giới. Theo vô tận quyền kính hồng thủy, phi lưu hổ cũng nữa chi trì không nổi, từ từ ở vô số quyền kính đánh đập dưới, trên người linh kiện không ngừng tổn hại rơi xuống, cuối cùng toàn bộ phi lưu hổ đều biến thành vô số toái phiến bị phá hủy hầu như không còn. Bất quá phi lưu hổ bên trong ạ cả sù nạ no xạ sổ gì ở phi lưu hổ nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng, phi lưu hổ tổn hại phía sau, trực tiếp phát động trên người cải tạo phòng ngự trang bị, ở chung quanh thân thể tạo thành hình một vòng tròn kim cương kết giới đi ra. Bất quá Sẻn Hạ Cụ chiêu này liệt dương bách kích ở ma diệt tạ cả sù nạ no xả sổ gì cùng ấy đạ dạ công kích phía sau, lại phá hủy phi lưu hổ, tự thân cũng đến rồi hồi cuối, vì vậy tuy là ạ cả sù nạ no xả sổ gì bản thể chung quanh kim cương kết giới cuối cùng đã ở vô số quyền kính tiêu ma giới trở nên quang mang trở nên ảm đạm, thế nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ mạng nhỏ. Bất quá ở công kích dư ba tán đi sau đó, Sen hạ cụ cùng Ino còn không chút dạng, thế nhưng trịa rồ bà cũng lộ ra vẻ khó tin. Sen hạ cụ cùng Ino là bởi vì một cái sớm biết, một cái căn bản không biết, cho nên còn không phải cảm thấy thế nào. Thế nhưng biết ạ cả xù nạ nó xả sổ gì tuổi tác trịa rồ bà lại là căn bản là không có nghĩ đến cháu của mình đi qua một hai chục năm lại còn là trước đây trốn tránh thời điểm dáng vẻ. Ta vẫn cho là phi lưu hổ sẽ là của ngươi bản thể đâu, không ngờ tới xả sổ gì ngươi như thế tuổi trẻ a. Chứng kiến ạ cả xù nạ no xả sổ gì bản tôn, không riêng gì trịa rổ bà, ngay cả hắn đồng đội ấy đạ dạ cũng là kinh ngạc không thôi, tại bọn họ họp thành đội trong nhiều năm như vậy mặt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì thích hợp chưa từng có lộ ra bản tôn đó a. Nhân khôi lỗi. Ngươi lại đem chính mình cải tạo thành nhân khôi lỗi. Trịa rổ bà nhìn chằm chằm ạ cả xù nạ no xả sổ gì, giọng nói khô khốc hỏi. Không sai, thân thể của nhân loại quá yếu đuối, ta hiện tại đã siêu thoát rồi sinh lão bệnh tử, đạt tới vĩnh hằng. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì căn bản cũng không có để ý tới ấy đã ra, hướng về phía trịa rổ bà kiêu ngạo hồi đáp. Cái này căn bản là rời bỏ tiền triệu khôi lỗi sư con đường, như ngươi vậy vẫn tính là người sao. Trịa rổ bà cũng không nhịn được nữa, khỏe mắt ướt át hướng về phía ạ cả xù nạ no xả sổ gì lớn tiếng mắng. Là, vâng đúng, người sẽ sinh lão bệnh tử, sẽ biệt ly. Chỉ có khôi lỗi mới là vĩnh hằng, đây chính là vĩnh hằng nghệ thuật ta. Nhìn thấy trịa rổ bà còn không lý giải chính mình, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cùng nhiệt tự thuật cùng với chính mình quan điểm. Xạ sổ gì? Ta của quá khứ phạm vào đếm không hết lệch lạc, hiện tại để ta thân thủ kết thúc đây hết thảy a. Cảm nhận được ạ cả xù nạ no xạ sổ gì loại thái độ này, trịa rổ bà rốt cuộc không nhịn được, giọng nói bi thương nói. Cùng lúc đó, trịa rổ bà lần nữa thao túng nổi lên chính mình cận tùng thập nhân chúng. Thời đại của ngươi đã qua, quan niệm của ngươi thậm chí còn bảo lưu ở khôi lỗi sư tối đa chỉ có thể thao túng 10 con khôi lỗi tình trạng, ngươi sẽ nhìn một chút ta đạt tới khôi lỗi thuật cảnh giới tối cao a. Nói xong, ạ cả xú nạ no xả sổ gì liền mở ra một cái phong ấn quyển trục. Xích bí kỹ, bách cơ thao diễn. Chương 250, bách cơ thao diễn. Trong nháy mắt ạ cả xú nạ no xả sổ gì từ trong quyển trục liền triệu hoán ra mấy trăm có đủ thân mặc áo bào đỏ khôi lỗi đi ra. Mà những thứ này khôi lỗi đều nổi đồng bền giữa không trung, toàn bộ đều chịu đến ạ cả xù nạ no xả sổ gì thao túng. Ngươi lại nhưng đã đạt đến trình độ này. Nhìn thấy một màn này, thân là cao cấp nhất khôi lỗi sư trịa rổ bà kinh hãi không thôi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới khôi lỗi thuật có thể làm được trình độ này. Thế nhưng càng là như thế, lòng của nàng trung Việt là bi thương tổn thương, nàng không phải minh bạch vì sao nàng ấy thiên tư hơn người tôn tử sẽ đi đến hôm nay bước này. Trịa rổ bà trong bi thương nhãn thần nhất định. Hạ quyết tâm, liền điều khiển cận tùng thập nhân chúng hướng về ạ cả xù nạ no xả sổ gì công tới. C2. Cự Long. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không phải đơn đả độc đấu, trên không trung ấy đạ dạ cũng chế tạo mấy con đất sét cự long trên không trung không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng xuống phía dưới phun ra dính lựu đạn nội hóa công kích. Mà bên kia, triệu hoán ra mấy trăm có đủ hồng y khôi lỗi ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng điều khiển những thứ này khôi lỗi cùng trịa rổ bà cận tùng thập nhân chúng đụng vào nhau. Lúc đầu Sen hạ cụ là dự định trực tiếp sử dụng thần bạch đã giải quyết những thứ này khôi lỗi, bất quá nhìn thấy bên cạnh y nổ cái kia nhao nhao muốn thử thần tình, không khỏi hoạt kê cười, thu hồi trong cơ thể tụ tập trả cơ dạ, hướng về phía y nổ nói ra, ngươi cũng lên à, đi chợ trịa rổ trưởng lao giúp một tay. Y nổ đạt được Sen hạ cụ sau khi cho phép, lập tức cười nở hoa, hướng về phía Sen hạ cụ trên mặt hôn một cái, nói ra, cũng biết thiên 357 mạch ca ca tốt nhất. Sau đó liền vận khởi trong cơ thể trả cờ dạ liền xông ra ngoài, hướng về phía đến gần một con khôi lỗi chính là một quyền đi tới, trực tiếp đem con này khôi lỗi sai trở thành linh kiện. Y nổ dù sao theo xú nạ tu luyện đã nhiều năm, thực lực càng ngày càng tăng, hiện tại đã hoàn toàn không kém gì một ít có uy tín tinh anh thượng nhẫn. Đã có lực lượng, tự nhiên muốn phải tìm địch nhân thi triển một phen, thế nhưng Y nổ thân là hổ cả phu nhân, đại danh phu nhân, bình thường căn bản cũng không có cần nàng cơ hội động thủ. Lần này thật vất vả đụng tới địch nhân, ý nô tự nhiên có chút không nhẫn lại được. Sen hạ củ cũng không để ý, chỉ là cưng chịu chú ý cái này ý nô tình huống, thỏa nguyện một chút là được, miễn cho một không phải cẩn thận thực sự gặp nói, dù sao ấy đã giả cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì đều là ảnh cấp ni dạ, ý nô có thể không phải đối thủ. Tiên pháp, bắt quái, không trưởng. Nhìn thấy ấy đã giả chế tạo đất sét cự long có một con hướng về ý nô phương hướng bay đi. Biết ý nổ hiện nay không có gì viễn chỉnh công kích thủ đoạn sẻn hạ cụ trực tiếp một cái không trưởng liền đem con này đất sét cự long trên không trung đánh bể, động thủ thuộc về động thủ, thật thương tổn đến ý nổ có thể không làm được. Vâng! Chính sư dùng quái lực quyền hủy đi khôi lỗi ý nổ đột nhiên cũng cảm giác phía trên vị trí truyền đến một hồi bạo tạc, sửng sốt một chút sau đó, liền hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu cho Sẻn Hạ Cụ một cái khuôn mặt tươi cười, tiếp tục đối phó trước mắt khôi lỗi tới. Thiên thủ cước. Y nổ thật cao nhảy lên, đem trả cờ dạ tụ tập ở trên đùi, sau đó liền là đối một mảng lớn khôi lỗi dày đặc địa phương dẫm lên một cái, nhất thời lấy Y nổ làm tâm điểm, mặt đất nhất thời nước toát ra, Y nổ chu vi một vòng khôi lỗi đều trực tiếp bị đánh tan cái. Bạch bí kỹ, mộng huyễn chi tập. Mà chia rổ bà bên kia, cũng là áp lực núi lớn, dù sao bởi vì cùng chia rổ bà gấp mắt, ả cả xù nạ no xạ sổ gì chú ý lực chủ yếu chính là ở chia rổ bà nơi đó, ý nổ bên này chỉ là thao túng một ít khôi lỗi ngăn cản ý nổ mà thôi. Chia rổ bà nơi đó mới là ả cả xù nạ no xạ sổ gì chủ công địa phương, còn kèm theo ấy đạ dạ thỉnh thoảng thả ra dính sủ chỉ gù mộ, đất sét ạ sủ cả các loại lựu đạn. Thế nhưng chia rổ bà cũng không có rơi vào hạ phòng. Sử xuất khôi lỗi thuật mộng huyễn chi tập phía sau, cận tùng thập nhân chúng liền dường như đang sống, 10 cái khôi lỗi giữa ăn ý hoàn mỹ vô khuyết, phối hợp thiên ý vô phùng, cả công lẫn thủ, ả cả su nạ no xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ hung manh thế tiến công căn bản là không làm gì được chia rổ bà. Ngược lại ả cả su nạ no xạ sổ dị hồng bảo khôi lỗi bị chia rổ bà cận tùng thập nhân chúng phá hủy không ít. Ở Sen Hạ Cụ xem ra, tuy là ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì thao túng khôi lỗi xa xa đột phá phổ thông khôi lỗi sư 10 con cực hạn, đạt tới mấy trăm con, thế nhưng thật luận khôi lỗi thuật trình độ, cũng không so với thao túng 10 con khôi lỗi chĩa rổ bà mạnh đến mức nào. Bọn họ miễn là khác biệt nói, chẳng qua là một cái đi chất lượng lộ tuyến, một cái đi số lượng lộ tuyến mà thôi. Tuy là chĩa rổ bà chỉ có thể thao túng 10 con khôi lỗi, thế nhưng chĩa rổ bà cái này 10 con khôi lỗi đã đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Chiến lược hoàn toàn không cần ạ cả su nạ no xạ sổ gì bách cơ thao diễn kém. Chiến đấu dần dần trở nên kịch liệt, tuy là ạ cả su nạ no xạ sổ gì bách cơ thao diễn là được xưng hủy diệt một nước khôi lỗi thuật, thế nhưng không chịu nổi ngàn BBBC thay mặt bà cùng y nổ không ngừng phá hủy, dần dần hoàn hảo khôi lỗi trở nên hy bất đi, phần lớn hồng bào khôi lỗi đều bị phá hư. Bất quá theo hồng bào khôi lỗi số lượng giảm thiểu, ạ cả su nạ no xạ sổ gì tâm thần cũng dần dần tập trung lại. Biểu hiện ra chính là còn dư lại những cái này hồng bảo khôi lỗi số lượng mỗi thiếu một con, còn dư lại những cái này hồng bảo khôi lỗi liền linh hoạt một phần, phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Dần dần, theo hồng bảo khôi lỗi còn lại mười mấy con thời điểm, ý nổ cùng chia rổ bà áp lực ngược lại so với ban đầu mặt đối với mấy trăm con khôi lỗi càng thêm lớn. Hơn nữa ấy đã dạ ở một bên phụ trợ, thỉnh thoảng sử dụng dính sủ chỉ gù mộ, đất sét ạ sủ cả các loại lựu đạn đánh bất ngờ. Chia rổ bà cùng ỷ nổ bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi đứng lên. Như thế chiến đấu kịch liệt, vô luận là cận tùng thập nhân chúng hay là trách lực thuật đều thời thời khắc khắc tiêu hao giả trả cờ dạ, mà chia rổ bà cùng ỷ nổ hiển nhiên đều không phải cái loại này trả cờ dạ đặc biệt dư thừa người. Chiến đấu đến thời khắc này, mặc dù nhưng đã gần như đem ạ cả su nạ nó xả sổ gì mấy trăm có đủ khôi lỗi phá hủy hầu như không còn, thế nhưng hai người bọn họ hiển nhiên cũng không kém đến cực hạn. Đang ở ý nổ lại sử dụng quái lực quyền phá hủy một con hồng bảo khôi lỗi sau đó, có thể là bởi thể lực tiêu hao quá độ, bên cạnh cái kia công qua đây nói 3-4 con khôi lỗi, ý nổ chỉ là đỡ được 3 con, còn lọt một con, mắt thấy con kia khôi lỗi trên tay liêm đao đột phá ý nổ phòng ngự, liền hướng ý nổ lưng vạch tới. Tiên pháp, bắt quái, không trưởng. Ở bên cạnh thời khắc chú ý ý nổ Sẻn Hạ Cụ thấy như vậy một màn, lập tức chính là một cái không trưởng vô ra. Cái kia cầm trong tay lưới hái khôi lỗi còn không có công kích được ỷ nổ đã bị đánh linh kiện bay đầy trời. Sen Hạ Cụ nhìn thấy ỷ nổ không sai biệt lắm đến cực hạn, đang đánh toái con kia khôi lỗi sau đó, liền lập tức một cái thuấn thân đi tới ỷ nổ bên người, hai cánh tay duỗi một cái, liền đem ỷ nổ ôm vào trong lòng, tiên thuật trả cờ dạ đồng thời chuyển vận đến ỷ nổ trong cơ thể, tu bổ nàng ấy tinh luyện quá độ tế bào năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Ngay tại lúc đó, Sen Hạ Cụ bên ngoài thân đột nhiên bước lên một tầng cao mấy thước trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ. Tiên pháp, nhu quyền, thú vương giống. Tầng này trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ ở Sẻn Hạ Cụ dưới sự khống chế, đảo mắt võ thuật liền diễn hóa thành một con đem Sẻn Hạ Cụ cùng ý nổ bao vây ở bên trong lớn đại sư tử đầu hình dạng. Sau đó cái này đầu sư tử liền làm ngửa mặt lên trời gào to hình dáng, thế nhưng cũng không có thanh âm truyền ra. Chính là không một tiếng động, đại tượng hy hình, lúc trước Sẻn Hạ Cụ sử dụng chiêu này thời điểm, còn có thể chân chân thiết thiết phát sinh sư tử giống to. Thế nhưng thực lực so với trước đây tiến hơn một bước Sẻn Hạ Cụ, hiện tại lần thứ hai sử dụng chiêu này thú vương giống, tuy là vẫn là có thể nhìn ra cái kia từng vòng sóng âm, nhưng là lại cũng không thể nghe được cụ thể tiếng hô. Mà ở tầng này tầng sóng âm khuyết tán sau đó, tại chỗ hết thể hồng bảo khôi lỗi, bất kể là Sẻn Hạ Cụ phụ cận, vẫn là đang vây công chĩa rổ bà, đều bị sóng âm cho chấn động trở thành toái phiến, hóa thành từng cái linh kiện tán lạc đầy đất. Cũng may mà Trịa Dỗ bà cận tùng thập nhân chúng bởi vì tinh phẩm duyên cớ, kiên cố dị thường, mới không có cùng những đất kia ở trên khôi lỗi hạ tràng giống nhau. Nhưng coi như như vậy, cận tùng thập nhân chúng cũng bị rung ra vết dạng, mặc dù không rõ lộ vẻ, thế nhưng trở lại xa nhận thôn sau đó, phỏng chừng cũng muốn đại tu một phen. Chương 251, Duy Ta Pháp Tướng. Xa thiết kết tập kích. Nhìn thấy ạ cả sủ nạ no xả sổ gì hết thể hồng bào khôi lỗi đều bị xẻn hạ cụ thật trở thành linh kiện, đã có chút thể lực chưa đủ chia rổ bà mặc dù có chút đáng tiếc chính mình cận tùng thập nhân chúng cũng nhận được tổn thương, nhưng là vẫn thả lỏng một hơi. Dự định lần nữa khuyên nhủ ạ cả su nạ no xạ số gì, dù sao trong lòng của nàng, sự tình phát triển đến hôm nay loại tình trạng này đều là mình không có dạy tốt duyên cớ của hắn. Thế nhưng chia rồ bà cao hứng vẫn là quá sớm, đang ở nàng thả lỏng tâm thần thời điểm, đột nhiên trên bầu trời trôi ra vô số thiết xa, những thứ này thiết xa tụ tập thành một cái cự đại thiết bản, hướng về chia rồ bà đè ép xuống tới. Khôi lỗi thuật, máy móc quang thuẫn phong. Chia rồ bà nhìn thấy một màn này, vội vã thu hồi trong lòng tâm tư, mượn cơ quan khôi lỗi, đem mình còn dư lại toàn bộ trả cờ dạ đều hóa thành một viên cái khiên, ý đồ ngăn cản dưới một kích này. Tiên pháp, tám quẻ, phá sơn kích. Ở bên cạnh sèn hạ củ cũng không muốn chia rổ bà cứ như vậy chết ở chỗ này, nói vậy bị quất ra đi trong cơ thể vị thú gà ạ dạ làm sao bây giờ, vì vậy vội vàng hướng về phía trên bầu trời đè xuống cự đại thiết bản chính là một đạo màu trắng laser sóng xung kích. Vâng, chút nào không ngoài suy đoán. Trên bầu trời thiết bản bị xẻn hạ củ phá sơn kích đánh thành toái phiến, thế nhưng cũng chỉ là một lần nữa biến trở về xa thiết trạng thái mà thôi. Mà đối diện sớm đã lấy ra đệ tam cả dẹt nhân khôi lỗi ạ cả su nạ no xả sổ gì thì tiếp tục đi qua thao túng đệ tam cả dẹt nhân khôi lỗi tới thao túng những thứ này tản mát ở trên bầu trời thiết xa. Xa thiết thời vũ. Những thứ này thiết xa trên không trung ngừng lại một chút sau đó, liền toàn bộ biến thành thật nhỏ châm sát. Toàn bộ gia tốc hình thành một cỗ dòng lũ bằng sắt thép hướng phía xẻn hạ củ đám người phương hướng chui vào, nhất thời toàn bộ bầu trời đều có chút ảm đạm xuống tới, phong duệ chi khí lao thẳng tới mặt. Tiên pháp, thần bạch đả. Xẻn hạ củ vốn chỉ là cho Ino một cái rèn luyện cơ hội mà thôi, nếu Ino đã được đến thực chiến, tự nhiên không muốn lại như thế hao tổn nữa, đối diện với mấy cái này công kích mà đến châm sắt thác nước, trực tiếp chính là một cái thần bạch đả đánh tới. Nhất thời khổng lồ trả cờ dạ nắm tay tràn ngập thiên địa. Những thứ này từ xa thiết tạo thành châm sắt căn bản cũng không có thể đột phá thần bạch đả phòng ngự. Ở đụng tới thần bạch đả trong nháy mắt đều rối rít bị đã bị đánh bột mịn, một lần nữa hóa thành thiết xa tán lạc ra. Xa thiết kết tập kích. Nhìn thấy một màn này, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì vội vàng khống chế thiết xa một lần nữa kết hợp, hóa thành trọng tất cái, để ngang thần bạch đả cùng hắn trong lúc đó, y đổ đỡ một kích này. C2. Cự Long. Hơn nữa nhìn thấy ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì gặp nguy cơ. Một chỉ sử dụng bom đất sét phụ trợ công kích ấy đa dạ cũng ngồi không yên, khống chế được đất sét cự long đánh về phía thần bạch đả, ý đồ tiêu giảm thần bạch đả uy lực. Thế nhưng đây hết thảy đều căn bản vô hiệu. Mấy năm trước xẻn hạ cụ thần bạch đả chính là của hắn tối cường chiêu số, là có thể ung dung đánh chết cùng mình đồng cấp bậc nhị dạ áo nghĩa. Thêm trải qua 3 năm nay tu hành, xẻn hạ cụ toàn thân 365 chỗ huyệt khiếu đã bị xẻn hạ cụ mở ra 300 chỗ. So với 3 năm trước đây siêu ảnh tột cùng thực lực quả thực cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Tuy là còn không có đạt được lục đạo cái loại này sinh mệnh tầng thứ triệt để thuế biến nhảy lên trời tình trạng, nhưng so với nguyên tắc bên trong lục đạo nạ dù tổ, lục đạo xả sủ kẻ là không có vấn đề gì. Nhìn không lay động hướng mình công tới thần bạch đả, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì biết mình đã bị khóa được, tránh là không tránh khỏi. Nếu như là thông thường công kích, chính mình còn có thể đi qua rời đi tâm hạch, một lần nữa đổi một thân thể là được. Nhưng nhìn thần bạch đả lớn như vậy công kích diện tích, sợ rằng đến lúc đó mình coi như đổi một thân thể hay là đang đả kích trong phạm vi, căn bản là không có gì tác dụng. Xa thiết giới pháp. Cảm giác mình là tuyệt đối ngăn cản không xuống một kích này, ạ cả sù nạ no xả sổ gì cũng không phải người tham sống sợ chết, trực tiếp khống chế được bị thần bạch đả đập tán thiết xa, phát động xa thiết giới pháp. Nhất thời trên bầu trời thiết xa hóa thành vô số thiết truy, không ngừng hướng về mặt đất cắm tới, sèn hạ củ trô ở cả khu vực đều bị sắc bén thiết truy đầy. Cái này căn bản là bản đồ pháo cấp bậc công kích, muốn tránh cũng không được. Thế nhưng đối mặt cái này đệ tam cạ dẹt đã từng áo nghĩa nhân thuật, sèn hạ cụ cũng là liền tránh đều khinh thường với tránh, trên người bước lên trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ chợt vọt lên cân nhắc mét cao. Sau đó những thứ này bước lên trả cờ dạ liền nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, hóa thành giống như sở sạ nụ như vậy năng lượng thể, một cái từ tiên thuật trả cờ dạ tạo thành to lớn nửa người cự nhân đem sèn hạ cụ, Ino, chia rồ bà đám người bảo hộ ở bên trong. Nhìn từ đằng xa, cái này trả cờ dạ cự nhân tướng mạo cùng sẻn hạ cụ giống nhau như lúc, chỉ bất quá toàn thân đều là màu xanh biếc, đây cũng là bởi vì xẻn hạ cụ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ đều là do tự nhiên năng lượng cô động mà thành nguyên nhân, hơn nữa mặc trên người nhất kiện ngự thần bảo một dạng phục sức. Đây chính là xẻn hạ cụ đã sớm cấu tứ nhẫn thuật. Ở xuyên Việt chỗ xẻn hạ cụ liền vô cùng ước ao xạ dị gẳng sở xa đủ, đáng tiếc chính là mình bạch nhãn không có có cái này năng lực, vì vậy chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Thế nhưng ở xẻn hạ cụ đột phá ảnh cấp sau đó, xác định nói đường sau đó, phát hiện mình căn bản đường chính là để thăng trả cờ dạ chất cùng số lượng, hoàn toàn không cần để ý tới những cái này địa thủy phong hỏa các loại xinh đẹp, miễn là trong cơ thể năng lượng chất cùng số lượng đều đầy đủ, mặc kệ cái gì công kích, đều có thể trực tiếp sử dụng những năng lượng này sóng xung kích hoàn toàn đánh tan, một lực phá vạn pháp. Ma nhu quyền các loại quyền thuật, bất kể là không trường, phá sân kích, thần bạch đả các loại, đều là đối với trả cờ dạ vận dụng chi đạo mà thôi, ý tứ chính là dùng ít nhất trả cờ dạ hình thành lớn hơn lực phá hoại. Vì vậy vào lúc đó, Sen Hạ Cụ trong lòng liền nảy mầm chính mình sáng tạo một cái cùng loại sở xạ nụ chiêu số. Hắn bình thường cái loại này toàn thân trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ bước lên trạng thái chính là chỗ này chủng chiêu số sơ cấp phiên bản. Trước kia là vẫn trả cờ dạ chất lượng và số lượng cũng không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại Sen Hạ Cụ trả cờ dạ rốt cuộc hợp cách, chiêu này cùng sở xạ nụ tương tự chiêu số cũng rốt cuộc bị Sen Hạ Cụ hoàn toàn mở măng ra. Sen Hạ Cụ gọi nó duy ta pháp tướng. Đang ở Sen Hạ Cụ bất động thanh sắc cản lại ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì sau cùng xa thiết giới pháp sau đó, tại nơi chút thiết truy không ngừng ghim Sen Hạ Cụ pháp tướng lúc, Sen Hạ Cụ thần bạch đà cũng rốt cuộc đánh tới ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì trước mặt. Quả nhiên tựa như ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì chính mình dự liệu như vậy, hắn căn bản cũng không cần suy nghĩ cái gì rời đi tâm hoạch sự tình, bởi vì ở một mảnh kia trong phạm vi, bất kể là ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì bản thể, hay là hắn khống chế khối lỗi, đều trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Trong đó tự nhiên bao gồm hắn tâm hạch. Ở thân bạch đã bắn trúng ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì sau đó, trên bầu trời những cái này không ngừng đâm về mặt đất thiết truy cũng dừng lại, toàn bộ đều một lần nữa tán lạc thành thiết xa, phiêu tán trên mặt đất. Chương 252, pháo cao xạ đánh con rồi. Xạ sổ gì? Coi như ở xèn hạ cụ pháp tướng bên trong, chia rồ bà vẫn là nhìn thấy màn này, xèn hạ cụ thanh kia hết thảy đều đánh thành bột mịn một kích, còn có trên bầu trời trở về hình dáng ban đầu thiết xa. Nơi nào còn không rõ a? Nàng tôn tử Xích Sa Chi xạ sổ gì đã chết sự thực, nhất thời bi thương không ngớt. Thế nhưng ở Sen Hạ Cụ pháp tướng bên trong, được bảo hộ đồng thời cũng bị trả cờ dạ trói buộc, căn bản là không cách nào tự do hành động, chỉ có thể bình tĩnh nhìn một mảnh kia khôi lỗi linh kiện. Bất quá Sen Hạ Cụ có thể cũng không định thu hồi pháp tướng ý tứ, dù sao trên bầu trời còn có một cái ấy đạ dạ ở nơi nào đâu. Mà tận mắt thấy ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bị Sẻn Hạ Cụ đánh thành bột mịn ấy đạ dạ tuy là tức giận không thôi, thế nhưng để hắn vì ạ cả xù nạ no xạ sổ gì liều mạng lại là có chút làm người khác khó chịu, dù sao bọn họ mặc dù có chút đồng bạn tình, thế nhưng trên bản chất đều vẫn là ích kỷ 4-5-7 tự lợi phản nhẫn mà thôi, cảm tình còn chưa tới trình độ đó. Nhãn thuật hỗn đản, lần sau ta nhất định phải để cho ngươi cảm nhận được ta trung cực nghệ thuật. Nói xong cũng người thao túng dưới người đất sét cự điểu quay đầu hướng về xa xa bay đi. Cũng là dự định ly khai, ngược lại hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, ỷ chỉ bị đã tới tay, hoàn toàn không cần thiết cùng Sẻn Hạ Cụ ở chỗ này cùng chết, nhất là hắn còn không phải đối thủ tình huống bên dưới. Bất quá Sẻn Hạ Cụ hiển nhiên là không có ý định phát quá ấy đã ra, thân thể không ngừng phun mạnh ra tiên thuật trả cờ dạ bổ sung vào pháp tướng trong cơ thể. Sau đó cái này vốn là chỉ có bên trên nửa đời pháp tướng từ từ chậm rãi biến cao, nửa người dưới cũng sanh thành đi ra, bây giờ đang ở xem. Hoàn toàn chính là một cái ăn mặc ngự thần bảo bản quý danh Sẻn Hạ Cụ, mà Sẻn Hạ Cụ ba người lại ở vào khổng lồ Sẻn Hạ Cụ pháp tướng vị trí trái tim. Nhìn ấy đạ dạ có bay xa xu thế, Sẻn Hạ Cụ lập tức khống chế được pháp tướng cất bước hướng ấy đạ dạ phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Sẻn Hạ Cụ pháp tướng quanh người bắt đầu có trả cờ dạ tụ tập, cũng là muốn hình thành vũ khí. Đây là cái gì? Sẻn Hạ Cụ ca ca. Ở pháp tướng bên trong, nhìn giá cao đạt đến mấy chục thước trả cờ dạ cự nhân. Ino ở Sẻn Hạ Cụ bên cạnh hưng phấn hỏi, thực sự là thật lợi hại. Đây là ta phỏng theo ủ trí hạ nhất tộc sở xạ nụ sáng tạo chiêu số, đợi sau khi trở về liền giao cho ngươi. Sẻn Hạ Cụ nghe được Ino lời nói, cười đối với Ino nói rằng, thật vậy chăng? Vừa nghĩ tới tự có một ngày cũng có thể điều khiển khổng lồ Ino đấu đá lung tung, Ino liền chạy tới một hồi hưng phấn, thế nhưng lại nhìn một chút đang đuổi theo ấy đạ dạ khổng lồ Sẻn Hạ Cụ, tâm tình không khỏi thấp rơi xuống, được rồi. Sẻn Hạ Cụ ca ca, coi như ngươi dạy cho ta cũng không học được rồi. Ino vẫn là rất tự biết mình, không phải nói mình có học hay không được sẽ, chính là xây dựng ra lớn như vậy một cái cự nhân cần trả cờ dạ chính mình liền cung cấp không được a. Không sao, coi như cấu tạo không ra lớn như vậy, nhỏ một chút cũng được, ngươi hoàn toàn có thể cấu tạo làm ra một bộ trả cờ ra áo giáp đi ra, phối hợp quái lực quyền, uy lực cũng không tệ lắm. Sen hạ củ chứng kiến ý nỗ bộ dáng như đưa đám, liếc mắt liền nhìn ra nàng chán nản nguyên nhân, không khỏi lên tiếng an ủi. Tốt, đến lúc đó ta muốn để xạ cụ dạ cùng xú nạ sư phụ nhìn. Ý nỗ nghe được sen hạ củ nói như vậy, không khỏi nghĩ đến chính mình người mặc trong phim ảnh cái loại này tạo hình trả cờ dạ áo giáp, ở xạ cụ dạ cùng xú nạ trước mặt thi triển quái lực thuật tình hình, nhất định sẽ đẹp trai ngây người, làm cho các nàng hâm mộ chết. Nghĩ vậy, ý nỗ không khỏi càng cao hứng hơn thêm vài phần. Bên cạnh chìa rổ bà cũng không có hai người bọn họ loại tâm tình này, ngơ ngác bàng hoàng sau một lát, nhìn sẻn hạ cụ sau lưng gà ạ dạ lướt mắt, chìa rổ bà không khỏi dưới một cái quyết định. Mà liền tại bọn họ chuyện trò vui vẻ thời điểm, sẻn hạ cụ pháp tướng chung quanh vũ khí cũng thành hình, cũng không giống là sở sạ nú đao thương kiếm kích như vậy vũ khí lạnh, mà là bốn không ngừng ở sẻn hạ cụ pháp tướng bốn phía xoay tròn khổng lồ viên cầu. Cái này bốn viên khổng lồ viên cầu đều tản ra lục quang, mặt trên có thái cực vân, giống như là bốn viên thái cực cầu giống nhau. Mà ở cái này bốn viên thái cực cầu thành hình sau đó, Sen Hạ Cụ liền khống chế được pháp tướng bắt đầu công kích. Chỉ thấy cái này bốn viên thái cực cầu cũng bắt đầu sáng bắt đầu hơi thiểm quang, sau đó chính là bốn đạo cùng thái cực cầu thể tích không sai biệt lắm khổng lồ trả cờ dạ sóng xung kích phát bắn ra ngoài, hướng về trên bầu trời ấy đã ra đánh. Lúc đầu tuy là nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ không chế được một cái cân nhắc thập thức cao trả cờ dạ cự nhân theo đuổi chính mình ấy đã dạ còn không phải rất gấp, hắn cũng không biết Sẻn Hạ Cụ cũng biết bay. Vì vậy trong lòng của hắn, phản chính tự mình ở trên trời, cùng lắm thì bay cao một chút, coi như cái này trả cờ dạ cự nhân uy lực cường thịnh trở lại, đánh không đến mình cũng là không tốt, hơn nữa nhìn một cái này trả cờ dạ cự nhân hình thể, cũng biết trả cờ dạ tiêu hao trình độ, hắn căn bản cũng không lo lắng Sẻn Hạ Cụ có thể duy trì bao lâu. Thậm chí còn nghĩ nếu như Sẻn Hạ Cụ cứ như vậy vẫn kiên trì, các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ trả cờ dạ không đủ, tự bất định còn có thể giết ngược, đến lúc đó xả sổ gì thủ coi. Như báo, đang Mỹ tư tư suy nghĩ ấy đã dạ đột nhiên trong lòng căng thẳng, cũng cảm giác tử vong đã tới giống nhau không thở nổi, theo bản năng tình huống bên dưới khống chế được dưới người cự điểu cải biến phương hướng một chút. Sau đó ấy đã dạ liền thấy bốn đạo mấy thước to trả cờ dạ sóng xung kích từ bên cạnh mình đánh tới. Trực tiếp đem trên bầu trời tầng mây đánh ra bốn cái đại lỗ thủng tới. Nuốt một ngụm nước bọt, Ấy Đạ Dạ quay đầu nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ phương hướng, mà lúc này, Sẻn Hạ Cụ pháp tướng bốn cái thái cực cầu, có bắn bốn miếng trả cờ dạ sóng xung kích, hướng Ấy Đạ Dạ phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt Ấy Đạ Dạ tóc gáy đều nổ, vội vàng khống chế được dưới người đất sét cự điểu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những thứ này trả cờ dạ sóng xung kích công kích khe hở, ở trên bầu trời điên cuồng tẩu vị đứng lên. Cứ như vậy, giống như là chơi trong trò chơi pháo cao xạ đánh mũi giống nhau, Sẻn Hạ Cụ pháp tướng không ngừng sử dụng trả cờ dạ sóng xung kích tới oanh kích Ấy Đạ Dạ, mà Ấy Đạ Dạ cũng khống chế được đất sét cự điểu điên cuồng tẩu vị tranh né. Cái này phút chốc, Ấy Đạ Dạ ngay cả phản kích đều đành phải vậy, rất sợ chậm một bước bị đánh thành bài phiến. Thế nhưng thủ lâu tất mất, tránh thoát hơn 10 lần trả cờ dạ sóng xung kích pháo kích sau đó, Ấy Đạ Dạ cuối cùng còn 2.8 là một cái né tránh không kịp, tuy là bản thân của hắn tránh ra, thế nhưng dưới thân thể mặt ngồi đất sét cự điểu lại bị nổ thành toái phiến. Mà chính là mượn đất sét chim khổng lồ bạo tạc, Ấy Đạ Dạ mới, chỉ có, lại tránh thoát một kiếp. Bị phá hủy phương tiện giao thông Ấy Đạ Dạ, căn bản là không kịp ở chế tạo đất sét chim, liền rơi xuống đất. Bất quá Ấy Đạ Dạ dù sao cũng là ảnh cấp lý dạ, tuy là khoảng cách có điểm cao, thế nhưng có trả cờ dạ hộ thể, cũng liền khí huyết sôi trào một cái dưới, cũng là cũng không có bị ném tổn thương. Đây là ngươi bước ta đấy. Nhìn ngươi cái này cự nhân có thể hay không đỡ ta trùng cực nghệ thuật ta. Nhìn ngoài mấy trăm thước đang hướng mình đi tới khổng lồ Sẻn Hạ Cụ, Ấy Đạ Dạ ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng nảy sinh một chút tác độc, liền trực tiếp triệt bỏ mặc áo, lộ ra ngực một cái miệng tới. Chương 253, kỷ sinh chuyển sinh. Co tự bạo. Ấy Đạ Dạ đem còn dư lại trên người hết thể cho nổ đất sét đều nhét vào ngực miệng bạ gì mặt, cũng đi qua tim kinh lạc hệ thống trực tiếp lẫn vào bạo độn trả cơ dạ, tiếp lấy thân thể từ trở nên trong suốt. Cuối cùng cả người đều tiêu thất, bên ngoài trả cờ dạ sẽ ngưng tụ thành một cái hắc sắc hình cầu, sau đó hình cầu bạo liệt cũng bắt đầu phát sinh quang mang tới. Đang ở đuổi tới Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng nhìn thấy Ấy Đạ Dạ lần này động tác, trong lòng cả kinh, hắn lại biết Ấy Đạ Dạ chiêu này cùng địch nhân đồng quy vu tận nhẫn thuật ý lực, có thể nói không kém chút nào cùng thiên đạo kèn siêu, xỉn dạ kèn sầy. Sẻn Hạ Cụ bản thân tự nhiên không sợ, thế nhưng bên cạnh đi theo ỷ nổ cùng chia rổ có thể không thể chịu được loại này công kích. Sẻn Hạ Cụ vội vàng mở ra kẹn sợi gẳng, khống chế được cầu đạo ngọc hóa thành một đạo tấm màn đen đem Ấy Đạ Dạ biến thành trả cờ dạ hình cầu cho bao vây lại. Vâng! Đang ở Sẻn Hạ Cụ cầu đạo ngọc hoàn thành bố trí sau đó, ấy đa dạ liền thực sự muốn nổ tung lên. Thế nhưng đối mặt cầu đạo ngọc, trừ phi là thể thuật công kích, cùng tiên thuật công kích, hay không giả tất cả nhận thuật hết thể vô hiệu, ấy đa dạ bạo độn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở trong nguyên tắc được xưng có thể lan đến 10 km nổ lớn đang cầu xin nói ngọc trong bọc, cũng chỉ là nghe cái vang mà thôi, không có chút nào huy lực tiết lộ đi ra. Nhìn thấy hai cái này địch nhân đều bị tiêu diệt 11, Sẻn Hạ Cụ lúc này mới thu hồi khổng lồ kia pháp tướng, nhìn tinh thần có chút hoảng hốt trịa rổ bà có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lao thân hơi mệt chút, có thể thoát khỏi đại danh bệ hạ cùng ta trở về phía trước gạ cả xù nạ no xả sổ gì chết địa phương một chuyến sao. Trịa rổ bà lúc này đã không có phía trước ở xa nhận thôn lúc cái loại này càng già càng dẻo dai cảm giác, dường như biến thành chân chính gần đất xa trời lao nhân một dạng. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Sẻn Hạ Cụ đối mặt trịa rổ bà yêu cầu này đương nhiên sẽ không đáp ứng, đồng ý về sau liền cùng ỉ nổ cùng nhau cùng trịa rổ bà về tới phía trước chiến đấu địa phương. Ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì nơi táng thân, trịa rổ bà không nói gì, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhãn thần một mảnh mờ mịt, không biết suy nghĩ cái gì, mà Sẻn Hạ Cụ cùng ỉ nổ lúc này tự nhiên cũng không tiện đã quấy rầy, cũng đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Trần quy trần, thổ quy thổ, nói chuyện cũng tốt, nói chuyện cũng tốt. Nói thật. Ả cả xú nạ no xả sổ gì tuy là cháu của mình, thế nhưng liên tiếp hại hai người cả dẹp, chia rồ bà chính mình tâm lý đối với hắn là đã tưởng nghiệm lại có chút oán giận, đến cuối cùng chính mình cũng không biết làm như thế nào đối mặt hắn. Nhất là chia rồ bà trong lòng đã âm thầm làm xong quyết định, mặc dù có chút bi thương, thế nhưng đã tốt hơn nhiều. Trước hết để cho ngươi cha mẹ cùng ngươi, sau đó ta cũng sẽ tìm được ngươi rồi, sống thời điểm chúng ta người một nhà không thể cùng một chỗ, nhưng là tại hạ diện đoàn tụ cũng giống như nhau. Trong miệng lẩm bẩm, chia rồ bà sử dụng nhẫn thuật ở ạ cả su nạ no xả sổ gì táng thân địa phương đào một cái hố to, đem viết phụ mẫu tự dạng hai cái khôi lối chôn vào. Làm xong đây hết thể sau đó, chia rồ bà lại tới đã tắt thở gà ạ dạ bên cạnh, nói ra, phong quốc chính là bách phế đang cần hưng khởi thời điểm, có thể không có ta cái này lao thái bà, nhưng là không thể không có ngươi cái này cả dẹt đại danh, ngươi liền mang theo ta phần kia cùng đi xuống đi thôi. Nói xong, mà bắt đầu điều động trả cơ dạ. Đồng thời trong lúc này còn đối với Ino nói ra, dù nạ được xưng là nhận giới mạnh nhất chữa thương nì dạ, hôm nay ta liền thi triển ra có thể khiến người ta cải tử hồi sinh cứu người thuật. Tiểu cô nương, ngươi trở về cổ nổ hạ phía sau liền nói cho Tsuna, ta đã ở lĩnh vực này vượt qua nàng. Nói xong, cũng không đợi Ino trả lời, liền đem hiện lên hơi tia sáng hai tay đặt ở đã tắt thở gà ạ dạ trên ngực của. Cái gì đó, tự quyết định, ta mới, chỉ có. Không phải tin tưởng ngươi có thể siêu việt xú nạ lao sư đâu. Ý nổ đem chỉa rổ bà lời nói coi là khiêu khích, trong miệng bất mãn nói. Cấm thuật, kỳ sinh chuyển sinh. Chỉa rổ bà cũng không để ý tới ý nổ lầm bầm, mà là tụ tinh hội thần phát động cái này chính mình chuyên môn vì xả sổ gì nghiên cứu mười mấy năm cấm thuật. Hiện tại nếu xả sổ gì đã mất, tự nhiên cũng không ở cần bảo lưu cái này cấm thuật. Theo kỳ sinh chuyển sinh không ngừng sử dụng, gã ả giả cái kia lạnh như băng trên thân thể dần dần xuất hiện sinh mạng khí tức. Mà đồng thời, chia rổ bà trên người cái kia vốn là cũng có chút có vẻ già yếu thân thể trở nên càng thêm già yếu đứng lên, khí tức trên người cũng đang không ngừng yếu bớt. Khái khái. Ở một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan bên trong, gã ạ dạ bắt đầu thức tỉnh, có chút mờ mịt nhìn đây hết thảy, trí nhớ của hắn còn dừng lại ở mình bị rút đi vi thú, vì vậy mà chết đi thời điểm, trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Gã ạ dạ, về sau làng, phong quốc liền giao cho ngươi. Gã ạ dạ như là đã sống lại. Bên kia chìa rổ bà tự nhiên cũng bỏ ra đại giới. Tuy là chìa rổ bà nhìn qua chỉ là già yếu một ít, những thứ khác liền không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả dặn gạ ạ dạ lúc cũng là trung khí mười phần. Thế nhưng bên cạnh Sẻn Hạ Cụ bởi vì sinh mệnh tầng thứ đã dần dần siêu thoát liêu phàm người nguyên nhân, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được chìa rổ bà lúc này chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Trong cơ thể nàng sinh cơ đã theo phía trước kỳ sinh chuyển sinh hoàn toàn độ cho gạ ạ dạ. Lúc này hoàn toàn là dựa vào kiên định ý chí ở kéo dài hơi tàn mà thôi. Chia rồ trưởng lão, ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này? Thân ta là xa nhẫn thôn ca dẹp, phong quốc đại danh, tự nhiên sẽ dùng hết tính mệnh đi thủ hộ nơi này. Gã ạ dạ mặc dù không minh bạch thật tốt chia rồ bà vì sao một bộ bàn giao hậu sự bộ dạng, nhưng vẫn là kiên định biểu đạt độ cao của chính mình giác ngộ. Ta tin tưởng ngươi, nếu như không phải là vì thủ hộ trong thôn dân chúng, ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Xin tha thứ một ông già lại nhảy a. Nói, chia rổ bà thanh âm dần dần thấp xuống, cuối cùng dần dần không thể nghe thấy. Mà lúc này, gã ạ dạ mới phát giác chia rổ bà đã qua đời, hắn còn không phải minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đỡ chia rổ thân thể, la lên, chia rổ trưởng lão, Chìa rổ trưởng lão. Bất quá chìa rổ bà 530 cũng đã không thể đáp lại hắn. Lại xác định chìa rổ bà sau khi qua đời, gã ạ dạ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Sèn Hạ Cụ cùng Y Nổ hai người, tuần hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà những cái này, Sèn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không giấu giếm, tiểu nhất ngũ nhất thập đem gần nhất hai ngày sự tình đầu đuôi tự thuật một lần. Khi biết chuyện đã xảy ra sau đó, gã ạ dạ đầu tiên là cảm tạ Sèn Hạ Cụ hai người, sau đó mới quyết định đem chìa rổ bà di thể đuổi về xa nhất thôn. Hiện tại hắn mới vừa khôi phục, hơn nữa đã không có sủ cả cụ, thực lực trăm không còn một, sợ rằng phải trước tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tiểu cũ, lúc này tự nhiên bất tiện ở chỗ này ở lâu. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi xa nhẫn có thể đem chìa rổ trưởng lao di thể chôn cất ở chỗ này. Sèn Hạ Cụ trầm ngâm khoảng khắc hướng về phía gã ạ dạ nói ra, chìa rổ trưởng lão cuộc đời ký thác đều ở nơi này. Cái này ta sẽ cân nhắc. Từ Sèn Hạ Cụ nơi đó biết chuyện đã xảy ra, gã ạ dạ tự nhiên minh bạch Sèn Hạ Cụ vì sao nói như vậy. Tuy là ạ cả sủ nạ no xả sổ gì là hại chết hắn thủ phạm, nhưng nhìn ở chìa rổ bà bên trên, gã ạ dạ trong lòng tự nhiên cũng không tiện nhiều hơn nữa làm tính toán, trong lòng đã đồng ý Sèn Hạ Cụ đề nghị. Thế nhưng gã ạ dạ trong lòng tuy là đồng ý, ngoài miệng cũng không có bằng lòng, hắn đối với Sèn Hạ Cụ ấn tượng cũng không tính quá tốt, thậm chí mơ hồ có chút địch ý. Dù sao ở 3 năm trước đây Sẻn Hạ Cụ nhưng là đem hắn đánh quá, mà trong lòng của hắn còn là hy vọng hắn tốt bạn gây gũ dù mà kỳ nạ dù tổ trở thành hồ cả, vì vậy đối mặt Sẻn Hạ Cụ đề nghị, không tự chủ sẽ không muốn Sẻn Hạ Cụ quá trải qua ý. Chương 254, Trường Sinh Chi Đạo. Sẻn Hạ Cụ nghe được gã ạ dạ lời nói cũng không để ý, chính mình đem ý tứ biểu đạt tới là được. Dù sao chìa rổ bà là bọn họ xa nhận thôn trưởng lão, nên làm cái gì bây giờ còn là bọn họ định đoạt. Hơn nữa hiện tại trưởng lão hội đại quyền nhưng là ở chìa rổ đệ hải lão tàng trong tay đâu, làm sao cũng sẽ không bạc đãi nàng. Mà chính mình bởi vì chìa rổ bà chuyện tích thoáng nhắc nhở một chút, kết thúc tâm ý của mình còn chưa tính. Người thái độ gì a? Hưởng chúng ta còn chuyên môn đã chạy tới đem người cho cứu ra. Bất quá bên cạnh Y Nổ cảm nhận được gã ạ dạ thái độ cũng là không vui, có loại đã biết lần khổ cực uông phí cảm giác. Đối với hai vị không ngại cực khổ trước tới cứu viện, ta đại biểu xa nhận thôn cảm tạ các ngươi. Bất quá chìa rổ trưởng lão là chúng ta xa nhận thôn việc tư, cũng xin nhị vị không muốn tham dự. Gã ạ dạ cũng không phải sinh khí, đúng mực hồi đáp. Được rồi Ino. Sèn Hạ Cụ lôi kéo Ino, ý bảo nàng không nên nói nữa, sau đó hướng về phía gã ạ dạ nói ra, các ngươi xử lý như thế nào chìa rổ thi thể ta bất kể, là cảm tạ ta cũng tốt, chán ghét ta cũng tốt, ta cũng không để ý, thế nhưng còn xin ngươi hướng Ino xin lỗi. Đối với gã ạ dạ ý tưởng, Sèn Hạ Cụ là thật không thèm để ý. Ngược lại có ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ở cô nổ hạ, mặc kệ gà ạ giả đối với mình tại sao xem, đều sẽ đứng ở cô nổ hạ bên này. Mà sau đó, ngược lại Sèn Hạ Cụ là chuẩn bị đem toàn bộ nhận giới một lưới bắt hết, đến lúc đó không phải thần phục sẽ chết, không đáng vì chút chuyện nhỏ này cùng người chết tính toán. Thế nhưng Sèn Hạ Cụ không muốn tính toán, đó là lười tính toán, lại không có nghĩa là gà ạ giả có thể cho hắn khí chịu, có thể cho ý nổ khí chịu. Sèn Hạ Cụ quá mức thậm chí đã hạ quyết tâm. Nếu như gã ạ dạ thực sự quyết giữ ý mình lời nói, vậy tiện hắn quy thiên, để xa nhận thôn lại chọn một cả dẹt được rồi, phản chính tự mình cũng chỉ là cần mấy tháng này không có chuyện là được rồi. Nhìn Sèn Hạ Cụ cái kia càng ngày càng trầm trọng khí thế, gã ạ dạ trầm mặc khoảng khắc, mặc dù cũng không cảm giác mình có lỗi, nhưng là chuyện này vốn chính là chính mình đối lý, Sèn Hạ Cụ hai người dù sao cũng là tới cứu hắn, thái độ của hắn quả thực không đúng, mấu chốt nhất là, chính mình vẫn còn người yếu địa vị, vì vậy, cụ kết một cái. Gã ạ dạ hay là đối với ý nổ thi lễ một cái, xin lỗi, ý nổ tiểu thư, mới vừa rồi là thái độ của ta không tốt, cũng xin lượng giải. Ý nổ cũng không phải đúng lý không tha người nhân, vừa rồi sinh khí đều chỉ là vì Sẻn Hạ Cụ không đáng giá mà thôi, hiện tại nếu gã ạ dạ phục nhuyễn, đương nhiên sẽ không cạn tàu giáo máng, liền vội khoát khoát tay ý bảo mình biết rồi. Trải qua chuyện này, song phương bầu không khí nhất thời có chút cứng cứng, một đường không nói chuyện về tới xa nhẫn thôn. Đang cùng xa nhẫn thôn đoàn người cáo biệt sau đó, Sèn Hạ Cụ liền mang theo ý nổ ly khai xa nhẫn thôn, trong lúc ngay cả một điểm điều kiện đều không nhắc tới, điều này làm cho đã chuẩn bị ra máu xa nhẫn các trưởng lão kinh ngạc không thôi. Bất quá mặc dù không biết lần này Sèn Hạ Cụ vì sao tốt như vậy nói, nhưng là bọn họ đương nhiên sẽ không ngu nhắc nhở Sèn Hạ Cụ, long trọng đem Sèn Hạ Cụ tặng ra ngoài. Bọn họ tự nhiên không hiểu Sèn Hạ Cụ lúc này tâm tính, Sèn Hạ Cụ đã làm xong đại chiến chuẩn bị tâm lý, ở cuối cùng quyết chiến bên trong. Chỉ cần mình có thể thắng cả gũ dạ, như vậy toàn bộ xa nhẫn thôn, phong quốc, thậm chí toàn bộ nhẫn giới đều là mình hậu hoa viên, hoàn toàn không cần tính toán điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi. Đương nhiên, suy nghĩ đến cả gụ dạ thân là trả cờ dạ thủy tổ, đã hoàn thành từ người đến thần thuế biến, mình cũng có thể đánh không thắng. Thế nhưng Sen Hạ Cụ tin tưởng, chỉ cần mình đem còn dư lại huyệt khiếu mở hoàn thành, cả người 365 chỗ huyệt khiếu luyện thành một mảnh, đến lúc đó nhất định có thể đột phá đến lục đạo cái kia cái tầng thứ, không phải, chuẩn xác mà nói, là hoàn thành tính mạng chuyển tiếp, thành tựu thần linh. Ở Sen Hạ Cụ trong mắt, cả gụ dạ cùng với nói cái gì lục đạo cấp, không bằng nói là thần linh. Dù sao cấp bậc này sinh mệnh tầng thứ sẽ hoàn thành thuế biến, hậu nhân sở dĩ gọi như vậy, cũng chỉ là bởi vì lục đạo tiên nhân đạt tới cái này cái tầng thứ mà thôi. Sen Hạ Cụ tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải là cái này cái tầng thứ cụ thể tên gọi, hẳn là chỉ là hậu nhân khiên cưỡng gán ghép mà thôi. Dù sao, Sen Hạ Cụ có thể không phải tin tưởng, cả gụ dạ cùng những cái này đến cái này cái tầng thứ xuất sủ kỳ tộc nhân sẽ tán thành tên này, cầm cả gụ dạ con trai xưng hô tới mệnh danh tu luyện của mình tầng thứ, ngẫm lại cũng không thể. Hơn nữa, ở Sen Hạ Cụ trong ý nghĩ, tuy là nguyên tắc bên trong nhiều người như vậy đều đạt tới cái này cái tầng thứ, nhưng là chân chính hoàn toàn đạt được cái này cái tầng thứ chỉ có xuất sủ kỳ nhất tộc những người đó mà thôi, giống như cả gụ dạ, xuất sủ kỳ mò mò thị hai người mà thôi. Những thứ khác những người đó, giống như là giờ dạ gổng bạn bên trong suốt tơ xài dạn giống nhau, tuy là chiến lực đạt tới thần linh cấp bậc, thậm chí vượt qua thần linh cấp bậc, nhưng là lại cũng không thể xem như là thần linh, sinh mệnh tầng thứ không đạt được yêu cầu. Mà giống như là lục đạo mạ đa dạ, lục đạo Obito, lục đạo nạ rủ tổ, lục đạo xạ sủ kẻ đều là như vậy, sức chiến đấu của bọn họ tuy là khả năng không bằng cả gụ dạ, thế nhưng coi như là cùng cả gụ dạ một cái tầng thứ, nhưng là lại cũng không thể giống như cả gụ dạ như vậy không già sao tốt triệu bất tử, chỉ có thể coi là sở hữu đồ thần lực phàm nhân mà thôi. Chính là bởi vì hiểu điểm ấy, Sen Hạ Cụ mới không có đi mưu đồ cái gì thập vĩ gì nụ gì kỳ, đi thử đồ thành nên cái gì lục đạo, sau khi chết, coi như chiến lực như thần ma giống nhau cường đại, vẫn là đất vàng một đống. Sen Hạ Cụ suy đoán, đây cũng là bởi vì trên địa cầu trả cờ dạ bản nguyên ở cả gụ dạ trong tay, bất kể là Usosuki Hamuza, Hạ Gõ Rồ Mồ Hai huynh đệ, vẫn là đời sau nỉ dạ, sử dụng trả cờ dạ ban sơ mầm móng đều là cả gụ dạ nguyên nhân. Giống như là ngươi cầm người khác mầm móng chúng một thân cây, vất vả cần cú đúc, không ảnh hưởng ngươi dưới tảng cây thừa lương, cũng không ảnh hưởng ngươi dùng cây này vì mình dành một vài chỗ tốt, thế nhưng cây chủ nhân thủy chung không phải ngươi, tự nhiên không có khả năng đạt được cây chủ nhân thành tựu. Chương 255, Akatsuki phản ứng. Mà đang ở Sen Hạ Cụ ly khai xa nhận thôn không lâu sau, nạ dạ đại sa mạc ấy đạ dạ cùng ạ cả su nạ nó xả sổ gì tử vong địa phương, lúc đầu không có vật gì không trung đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái mang theo một cái chân vịt mặt nạ nam tử từ cái không gian này trong vòng xoáy nổi lên. A lạp kéo, không ngờ tới xả sổ gì tiền bối cùng ấy đạ dạ tiền bối liền dễ dàng như vậy chết ở chỗ này à, thực sự là quá đáng tiếc. Nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, Uchiha Obito liền từ toái trong đống đá tìm ra một viên in ngọc chữ nhận tới, đồng thời trong miệng còn bất cần đời nói mát. Tìm được rồi liền đi nhanh lên đi. Uchiha Obito vừa dứt lời, trong lòng đất từ từ mọc lên một cái nửa trắng nửa đen nhân tới, trong tay thình lình cầm một khắc miếng viết thanh chữ nhẫn. Ngươi thực sự là càng ngày càng không thú vị, tuyệt. Uchiha Obito dường như không có nghe được tuyệt nói giống nhau, vẫn là bộ dáng kia. Không nên đem ta cũng coi như đi vào à, Obito, ta cực kỳ tán thành quan điểm của ngươi, không thú vị là hắc dẹt mà thôi à. Nghe được Uchiha Obito lời nói, tuyệt trên người khác một giọng nói vang lên. Một đôi ngu ngốc. Đụng tới hai cái này kẻ dở hơi, Hắc Dẹt lúc này cũng có chút cảm thấy tâm bỏ vào. Bất quá Hỉ Ủ Gạ Sen Hạ Cụ thật sự là lợi hại a, không biết hắn cùng Mã Đạ Dạ đại nhân người nào lợi hại hơn a. Bạch Dẹt không để ý đến Hắc Dẹt lời nói, ngược lại tốt giống như nghĩ tới điều gì giống nhau, hưng phấn liên tưởng. Nghe được Bạch Dẹt lời nói, tuy là nhìn không thấy ủ chỉ hạ ô bị tổ biểu tình, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể chứng kiến hắn hiển nhiên là nhận chân. Suy tư làm sao ngoại trừ Sen Hạ Cụ cái này chướng ngại vật. Dù sao hắn cùng Bạch Dẹt không giống với, Bạch Dẹt là thật vô tư một loại, đầu óc có chuyện, nhưng hắn không phải à, cái kia chút làm lạ biểu hiện chỉ là ngụy trang mà thôi. Lúc này hắn đã từ tuyệt nơi đó cùng chung Sen Hạ Cụ chiến đấu tình báo, cũng hiểu được nhức đầu không thôi. Hắn tuy là đối với mình thần uy, các mụ ải, có lòng tin, tự tin coi như là Hỉ Ủ Gạ Sen Hạ Cụ cũng không làm gì được chính mình. Nhưng là trừ mình ra ạ cắt sủ kỳ những người khác sợ rằng căn bản liền không phải Hỉ Ủ Gạ Sen Hạ Cụ đối thủ, nếu là tổ chức hành động bị hắn nhúng một tay thì phiền toái. Hơn nữa, coi như là Hỉ Ủ Gạ Sen Hạ Cụ mặc kệ, đến cuối cùng thu thập cửu vi thời điểm, còn là muốn cùng hắn chống lại, huống chi, Cổ Nộ Hạ bên trong trừ hắn ra, còn có Tsuna, Dì Dì Dạ, Uchiha Itchia những thứ này ảnh cấp cao thủ, coi như ạ cắt sủ kỳ tất cả nhân viên cường công cũng không có 100% phần thắng A. Xem ra chúng ta phải nắm chặt hành động, ở Hyuga Sen hạ cụ phản ứng kịp phía trước, đem cái khác vĩ thú thu thập hoàn tất, cuối cùng toàn lực thu cựu vĩ. Chứng kiến Uchiha Obito không có hé răng, HZ đề nghị. Tốt lắm, liền theo lời ngươi nói xử lý, ta sẽ thông báo cho Pen, không muốn từng cái chậm rãi góp nhặt, ra tay toàn lực, trong thời gian ngắn nhất đem nỉ bị đến bắt vĩ trước thu thập. Uchiha Obito lúc này cũng có chút nghiêm túc nói ra, cần phải thời điểm, ta cũng sẽ ra tay. Vậy trước tiên như vậy đi. HZ gật đầu liền khống chế được thân thể hướng địa mặt chấm đi, hiển nhiên là dự định ly khai. Không muốn nha, ta không cần đi, ta muốn nhìn nhìn lại. Thế nhưng hiển nhiên Bạch Z cùng HZ nghĩ không giống với, nháo không chịu ly khai, nói liền muốn khống chế thân thể trọng tân trồi lên. Câm miệng, ngu ngốc. Thế nhưng hiển nhiên Bạch Z là không tranh hơn HZ, ngay cả thân thể quyền khống chế cũng là như vậy, mặc dù không tình nguyện, nhưng là vẫn bị HZ khống chế được thân thể chìm vào mặt đất. Chờ lấy ta, Lâm, chúng ta rất nhanh thì có thể gặp gỡ, ai cũng không ngăn cản được ta. Uchiha Obito lộ ra ánh mắt kiên định, lập tức thân thể cũng từ từ chìm vào đến một cái không gian trong vòng xoáy. Trước không đề cập tới Uchiha Obito cùng tuyệt, lúc này ở một cái sơn động bên trong, Akatsuki còn thừa lại mấy người cũng nhận được ấy đạ giả cùng Akatsuna no xả sổ gì chết ở nạ ra đại sa mạc tin tức, đều hứng chịu tới vẹn triệu hoán, nhất tề đứng lặng ở ngoại đạo ma tượng 10 ngón tay bên trên, thương thảo kế tiếp hành động. Lần này tới, liền là để cho ngươi biết nhóm ấy đạ giả cùng Akatsuna no xả sổ gì ở nạ ra đại sa mạc bị cổ nổ hạ hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ giết chết. Chứng kiến tất cả nhân viên đến đông đủ phía sau, vẹn đảo mắt một vòng, vẫn là cái loại này nhàn nhạt nhị đại giọng. Chúng ta muốn giết Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ tên kia không? Ta đã không kịp đợi muốn đem hắn hiến cho Tà Thần đại nhân. Nghe được Bèn nói như vậy, thì đạn phách lối hồ, một bộ khẩn cấp phải sát nhập cô nổ hạ bộ dạng. Ngu ngốc. Bên cạnh cả cụ rủ nhàn nhạt liếc Hỉ đạn liếc mắt, quả quyết dưới kết luận. Phía trước sử dụng tượng chuyển chi thuật chế tạo hóa thân tuy là chỉ có bản thể ba thành thực lực, thế nhưng cũng đủ để cho hắn nhận thức đến Sẻn Hạ Cụ thực lực xa cao hơn hắn sự thật. Hơn nữa hắn cho dù đối với ấy đạ giả cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì không phải cực kỳ để mắt, thế nhưng không thừa nhận cũng không được bọn họ đều là không kém gì hắn cường giả, kết quả cùng nhau bị Sẻn Hạ Cụ giết chết, cả cụ dù có thể không phải cảm giác mình chống lại Sẻn Hạ Cụ hạ chẳng có thể so với ấy đạ giả cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì tốt hơn chỗ nào. Không phải, tuy là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ quả thực chết tiệt, thế nhưng bây giờ còn là chúng ta kế hoạch quan trọng hơn một ít. Bèn dường như không có có cảm tình một dạng, hay là dùng cái loại này giọng bình thản nói cùng với chính mình quyết định. Muốn đi chóc nã nỉ bị sao? Bên cạnh hồ xì gà kỳ kỳ sám hỏi. Không phải, lần này chúng ta tất cả nhân viên xuất động, đem nỉ bị đến bắt vĩ toàn bộ đều chóc nã trở về, đến lúc đó cùng nhau phong ấn. Bèn hủy bỏ hồ xì gà kỳ kỳ sám nhị lại nói ra chính mình kế hoạch. Không, nhân thủ của chúng ta không đủ a. Sưng cũng nghe được bèn nói như vậy, lại nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hiện tại ở chỗ này trừ hắn và Hỉ Đạn, cũng chỉ còn lại có hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm cùng bèn, cứ như vậy bốn người làm sao đồng thời chóc nã bảy con vi thu a. Cái này các ngươi không cần lo lắng, có thành viên mới gia nhập vào chúng ta. Bèn vừa dứt lời, trong sân động, ngoại đạo ma tượng tay không trên ngón tay lại hiện ra hai bóng người tới. Là ngươi, họ rồ si mà dị. Chứng kiến một người trong đó thân ảnh lúc, cả cụ rủ đám ba người đều nhận ra được, không phải họ rồ si mà dị là ai. Tuy là bây giờ họ rổ xỉ mà lại thay đổi một bộ tướng mạo, nhưng là đối với bọn họ cấp bậc này nhị dạ mà nói, bề ngoài sớm liền không phải nhận rõ một người trọng phải căn cứ, trả cờ dạ khí tức mới là. Dù sao trả cờ dạ là cá nhân thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tạo thành, vì vậy mỗi người trả cờ dạ khí tức đều là không cùng một dạng, dựa vào cái này nhận thức có thể sánh bằng dựa vào tướng mạo đáng tin nhiều lắm. Các vị, đã lâu không gặp. Họ rổ xỉ mà dường như không thấy được mấy người này ánh mắt kinh ngạc giống nhau. Mỉm cười cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Không muốn đến họ rổ xí mà tiền bối cùng ạ cắt sủ kỳ các vị tiền bối nhận thức a, thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Khác một thân ảnh kích động vừa nói chuyện đồng thời còn đối với họ rổ xí mà lộ ra sùng bái động tác tới. Chương 256, nghịch chuyển kỳ sinh chuyển sinh. Hai cái này chính là thành viên mới, họ rổ xí mà nói vậy các ngươi đều biết, một người khác tên là Toby, bọn họ cũng sẽ tham dự vào chóc nã vi thú trong khi hành động tới. Bèn không để ý đến phía dưới mấy người tâm tư, như trước bình thản nói rằng. Họ rồ xỉ mà phía trước không phải đã phản bội tổ chức sao, khó nói chúng ta muốn một lần nữa tiếp nhận hắn sao. Sưng đều có chút khó chịu hỏi. Khi đạn là miễn là không trở ngại hắn tế tự tà thần, khác hắn đều mặc kệ, mà Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm thì là đã sớm theo ủ trí hạ mạ đạ dạ, tự nhiên biết ủ trí hạ mạ đạ dạ kế hoạch, vì vậy cũng không để ý, đến cuối cùng chỉ có cả cụ dù một người đưa ra vấn đề này. Ừm, họ Rồ Sĩ Mạ phía trước quả thực phản bội tổ chức, vì vậy lần này nhằm nhận thôn Tứ Vĩ cùng Gỗ Bị đều giao cho họ Rồ Sĩ Mạ giải quyết rồi, nếu như hắn có thể đem Tứ Vĩ cùng Gỗ Bị mang về, chuyện lúc trước liền xóa bỏ, mang không trở lại, ta tự mình động thủ. Bất kể là họ Rồ Sĩ Mạ vẫn là Tứ Vĩ, Gỗ Bị cùng nhau giải khai 31 linh quyết. Liên quan tới phản bội vấn đề, có thể là Bèn cũng hiểu được không thể nuông chiều, vì vậy khó được góc đối đều giải thích một phen. Hải, mọi người khỏe, ta gọi là Toby, xin chiếu cố nhiều hơn A. Bên kia Tô Bỉ cũng bị hoa hai tay, dùng không gì sánh được động tác khoa trương tự giới thiệu mình. Được rồi, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nghe được Bèn bắt đầu nói chính sự, phía dưới mấy người cũng đều ngừng động tác của mình, lặng lặng nghe. Sạ Bỉ hiện nay ở Thủy Quốc, liền giao cho cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người các ngươi. Các ngươi đến Thủy Quốc sau đó tuyệt phân thân sẽ mang bọn ngươi đi Sạ Bỉ chỗ ẩn thân. Cả cụ rủ cùng hỉ đạn không sao cả gật đầu, hiển nhiên một con hoang dã vi thú đối với hai người bọn họ mà nói. Hoàn toàn không có gì áp lực. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, vùng tiếp liền giao cho ngươi, cụ thể địa chỉ tuyệt sẽ dẫn ngươi đi, hơn nữa lần hành động này tuyệt sẽ hiệp trợ ngươi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng gật đầu ý bảo mình biết rồi. Hắn đối với mình xả mẹ hạ đạ cũng là lòng tin 10 phần, cũng không nhận ra chính mình sẽ thua bởi một cái vùng tiếp gì nụ gì kỳ, càng chưa nói còn có người hiệp trợ. Họ Rồ Sĩ Mạc, nhằm nhẫn thôn Tứ Vĩ cùng Gỗ Bị liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hay không giả tin tưởng lần này người tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Họ Rồ Sĩ Mạ lẻ lươi liếm môi một cái, cười đáp ứng, bất quá cụ thể nghĩ như thế nào liền ai cũng không biết. Toby, nã nạ bi liền giao cho ngươi. Lần này Bèn không có nhiều lời, sâu đậm nhìn một cái Toby, đem chóc nã nạ nạ bi nhiệm vụ giao cho hắn. Lão đại yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ không thua các vị tiền bối. Toby nguyên khí tràn đầy hồi đáp, đồng thời còn đôi phía sau cúi chào, làm ra một bộ vô cùng nghiêm túc dáng vẻ. Nhưng nhìn đi tới lại tràn đầy làm lạ phong cách. Còn như còn dư lại ní bị cùng bắt vĩ, ta tự mình động thủ, lần này chúng ta tất cả nhân viên xuất động, cần phải một lần thành công. Bèn lần này mình cũng quyết định tự mình động thủ, mục tiêu chính là làng mây. Bên này ạ cắt sủ kỳ đã quyết định triển khai hành động, mà sẻn hạ cụ nhưng vẫn là ở nơi nào cùng ý nổ cùng nhau chậm ràng giặc đi tới, hành trình so với thời điểm ước chừng chậm gấp 3-4 lần chi nhiều. Ngược lại cổ nổ hạ cùng hỏa quốc chính sự cũng không cần sẻn hạ cụ quan tâm. Khó có được cùng Ino đi ra một chuyến, tự nhiên là muốn thật tốt chơi một bà hơn nữa. Hơn nữa Sen Hạ Củ cũng không phải thật không có việc gì, lần này sở dĩ muốn đích thân đi một chuyến, cứu gà ạ dạ vẫn là thứ nhì, dù sao nếu như chỉ là gà ạ dạ lời nói, hoàn toàn không cần Sen Hạ Củ tự mình động thủ. Coi như là lo lắng nạ rủ tổ chuyện xấu, còn có Sasuke, Uchiha Itachi và rất nhiều nhân tuyển có thể để cho lựa chọn. Sen Hạ Củ mục đích thực sự vẫn là chia rổ bà cấm thuật, kỳ sinh chuyển sinh. Loại hy sinh này chính mình, đem chính mình sinh mệnh lực chuyển vận cho người khác, đạt được khởi tử hồi sinh hiệu quả nhẫn thuật, Sẻn Hạ Củ vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Loại này thao túng sinh mệnh lực thủ đoạn, ở toàn bộ nhận giới cũng có thể nói là mở khơi dòng, coi như là đệ nhất hổ cả Sẻn Rủ Hạt Hì Gia Mạ, cũng chỉ là dựa vào tiên nhân thể tiêu xài chính mình sinh mệnh lực mà thôi. Bởi vì chia rổ bà thi triển kỳ sinh chuyển sinh thời điểm, Sẻn Hạ Củ cư ở bên cạnh nhìn nguyên nhân, ở kẻn xây gẳng thấu thị dưới. Sen Hạ Củ đã hoàn toàn lộng rõ ràng thi triển chiêu này cấm thuật lúc trả cờ dạ vận chuyển quy tích, hơn nữa thủ ấn phối hợp, Sen Hạ Củ có thể nói là đã hoàn toàn học xong chiêu này cấm thuật, hơi chút thuần thục dưới là có thể thi triển ra. Thế nhưng hiển nhiên cái này cũng không phải Sen Hạ Củ mục đích, hắn học tập chiêu này cấm thuật có thể không phải là vì hy sinh chính mình tới tắc thành cho hắn nhân, ngược lại là đối với chiêu này cấm thuật nghịch vận chuyển có hứng thú không nhỏ. Kỳ sinh chuyển sinh hiệu quả là đem chính mình sinh mệnh lực chuyển vận đến trong thân thể của người khác mặt, như vậy ngược hiệu quả là không phải đó là có thể đem hắn nhân sinh mệnh lực cướp đoạt đến trong cơ thể của mình đâu. Muốn thật là như vậy nói, đây cũng tính là cái trường sinh tiệp kính. Bất quá ở người đi đường trong quá trình, Sen Hạ Cụ tự mình sử dụng hệ thống thôi diễn một cái, mới, chỉ có, phát hiện mình là cao hứng quá sớm, nghịch vận kỳ sinh chuyển sinh quả thật có thể hấp thu hắn nhân sinh mệnh lực, thế nhưng cái này lại cần người khác phối hợp. Chiêu này là không có cưỡng chế hiệu quả. Giống như là ngươi muốn đem tài sản của mình đưa cho hắn người, đây hoàn toàn không cần người khác đồng ý, thế nhưng ngươi muốn đem người khác tài sản thu để bản thân sử dụng, liền muốn người khác đồng ý đem tài sản cho ngươi mới được a. Đến cuối cùng, Sen Hạ Cụ mới phát hiện, chiêu này đối với người vô dụng, dù sao nếu như một người cam tâm tình nguyện đem chính mình sinh mệnh lực tặng cho ngươi, cái kia còn cần gì nghịch vận kỳ sinh chuyển sinh a, chờ đấy liền thu là được. Thế nhưng cũng không có thể nói một chút tác dụng cũng không có, đối với người vô hiệu, nhưng là đối với những cái này sinh mệnh lực thịnh vượng thực vật, còn có không khí bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực vẫn rất có hiệu quả, tuy là hiệu suất thấp một chút, nhưng là hoàn toàn có thể đi qua hấp thu thực vật sinh mệnh lực cùng trong không khí sinh mệnh lực tới bổ sung chính mình. Miễn là ở xanh hóa hoàn cảnh tốt địa phương thi triển, mặc dù không có thể đạt được trường xanh bất lao hiệu quả, thế nhưng kéo dài tuổi thọ, trị liệu thương thế vẫn là hiệu quả không tệ. Điều này không khỏi làm Sẻn Hạ Cụ nhớ tới kiếp trước đùa một trò chơi bên trong có một cái gọi là ăn cây gì đó, hiệu quả giống như cái này tu sửa đổi nhận thuật không sai biệt lắm. Ngắn sách giữa đường, Ino không muốn kiêm mà Sẻn Hạ Cụ đi sòng bạc bên trong đi một vòng, nói là mấy năm này vẫn nghe Sù Nạ Lao Sư nói đổ bố đổ sao chơi thật khá, lần này thật vất vả có cơ hội, muốn đích thân thử một lần. Sẻn Hạ Cụ nghe thế lại nói, nhất thời có chồng trở về đem Sù Nạ đè xuống đất hảo hảo đánh một đoạn cảm giác. Để cho nàng giao y nổ bản lĩnh, không ngờ tới nàng như thế tận chức tận trách, chẳng những đem một. Không chính mình một thân sở học giao cho y nổ, ngay cả của nàng lớn nhất yêu thích cũng giao cho y nổ, đây quả thực để Sẻn Hạ Cụ có mài răng xung động. Tuy là Sẻn Hạ Cụ biết nếu như mình phản đối mạnh liệt lời nói, y nổ nhất định sẽ nghe chính mình, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ không hề giống y nổ không vui, vì vậy chỉ có thể kiên trì cùng y nổ cùng đi sòng bạc bên trong đánh bạc mấy bả. Sẻn Hạ Cụ chỉ có thể cầu khẩn Ino ngàn vạn lần không nên giống như Tsu Nạ học tập, chơi hơn mấy đêm coi như, ngàn vạn lần không nên nghiện, nếu không mình liền phải cân nhắc tham ô công khoản. Bất quá khi nhìn đến Ino hô to gọi nhỏ đem tiền không ngừng áp ở trên chiếu bạc thời điểm, nhìn nàng cái kia dáng vẻ hưng phấn, Sẻn Hạ Cụ nhất thời có loại gặp trở ngại xung động, hiển nhiên là ác ngộng thành sự thật. Bất quá duy nhất so với Tsu Nạ tốt địa phương chính là Ino đổ vận không có Tsu Nạ hỏng bét như vậy, ngược lại vận khí không tệ. Nói tóm lại thắng nhiều thua ít, xem ra chính mình gửi ngân hàng là bảo vệ. Chương 257, sáng sớm xấu hổ. Đi tới chơi, qua một tuần nhiều thời giờ, Sẻn Hạ Cụ cùng Ino rốt cuộc về tới Cổ Nổ Hạ. Hyuga Sẻn Hạ Cụ, ngươi tên tiểu quỷ đi ra cho ta. Sáng sớm, Sẻn Hạ Cụ đang ôm Hinata cùng Ino ngủ đang hương thời điểm, ngoài cửa Tsu Nạ tiếng giống giận dữ liền truyền vào. Hắc! Bị đánh thức Sẻn Hạ Cụ ngáp một cái, ngày hôm qua thật vất vả thuyết phục xấu hổ Hinata. Đem Hinata cùng Ino hống đến cùng một chỗ, kết quả ngủ quá muộn, bây giờ còn có chút ý thức mông lung đâu. Vâng! Không đợi Sẻn Hạ Cụ rời giường, liền một tiếng vang thật lớn, Sẻn Hạ Cụ cửa phòng ngủ đã bị đá một cái bay ra ngoài, hiển nhiên trên cửa khóa đối với người tới mà nói không coi vào đâu, Sẻn Hạ Cụ thậm chí thấy rõ ràng trên cửa vết rạn. A, lúc đầu cũng là buồn ngủ mông lung Hinata cùng Ino thấy như vậy một màn cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Tuy là hai người bọn họ đều xem như là tinh anh nì dạ, nhưng là bất kể cái nào cô gái đụng tới loại tình huống này, thét chói tai đều là các nàng phản ứng đầu tiên. Tsu Nạ lão sư. Ino hoàn hảo, chỉ là trốn ở 11 trong chăn tức giận nhìn Tsu Nạ, mà Hinata thì là trốn ở Sẻn Hạ Cụ phía sau, toàn thân đều trốn vào trong chăn, ngay cả Sẻn Hạ Cụ đều có thể cảm nhận được phía sau Hinata trên người bỗng nhiên lên cao nhiệt độ, hiển nhiên là xấu hổ nhanh đã hôn mê. Ngàn. Tay. Tsu Nạ. Tay. Nhìn ngươi tới, Sẻn Hạ Cụ khoe mắt gân xanh nổi lên, nói rằng từng chữ. Ha ha. Xin lỗi a, ta không biết các ngươi còn không có rời giường a. Ha ha. Tsu Nạ lúc đầu cũng là một bộ nổi giận đùng đùng chạy vào, nhưng nhìn đến bên trong phòng ngủ tình hình sau đó, cũng là đỏ mặt lên, một tay gãi gương mặt, lung tung nói. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, còn không đợi Sẻn Hạ Cụ phản ứng, liền trực tiếp sử dụng thuấn thân ly khai hiện trường. Nhìn thấy Tsu Nạ đường chạy, ba người còn lại ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút bất đắc dĩ. Ngươi hôm nay là tới làm gì, ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái không có trở ngại lý do, nếu không sáu. Qua một hồi lâu, ở trong phòng khách đứng ngồi không yên Tsu Nạ bỗng nhiên nghe được một cái ẩn chứa lửa giận thanh âm truyền đến, sợ đến nàng run run một cái. Ha ha, ta tìm ngươi tới là có chính sự, ân, chính sự. Tsu Nạ nghe được Sẻn Hạ Cụ uy hiếp, đem lúc đầu muốn nói, lặng lẽ nuốt vào trong bụng. Vội vã lại tìm một cái lấy cớ, nàng sợ chính mình lý do chân chính nói ra, Sẻn Hạ Cụ sẽ đánh chết nàng. Chuyện gì? Lẽ nào ạ cắt sủ kỳ có cái gì mới hành động? Sẻn Hạ Cụ vốn còn muốn thật tốt sửa trị một chút Tsu Nạ, để cho nàng như thế không kiêng nể gì cả, thế nhưng nghe được Tsu Nạ nói như vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phải biết rằng trong thôn, hỏa quốc đều do võ lực của hắn chấn áp, mấy năm này đừng nói người chống lại, ngay cả lớn một chút thế lực đều bị diệt trừ sạch sẽ. Chính sự cũng toàn bộ đều giao cho người phía dưới xử lý, cái kia còn có cái gì chính sự cần gấp như vậy tìm hắn. Đúng như vậy. Nghe được Sẻn Hạ Cụ hỏi, Tu nạ thì là ở tâm lý vắt hết óc nghĩ có lý do gì cần tìm Sẻn Hạ Cụ tới xử lý. Đột nhiên Tu nạ con mắt một sáng, đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi, ngày hôm qua các ngươi trở về ý nổ hướng ta hồi báo trịa rổ sử dụng cấm thuật, kỳ sinh chuyển sinh chuyện, ta có chút địa phương không phải minh bạch, ngươi cũng biết, ta coi như là đứng đầu chữa thương nghĩ ra, khó tránh khỏi có chút không kịp chờ đợi giải khai tinh tưởng, cho nên. Nói tới chỗ này, Tu nạ còn ngượng ngùng cười cười, cho Sẻn Hạ Cụ một cái ngươi hiểu nhãn thần. Được rồi. Sẻn Hạ Cụ đối với Tu nạ lý do này thật đúng là chọn không phải sinh ra sai lầm, vẻ mặt hắc tuyến nói ra, đây chính là ngươi sáng sớm đánh hư ta phòng ngủ đại môn, mạnh mẽ xông tới vào ta phòng ngủ nguyên nhân. Tu nạ nghe được Sẻn Hạ Cụ giọng có hòa hoan ý tứ, liền vội vàng chắp hai tay, làm xin nhờ hình dáng, hiển nhiên là dự định dựa vào bán manh tới hốn qua cửa ải này. Tu nạ từ bên ngoài nhìn qua cũng coi là một tuổi trẻ thanh xuân đại mỹ nữ. Lần này bán manh động tác chính là Sẻn Hạ Cụ không thừa nhận cũng không được, quả thực cố gắng đẹp mắt, thế nhưng vừa nghĩ tới ở trước mắt mỹ nữ số tuổi thật sự, Sẻn Hạ Cụ trên trán hát tuyến không tự chủ lại xung ra. Được rồi, lần này ta liền không truy cứu. Sẻn Hạ Cụ thật sự là cầm cái này rõ ràng không muốn tiết tháo nữ nhân không có biện pháp, chỉ có thể nhận thức xui xẻo, bất đắc gì đối với Tu nạ nói ra, ta quả thực đã minh bạch kỳ sinh chuyển sinh nguyên lý, cụ thể chính là đối với sinh mệnh lực thao túng. Thì ra đúng như vậy a. Nghe xong Sẻn Hạ Cụ đối với này môn cấm thuật cặn kẽ phân tích, Tu nạ thỉnh thoảng gật đầu, làm bộ một bộ chăm chú suy tính dáng vẻ, đến khi Sẻn Hạ Cụ nói xong, còn gõ một cái bàn tay, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Quá giả. Sẻn Hạ Cụ nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, không chút lưu tình vạch trần nàng. Ha ha. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nhổ nước bọt, Tu nạ cũng nữa trang bị không nổi nữa, gãi gãi gương mặt, lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Tái kiến Sẻn Hạ Cụ đã không phải sinh khí sau đó, Tu nạ mới chỉ có, lại thận trọng đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, không hổ là chúng ta hỏa quốc đại danh, Cổ Nộ Hạ Hồ Cạ, nhận giới mạnh nhất nỉ dạ à, chính là hiểu nhiều lắm. Bất quá còn không đợi Tu nạ nói xong, Sẻn Hạ Cụ liền cắt đứt hắn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, những lời này tuy là ta cũng nghe qua không ít, nhưng là từ trong miệng của ngươi nói ra, tại sao ta cảm giác như thế thận được hoảng sợ. Ha ha, Tu nạ bị Sẻn Hạ Cụ vừa nói như vậy, những lời này cũng nữa nói không nổi nữa. Chỉ có thể tiếp tục lúng túng cười làm lành, bất quá lúc này Tu nạ tâm lý, cũng là đã đem một cái tên là Hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ cỏ nhỏ 983 người cho châm thiên sang bách khổng. Sẻn Hạ Cụ à, ngươi xem ta đều nghiêm túc như vậy công tác, có thể hay không giải trừ trong thôn sòng bạc đối ta lệnh cấm à. Thế nhưng có sở cầu Tu nạ tuy là tâm lý hận không thể hảo hảo dùng quái lực quyền bắt chuyện Sẻn Hạ Cụ, nhưng vẫn là không thể không nở nụ cười, đối với Sẻn Hạ Cụ nịnh hót nói rằng, ta nói đâu? Bình thường ngươi cũng là không làm chính sự, công tác đều là Ino, si dùn xử lý, hôm nay làm sao đột nhiên tránh kinh, sợ rằng cái này mới là ngươi hôm nay tới mục đích à. Sẻn Hạ Cụ nghe đến đó, trong lòng cũng hiểu rõ ra, hướng về phía Tu nạ cười lạnh nói. Làm sao biết chứ? Ha ha, ta là thật có chính sự tìm ngươi, cái này chỉ là nhân tiện, thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Tu nạ nói, còn dùng tay phải ngón tay cái thắt ngón út người thứ nhất đốt ngón tay. Ý bảo giống như là đầu ngón tay út bụng lớn như vậy việc nhỏ mà thôi. Ngươi nói cũng có đạo lý. Nghe được Tu nạ nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ trầm ngâm khoảng khắc, dường như có nhà tư thế. Vậy là sao, ta đi sòng bạc cũng là vì thôn kinh tế lưu thông làm công hiến, làm sao có thể nói cấm liền cấm đâu. Nghe được Sẻn Hạ Cụ có đồng ý xu thế, Tu nạ cũng ở bên cạnh tức giận bất bình nói. Bất quá, vẫn là không được. Bất quá Tu nạ hiển nhiên là cao hứng quá sớm. Sẻn Hạ Cụ vẫn là từ chối thẳng thắn Tu nạ thỉnh cầu, hiển nhiên vừa rồi chỉ là trêu chọc Tu nạ mà thôi. Chương 258, bèn xâm lấn làng mây. Vì sao a? Ta coi như đổ hỉ do ạ không có e ngại ngươi chuyện gì a? Nghe được Sẻn Hạ Cụ cự tuyệt, Tu nạ nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi, sau đó đông nhiên hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hét lớn, ngươi đây là lạm dụng chức quyền, lấy quyền mưu tư, trả đũa. Ta chính là lạm dụng chức quyền, ta chính là lấy quyền mưu tư, ngươi cắn ta a? Sẻn Hạ Cụ nghe được Tu nạ nói như vậy, cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn dám nói. Ngươi biết, đang ở ngắn sách đường phố 2 ngày, ta ước chừng bị ỉ nổ đang đánh cuộc phường thua 150 vạn lượng, ngươi nói đây là người nào sai. Lại không phải ta thua, ai thua ngươi tìm ai à, ngươi mệnh lệnh sòng bạc không tiếp đãi ta coi là chuyện gì xảy ra à. Tu nạ nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, hiển nhiên nàng cũng biết đây là nàng thai đẹp mắt nhuộm hiệu quả. Thế nhưng vừa nghĩ tới sau này không còn có sòng bạc bằng lòng tiếp đãi nàng, nàng cũng đã không thể đánh cuộc sau đó, Tu nạ cái kia trong lòng ném một cái cột không có ý tứ trong nháy mắt liền vứt xuống không biết nơi nào, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ phản bác. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, muốn đánh của bác, nằm mơ. Sen Hạ Cụ lần này là quyết định cấp cho Tsuna một bài học, vì vậy mặc cho Tsuna nói như thế nào, đều là chết bất tùng khẩu. Cái kia tổng có một kỳ hạn A, cũng không thể liền nguyên do bởi vì cái này cấm ta cả đời A. Tsuna thấy Sen Hạ Cụ lần này là quyết tâm, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, có thể định một kỳ hạn cũng là tốt, tối thiểu có một hy vọng. Vậy một năm A. Sen Hạ Cụ suy nghĩ một chút, thuận miệng nói rằng. Một năm. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, Tu Nạ thanh âm trong nháy mắt bén nhọn lên, lớn tiếng tức giận hướng về phía Sẻn Hạ Cụ quát, quá dài, một tháng, không phải, một tuần. Tưởng đẹp, nói một năm liền một năm, thiếu một ngày đều không được. Sẻn Hạ Cụ bị Tu Nạ khí nở nụ cười. Vậy một tháng. Tu Nạ nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ sinh khí, thận trọng đề thăng chính mình bảng giá. Hai tháng. Ba tháng. Tối đa năm tháng, nhiều hơn nữa ta không làm, ta còn đi nhận giới lưu lạc đi. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ còn không nhả ra. Tu Nạ cũng nổi dóa. Tốt lắm, liền 5 tháng. Sen Hạ Cụ cũng sợ Tu Nạ thực sự bỏ gánh, chạy đến khác quốc gia đi đổ, vì vậy cũng buông lỏng một chút cửa. Bất quá tuy là đáp ứng rồi Tu Nạ yêu cầu, nhưng Sen Hạ Cụ hay là đối với Tu Nạ cảnh cáo nói, chính ngươi đổ ta bất kể, thế nhưng nếu để cho ta biết ỷ nổ ở chịu ngươi ảnh hưởng đi đánh bạc lời nói, ta liền cấm ngươi cả đời. Ha ha, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi ba buổi sáng tân phúc thời giờ. Nếu là thân thể không chịu nổi ta có thể miễn phí cho ngươi lái thuốc bồi bổ a. Đặt tới mục đích Sú Nạ trước khi đi còn đối với Sẻn Hạ Cụ trêu đùa nói, xem như là báo chính mình một tiễn chi cứu. Mau cút. Nghe được Sú Nạ nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ xấu hổ mắng. Ha ha ha ha ha. Bất quá đáp lại Sẻn Hạ Cụ cũng là Sú Nạ cái kia phách lối tiếng cười. Đang ở Cô Nổ Hạ một mảnh tường hòa thời điểm, nhẫn giới bên kia, làng mây nơi đó, cũng là nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Các ngươi là ai? Tới làng mây có mục đích gì? Nhìn thấy trước cửa sau cái ăn mặc hắc để Hồng Vân Đại Bảo bóng người lúc, làng mây giữ cửa nhị dạ đã cảm thấy không thích hợp, vì vậy đang đặt câu hỏi đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tay cũng lặng lẽ mò tới nhẫn cụ trong bọc đạn tín hiệu. Quái cổ tay hỏa tiễn. Bất quá hiển nhiên vẻn không có cái gì tâm tư để ý tới những nhân vật nhỏ này, Tu La đạo phân thân thủ đoạn trực tiếp hướng về phía làng mây đại môn phát bắn tới. Trải qua trả cờ ra bạo tạc đẩy mạnh, Tu La đạo phát xạ ra ngoài người máy cổ tay hiển nhiên lực đạo kinh người tột cùng, trong nháy mắt liền đánh vào làng mây trên cửa chính. Oeng! Một hồi tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ thấy bị công kích làng mây đại môn trực tiếp bị đánh thành nát bấy, ngay cả đại môn bên cạnh phòng bị cái kia hai gã giữ cửa nhị dạ cũng bị thừa tịt kỳ cùng, nổ bay thật xa, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, không biết là nổ chết vẫn là đã hôn mê. Người nào? Có người xâm lăng. Lôi độn, lôi hổ song sát. Lôi độn, lôi cầu. Tu La đạo một kích này không riêng gì đánh nát đại môn, uy lực càng là trực tiếp ở đánh nát đại môn sau đó lại hướng về trong thôn đánh, trực tiếp phá hủy 4-5 tọa cùng đại môn ở một đường thẳng ở trên phòng ốc ở đình chỉ. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không cần giữ cửa nhị dạ đang thông chi, vân nhận miễn là không mù không phải điếc đều có thể phát hiện làng bị xâm lấn, từ cái này phương diện mà nói, cái kia hai cái giữ cửa nhị dạ coi như là chết có ý nghĩa, tối thiểu không cần bọn họ thông báo, bèn đã bị làng mây nhị dạ phát hiện. Trong giây lát đó, không chỉ có hơn 10 danh bắp thịt đại hán mỗi người cầm vũ khí hướng vẹn công tới, còn có một chút nỉ dạ ở phía xa trực tiếp đều phóng ra lôi độn nhân thuật, hướng về vẹn đánh tới. Xin dạ kèn sầy. Ở Tu La đạo thu hồi cổ tay của mình đồng thời an trở về thời điểm, đối diện với mấy cái này nỉ dạ khí thế hung hung công kích, thiên đạo vẹn trực tiếp đứng dậy, vươn tay hướng về phía công tới nỉ dạ cùng nhân thuật. Trong nháy mắt một cổ cường đại sức đẩy theo thiên đạo vẹn trên người phát bắn ra ngoài. Những cái này công tới được nhận thuật trực tiếp tại này cổ sức đẩy trước mặt tiêu tán vô hình, cái này còn khá tốt, cái kia chừng 10 danh gần người công tới được nị ra, cũng đều trong nháy mắt bị sức đẩy bắn ra ngoài. Rơi vào làng mây bên trong, có đập sập mấy nóc phòng ở, hơn nữa những người này lại cũng không ai đứng lên. Hiển nhiên thiên đạo vẹn dưới một kích này đi, những cái này công tới được cận chiến nị ra đều chết hết sạch sẽ. Ghê tởm, nhanh đi thông báo giữa cả đại nhân. Nhìn thấy thiên đạo vẹn hung uy. May mắn còn sống sót những cái này vân nhẫn tuy là đều là lửa giận trùng thiên, thế nhưng cũng biết nhóm người mình không phải đối thủ. Bất quá hiển nhiên vẹn cũng không có đem những người này để vào mắt, trực tiếp tiếp tục hướng về trong thôn đi tới. Lôi độn, nộ lôi hổ. Làng mây không hổ là duy nhất quân sự hóa quản lý tốt nhất thôn, phản ứng rất nhanh không gì sánh được, vẹn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa, thì có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cao thủ chạy tới. Chính là ngươi. Thế nhưng đây đối với vẹn mà nói căn bản không có ích gì. Ngạ quỷ đạo vẹn trực tiếp hướng về phía sông tới cự đại lôi hổ đưa hai tay ra, cái này lôi hổ liền biến mất ở ngạ quỷ đạo vẹn giữa hai tay. Mà nhân gian đạo vẹn càng là trực tiếp thừa dịp tên này tinh anh thượng nhẫn công kích khe hở, trực tiếp thuấn thân đi tới trước người của hắn, duỗi tay nắm lấy tên này tinh anh nì dạ đầu. Tâm tầng tiềm. Nhân gian đạo vẹn trực tiếp phát động di nệ gắng năng lực, rút ra tên này tinh anh nì dạ linh hồn, cũng lật xem trí nhớ của hắn. Nguyên lai nhất cá ở Vân Lôi Hạp, một cái đang ở trong thôn sao. Hiển nhiên liên quan tới bắt vi kỳ nớ bệ ẹ cùng ní bị rổ xỉ kỳ din tình báo ở làng mây bên trong cũng không tính tuyệt mật. Ở lần xem tên này tình anh thượng nhẫn ký ức phía sau, bèn đã biết rồi bắt vi cùng ní bị cụ thể tình báo. Chương 259, Vân Nhẫn chiến đấu kịch liệt. Xem ra muốn cùng nhau bắt lại chúng nó, chỉ có thể để chính bọn nó đưa tới cửa. Tâm tư lưu chuyển trong lúc đó, bèn liền làm ra quyết định, dự định ở làng mây phá hư một phen, đem bắt vi gì nủ gì kỳ cùng ní bị gì nủ gì kỳ đều hấp dẫn tới. Xin dạ kèn sầy. Làm ra quyết định phía sau vẹn cũng không do dự, trực tiếp do thiên đạo vẹn hướng về phía làng mây trong thôn chính là một cái xin dạ kèn sầy. Trong nháy mắt tới gần Vân Nhẫn đại môn phụ cận một mảng lớn kiến trúc hết thể dưới một kích này hóa thành phế tích, nì dạ bình dân tử thương vô số kể. Ghê tởm. Làng bị. Trọng lưu bạo. Lúc này, làng mây bên trong cường giả cũng rốt cuộc đều chạy tới, nhìn thấy một màn này, đệ tứ giữa cả viền mắt đều có chút đỏ, trên người trực tiếp lóe ra sấm sét quang mang. Một cái mang theo nồng hậu lôi điện trả cờ giả tuổi trỏ liền hướng đang cầm một gã Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn nhân gian đạo đánh tới. Xin dạ kèn sầy. Bất quá bên cạnh thiên đạo hiển nhiên không có khả năng liền nhìn như vậy nhân gian đạo bị đệ tứ giới cả đánh chết, trực tiếp liền lại là một cái xin dạ kèn sầy nên đón. Thế nhưng lần này mọi việc đều thuận lợi, xin dạ kèn sầy hiển nhiên là gặp đối thủ, tuy là thành công cản lại giận dữ đệ tứ giải cả, thế nhưng cũng không có đem đệ tứ giới cả cho đạn bay ra ngoài. Cùng chi tương phản chính là đệ tứ giới cả đang cùng xín dạ kẹn sợi sức đẩy rằng co bên trong. Mở cho ta a. Chỉ nghe đệ tứ giới cả gầm lên một tiếng, trên người lôi điện 550 quang mang chợt hiện, bắp thịt chợt gồ lên, dĩ nhiên thành công phá vỡ xín dạ kẹn sợi sức đẩy, hướng về nhân gian đạo vẹn đánh tới. Tu La chi công. Nay thời thần La Thiên Trinh đang làm lạnh, bên cạnh Tu La đạo một cánh tay đột nhiên biến thành một chi pháo đồng, trả cờ dạ trong nháy mắt hội tụ, tạo thành một cổ cường đại súng laser hướng về phía đệ tứ giới cả bắn mới, chỉ có đi ra ngoài. Lúc này giả cả tuy là thành công phá khai rồi xin dạ kèn sẩy, thế nhưng hiển nhiên cũng đến rồi nỏ mạnh hết đà, bị một kích này súng laser bắn trúng, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Bất quá giả cả nhất hệ không hổ là nhận giới nhục thân người mạnh nhất, như vậy một kích cũng chỉ là đem hắn đánh bay ra ngoài, căn bản cũng không có đột phá hắn lôi thần khải giáp. Đôi chuột cầu ngọc. Thế nhưng làng mây cũng không phải giả cả một người một mình chiến đấu hăng hái, đang ở giả cả mới bị đánh lui thời điểm. Mấy viên lam tử sắc hỏa cầu hướng về vẹn đám người công tới. Phong thuật hấp ấn, phong thuật hấp ấn. Bên kia ngạ quỷ đạo trực tiếp đưa hai tay ra, cái này mấy viên hỏa cầu đánh vào ngạ quỷ đạo trên hai tay trực tiếp bị hấp thu đi vào, liền một điểm hỉ bạ nạ cũng không có văng lên tới. Hiển nhiên một cái vẹn, cùng sáu cái vẹn là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một cái vẹn, cho dù là mạnh đi nữa thiên đạo, mạnh mẽ lấy, thế nhưng luôn luôn cái hở, thế nhưng cái này sáu cái vẹn cùng một chỗ. Trong nháy mắt tất cả chỗ thiếu hụt đều được bù đắp, chiến lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Siêu thanh âm chấn lôi độ đao. Lúc này, Kỳ Nơ Bệ Ế cũng rốt cuộc chạy tới, hướng về phía đang hấp thu đôi chuột cầu ngọc ngạ quỷ đạo chính là một đao. Đao này bị Kỳ Nơ Bệ Ế rót vào lôi độn dẫn phát rồi cao tần chấn động sóng, vô cùng sắc bén, trực tiếp liền đem ngạ quỷ đạo cho một đạo chặt thành hai nửa. Đầu súng laser. Bên cạnh Tu La đạo trên đầu trực tiếp phóng ra một viên súng laser. Đem muốn thừa thắng sông lên Kỳ Nở Bệ Ế bước lui trở về. Ngu ngốc, hỗn đản, các ngươi chính là ạ cà sủ kỳ sao? Các ngươi vì sao xâm lấn Vân Nhẫn? Đến lúc này, Kỳ Nở Bệ Ế vẫn không đổi được tự cầm thích nói hát khuyết điểm, sử dụng nói hát ngữ điệu đối với bèn hỏi. Mục đích của ta lập tức phải đạt thành, hai người các ngươi nếu đi ra thì dễ làm. Thiên đạo bèn giọng bình thản nói rằng. Thông linh, địa ngục chó ba đầu. Thông linh, ích thủy tê. Thông linh, Thiên cương cự ưng. Liên tại thiên đạo vẹn nói thời điểm, xuất sinh đạo vẹn trực tiếp thông linh ra khỏi ba con cự thú đi ra, nếu như đơn luân thân cao thể nặng, cái này ba con khổng lồ thông linh thú hoàn toàn không thể so vĩ thú nhỏ bao nhiêu. Tuyệt ngưu lôi lê dao nóng. Đệ tứ giới cả cùng Kỳ Nở Bệ Ế liếc nhau một cái, đồng thời phát động lôi lê dao nóng, hướng về xuất sinh đạo vẹn phóng đi. Xin dạ kèn sầy. BC Bưu hãn lần này thiên đạo vẹn hiển nhiên nhận chân rất nhiều. Quanh người hình thành sức đẩy cường độ so với lần trước cao rất nhiều, Kỳ Nở Bệ Ế cùng giới cả cùng này cổ sức đẩy đánh lên, đều bị bắn ra ngoài, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng hiển nhiên lần này tiến công là thất bại. Vĩ thú ngọc. Bên cạnh ủ ghi tổ nỉ cũng là bắt được cơ hội này, trực tiếp vĩ thú hóa đã cùng cái này xuất sinh đạo vẹn phương hướng hộp ra một viên vĩ thú ngọc phát bắn tới. Phong thuật hợp ấn. Thế nhưng vẹn bây giờ còn thừa lại năm, thực sự hoàn toàn là mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, lần này đánh lén hoàn toàn không có thể giấu giếm được vẹn, vẫn là ngạ quỷ đạo vẹn trực tiếp đưa hai tay ra đem này cái vĩ thú ngọc cũng cho hấp thu hết. Địa ngục đâm, hai bản xuyên qua. Bất quá lần này trung quy bị đệ tứ giới cả tìm được rồi cơ hội, trực tiếp sử dụng địa ngục đâm. Mà lúc này thiên đạo xỉn dạ kẹn sẽ còn không có làm lệnh, cũng là không có thể ngăn cản đệ tứ giải cả, xuất sinh đạo vẹn trực tiếp bị đánh bể nửa người trên. Quái đạn hỏa tên. Bất quá ở đệ tứ giải cả công kích xuất sinh đạo vẹn đồng thời, bên cạnh tu la đạo vẹn trực tiếp hướng về phía đệ tứ giải cả bắn một viên hỏa tiễn. Đệ tứ giải cả vì thành công công kích xuất sinh đạo vẹn, không có tránh né, vì vậy trực tiếp bị hỏa tiễn chính diện bắn trúng. Thế nhưng đang tiếc là, này cái hỏa tiễn uy lực hiển nhiên là không làm gì được đệ tứ giải cả. Phải biết rằng nguyên tắc bên trong đệ tứ giới cả nhưng là có thể cứng rắn kháng phong độn, ra sen phụ giới kèn mà không phát hiện chút tổn hao nào nhục thân a. Hiển nhiên này cái hỏa tiện uy lực thì cản không nổi phong độn, ra sen phụ giới kèn liên tục vĩ thú ngọc, mà bên kia kỳ nơ bệ ẹ cũng vĩ thú hóa hoàn thành, hướng về phía đang hấp thu ngạ quỷ đạo vẹn sử xuất liên tục vĩ thú ngọc. Ngạ quỷ đạo vẹn tuy là có thể hấp thu nhẫn thuật, thế nhưng hiển nhiên cũng là có một cái hạn độ. Đối mặt ní bị vĩ thú ngọc cùng bắt vĩ liên tục vĩ thú ngọc. Hiển nhiên là lực bất tòng tâm, trực tiếp bị đánh thành toái phiến. Luân hồi phục sinh. Không đợi giải cả, kỳ nơ bệ ẹ, dồ sỉ kỳ dinh đám người vui vẻ, địa ngục đạo vẹn liền triệu hoán ra Diêm La Vương, những cái này bị giết chết vẹn đều có sống lại. Điều này không khỏi làm giải cả mấy trong lòng của người ta trầm trọng, so với cường giả đáng sợ hơn là cái gì, đó chính là cái này cường giả còn có thể sống lại, thế thì còn đánh như thế nào. Thủ đoạn ra hết mới đánh chết vài cái vẹn, thế nhưng trong nháy mắt có cho sống lại. Cái này làm sao còn chơi? Cảm thụ thần linh uy năng a. Siêu, xin dạ kèn sẩy. Thấy trong chốc lát không thu thập được đối diện mấy người vẹn trực tiếp phát động siêu thần la thiên trình. Chỉ thấy trong nháy mắt một cổ cường đại hết sức sức đẩy theo thiên đạo vẹn trên người hiện ra tới, trực tiếp gạt ra không khí, hướng về toàn bộ làng mây đánh tới. Chương 260, Senju Hashira Ma đại chiến nham nhẫn thôn. Vô luận là đệ tứ giới cả cũng tốt, bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ cũng tốt. Nị bị gì nụ gì kỳ rổ xỉ kỳ din cũng tốt, đối mặt loại này thiên thai một dạng công kích tất cả cũng không có chút sức chống cực nào, hết thể bị sức đẩy hung hăng đè xuống đất, không thể động đậy. Không chỉ như vậy, chiêu này siêu, xin dạ kẻn sẽ có thể không phải là cái gì đơn thể công kích chiêu số, lúc này toàn bộ làng mây đều ở đây thu phạm vi công kích bên trong. Kèm theo ủng ủng tiếng vang cùng cái kia kích động vô số bụi mù, toàn bộ làng mây đều dưới một kích này biến thành phế tích. Các loại, chờ, bụi bầm lắng xuống đang nhìn. Ở vẹn cùng giật cả mấy người chiến đấu địa phương đã biến thành một cái phương viên 1 km tả hưu hô to, hết thể kiến trúc tất cả đều bị đánh thành bột mịn, càng không cần phải nói trong đó ở lại bình dân. Mà hố to bên ngoài địa phương, mặc dù không có hướng như vậy phá hủy như vậy triệt để, thế nhưng chịu đến dư ba ảnh hưởng, tất cả kiến trúc cũng đều bị cường đại sóng xung kích cho biến thành đổ nát thê lương. Những cái này cao cấp nỉ giả còn dễ nói, chỉ là trọng thương, thế nhưng cấp thấp nỉ giả cùng bình dân cũng là tử thương thảm trọng. Ghê tởm. Nhờ vào lôi độn nhận thể thuật cường đại lực phòng ngự cùng tự thân cường đại nhục thân, đệ tứ giới cả tuy là thụ thương rất nặng, thế nhưng cũng không có hôn mê. Thế nhưng lúc này đệ tứ giới cả đưa mắt nhìn bốn phía, trong ánh mắt lóe ra nước mắt, có loại muốn hộp máu xung động. Trước không nói tổn thất kinh tế cùng bình dân tử thương, đây đối với đã chiếm lĩnh lôi chi quốc làng mây mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng ở giới cả cùng bèn chiến đấu thời điểm, trong thôn đại bộ phận thượng nhẫn nhưng là đều ở đây cách đó không xa lược trận đó a. Bọn họ đều là khắp nơi một kích này trong phạm vi công kích tâm vị trí không xa, dưới một kích này đi, ngoại trừ vài cái bị thương nặng kéo dài hơi tàn, trên cơ bản đại bộ phận đều toàn quân bị diệt. Liên lần này, làng mây chỉnh thể chiến lược tối thiểu phải giảm bớt 1/5 còn nhiều hơn. Vạn tượng tiên dẫn. Bất quá hiển nhiên trên bầu trời vẹn là không có ý định để ý tới giới cả bi thống tâm tình, trực tiếp đôi duỗi tay ra, một cỗ hấp lực liền đem hôn mê kỳ nớ bệ ẹ cùng rổ xỉ kỳ din hấp lên bầu trời, rơi xuống vẹn trong tay. Ngươi là ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh. Đến rồi lúc này, đệ tứ giới cả mới nhận ra vẹn thân phận, cái này phút chốc hắn thực sự là hối hận không gì sánh được. Trước đây sèn hạ cụ đem ạ cắt sủ kỳ tư liệu tiện cho bọn họ thời điểm, hắn còn tưởng rằng là sèn hạ cụ vì không cho bọn họ kết phường nhằm vào cô nỗ hạ, cố ý nói chuyện giật gân. Trên thực tế ở hắn tâm lý, căn bản là không có đem ạ cắt sủ kỳ nhóm người này phản nhẫn coi ra gì, tư liệu cũng chỉ là nhìn qua một lần coi như... Không ngờ tới ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh thực lực kinh khủng như vậy, trực tiếp nghiền ép bọn họ toàn thôn. Không trải qua đến rồi mình muốn vẹn căn bản không có để ý tới đệ tứ giới cả tâm tình, nhìn thoáng qua chính ở chỗ này nằm đệ tứ giai cả sau đó, trực tiếp mang theo kỳ nở bệ ẹ cùng rổ xỉ kỳ Jin ly khai làng mây. Mà hiện tại toàn bộ làng mây có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, coi như người sống sót cũng là thụ thương rất nặng, vì vậy ở bèn rời đi thời điểm, căn bản cũng không có một người đi ra ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bèn mang cùng với chính mình thôn dị nụ dị kỳ sái nhiên rời đi. Hoa! Nhìn bèn bóng lưng, đệ tứ giai cả cũng là tức giận phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đi. Ở trước khi hôn mê, đệ tứ giai cả cuối cùng một cái ý niệm trong đầu chính là, nhất định phải dành thời gian A. Trạ cờ dạ pháo cho nghiên chế ra được. Mà ở tứ vĩ gì nụ gì kỷ cùng gỗ bị gì nụ gì kỷ chỗ ở nham nhẫn thôn, tình huống cũng là không thể so với làng mây tốt hơn chỗ nào. Ở nham nhẫn thôn ngoại vi, nhóm lớn nham nhẫn thượng nhẫn đang ở nổ kỷ dưới sự hướng dẫn đối với một người tiến hành vây công. Thế nhưng, dù cho dốc hết toàn thôn lực, đối mặt cái này một gã nì dạ, nham nhẫn thôn chư vị vẫn bị đánh cho hoa rơi nước chảy, muốn không phải tên này nì dạ thỉnh thoảng nêu lên chính mình chiêu số nhược điểm. Nhắc nhở đối diện nham nhẫn phải đánh thế nào, làm như thế nào tách ra chính mình công kích, sợ rằng những thứ này nham nhẫn đã sớm bị thua. Tên này bị vây công nì dạ, bất ngờ chính là được xưng là nì dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Cẩn thận, ta muốn sử dụng một độn, trồng thuật, cẩn thận không muốn bị đánh tới. Cùng một gã sử dụng thổ độn, ngạnh hóa thuật tinh anh thượng nhẫn cứng đối cứng sau khi giao thủ, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đột nhiên lớn tiếng đối với đối diện hơn 10 danh nham nhẫn nhắc nhở. Nghe được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nói như vậy, đối diện những cái này nham nhẫn vội vàng hướng bên cạnh tránh né, nhưng tha là như thế, cũng có mấy tên chậm một bước nham nhẫn thượng nhẫn bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ bắn ra bằng gỗ mọc gai cho đâm thủng. Trong giây lát đó cái kia vài tên bị đâm xuyên thượng nhẫn liền kêu lên thảm thiết, trên người bọn họ bắt đầu không ngừng toát ra bằng gỗ mọc gai tới, cũng là đâm vào thân thể bọn họ những cái này bằng gỗ mọc gai tại bọn họ trong cơ thể hấp thu bọn họ trả cờ dạ tiếp tục sinh trưởng, sau đó phá thể ra. Chết tiệt! Thấy như vậy một màn. Senju Hashirama trong lòng cũng là lửa giận bùng cháy mạnh, cắn răng dường như muốn chống lại huế thổ chuyển sinh không chế, thế nhưng đây cũng chỉ là để thân thể hắn đón đến đã, căn bản là không hề có tác dụng. Senju Hashirama, ngươi đến cùng muốn làm gì, Konoha muốn cùng chúng ta thổ chi quốc khai chiến không? Mà đối diện nổ kỷ cũng là trong cơn giận dữ, căn bản bất chấp đã chết nhiều năm Senju Hashirama tại sao phải xuất hiện tại thế gian, lớn tiếng đối với Senju Hashirama mắng. Ta cũng không muốn a. Ta đây là bị một cái tên là hiểu trong tổ chức thành viên từ Minh Thổ Triệu Hoán đi ra đã khống chế. Hắn khống chế được ta tới bắt tứ vĩ cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ. Senju Hashirama động tác trên tay tuy là không ngừng, thế nhưng tư tưởng nhưng không có bị khống chế, lập tức nói cho nổ kỳ chuyện nguyên do, hắn cũng không muốn cổ nổ hạ tới con nối hoa nước này. Hiểu. Hiểu. Ghê tởm hiểu a. Nghe được Senju Hashirama nói như vậy. Nổ kỷ cũng nghĩ đến 3 năm trước đây sẻn hạ cụ đưa tới quan vu hiểu tổ chức tình báo. Cái này phút chốc hắn cũng là hối hận không nớt, hắn chỉ cho là ạ cặt sủ kỳ là một lấy tiền làm việc lính đánh thuê tổ chức mà thôi, vì vậy không có để ở trong lòng, không ngờ tới ạ cặt sủ kỳ dã tâm lớn như vậy. Ngươi nhưng là nhẫn giới chi thần A. Lẽ nào ngươi cứ như vậy cam tâm bị khống chế? Nổ kỷ mặc dù biết là ạ cặt sủ kỳ dở cho quỷ, nhưng là lại đối trước mắt chiến cuộc không có chút nào trợ giúp, đối mặt sẻn dù hạt hí ra mạ. Không lâu lắm võ thuật, sẽ có nham nhẫn hy sinh. Bất quá nổ kỳ ngoài miệng vừa nói chuyện nhị đại đồng thời, trong tay không chút nào nghiêm túc, tuy là trong lòng hắn biết sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lợi hại, thế nhưng cái này lại cũng không có thể để cho hắn thúc thủ chịu chói. Chân độn, nguyên giới bác ly thuật. Nổ kỳ hai tay chập lại, liền hướng về phía sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phương hướng bắn ra một viên màu trắng hình lập phương tới. Phù du thuật. Bất quá sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lại trực tiếp trốn vào xuống đất. Tái xuất hiện thời điểm đã tại một đám nham nhẫn thượng nhẫn ở giữa. Tốt, chiêu này nếu như bắn chúng ta nhất định có thể đem ta đuổi về minh giới, trở lại mấy lần, các ngươi cẩn thận, không nên tới gần ta, ta muốn sử dụng kinh cức sát chi thuật. Bắt đầu sèn dù hạt hỉ giả mà còn đang khích lệ nổ kỳ, thế nhưng nói được nửa câu liền rồi hướng chung quanh nham nhẫn thượng nhẫn nhắc nhở. Một độn, kinh cức sát chi thuật. Trong ngay mắt, sèn dù hạt hỉ giả mà trên cánh tay của liền dài ra mảng lớn bằng gỗ kinh cức. Đem bên cạnh hắn tới không kịp né tránh một gã thượng nhẫn cho đâm xuyên qua. Chương 261, huyết nghiền nham nhẫn. Thổ độn, quyền mỏng đá. Dung độn, vôi ngưng thuật. Chứng kiến một cái thôn đồng bạn bị giết, không riêng nổ kỷ trong cơn giận dữ, bên cạnh đất vàng cùng cụ giọt sủ trịa cũng là sát tâm nổi lên, từng chiêu nhận thuật thừa dịp những cái này thượng nhẫn né tránh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ bên người thời cơ hướng về phía sẻn rủ hạt hỉ giả mạ công tới. Thông linh thuật, ngũ trọng giả số mòn. Nhưng là bọn họ đối mặt nhưng là bị xưng là nhận giới chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, những thứ này công kích căn bản là không có gần sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ thân, đã bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trước người đột nhiên dâng lên 5 tòa cửa thép cho ngăn lại. Chân độn, nguyên giới bác ly thuật. Cùng những thứ này tiểu bối bất đồng, nô ký nhưng là tự mình trải qua sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chế phách nhận giới thời kỳ, biết mình những cái này thông thường nhận thuật đối với sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ mà nói căn bản là không hề có tác dụng, vì vậy một chờ đến cơ hội, thì có hướng về phía sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ bắn một viên nguyên giới bác ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 7 cách thuật. Một độn, bảng đứng hàng thuật. Thế nhưng hắn vẫn quá coi thường sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ, tuy là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ bản thân không hề giống chiến đấu, còn có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh hơn phân nửa thực lực, thế nhưng tuy vậy, cũng không phải nổ kỳ có thể so sánh, không hề nghi ngờ, nguyên giới bác ly thuật bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ dễ dàng ngăn lại. Dung độn, trước sông nham chi thuật. Phun thép chân. Đang ở nham nhẫn nỉ dạ bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ treo lên đánh thời điểm, bình thường ở nham nhẫn thôn bên ngoài ở tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ hắn cũng chạy tới, chứng kiến tình huống trước mắt, không nói hai lời liền đối với sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ sử xuất chính mình tin tưởng tuyệt chiêu. Cẩn thận, ta muốn sử dụng thụ giới giáng lâm. Một độn bí thuật, thụ giới giáng đản. Chứng kiến nham nhẫn thôn hai cái gì nụ gì kỳ đến, tuy là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ bản thân cũng không tình nguyện. Thế nhưng thân thể lại tự động bắt đầu phóng đại chiêu, chuẩn bị chọc nã cái này hai gã gì nụ gì kỳ. Lúc này chứng kiến lao tử cùng hắn đến nổ kỳ chê miệng một cái, có lòng để hai người bọn họ mau nhanh đi, thế nhưng lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời. Thân là Sủ Chỉ Cả, nổ kỳ thì không muốn lao tử cùng hắn đặt mình vào nguy hiểm, dù sao sẻn dù hạt hỉ giả mà đã nói mục tiêu liền là hai người bọn họ, thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, nổ kỳ cũng hiểu. Bọn họ đối mặt sẻn dù hạt hỉ ra mạ là không có phần thắng, nếu là lao tử cùng hán trốn nói, tại chỗ nham nhận trừ phi buông tha làng chạy trốn, nếu không, không một kẻ nào có thể sống được. Điều này không khỏi làm nổ kỳ nội tâm quân quýt không ngớt. Thế nhưng sẻn dù hạt hỉ ra mạ nhưng không có cho hắn nhiều như vậy thời gian quyết định, đang ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ vừa dứt lời, trên mặt đất mà bắt đầu nhanh chóng dài ra từng viên một đại thụ tới. Trong nháy mắt nham nhận thôn bình thường cái kia không có một ngọn cỏ mặt đất nham thạch dĩ nhiên dài ra một mảng lớn rừng rậm tới. Cái này phút chốc, tuy là những thứ này nham nhẫn nỉ dạ biết cái này là địch nhân trí mạng nhân thuật, thế nhưng nội tâm cũng có chủng cảm giác dở khóc dở cười. Bọn họ sở dĩ tại nhận giới đại chiến là liều mạng như thế công kích cổ nổ hạ, không phải là ước ao hỏa quốc hoàn cảnh sao, không ngờ tới bọn họ nham nhẫn cũng có dài ra rừng rậm một ngày tới. Bất quá những thứ này nham nhẫn chung quy đều là trải qua bách chiến tinh anh nỉ dạ. Tuy là trong lòng quân quyết, thế nhưng trên tay lại ti hào đồ không có thả lỏng, mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn là kiên định mỗi người sử dụng chính mình tin tưởng nhận thuật bắt đầu tẩy rửa những cây to này tới. Thổ độn, nghĩ địa ngục. Thổ độn, địa chấn nhiệt hạch. Thổ độn, thổ mâu thuật. Vô số nhận thuật đánh phía đang lớn lên đại thụ, thế nhưng hiệu quả cũng là gần như không. Những cái này trực tiếp công kích nhận thuật, giống như là thổ thường, thổ mâu, đá lớn các loại, căn bản là không làm gì được những thứ này cây. Những thứ này cây tuy là vẫn là bằng gỗ, thế nhưng ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trả cờ dạ ra chỉ dưới, cứng rắn tốc độ không thua sắt thép, coi như trực tiếp sử dụng đao kiếm cũng không chém nước, liền càng không cần phải nói những thứ này đồn thổ. Mà những cái này ý đồ cải biến địa hình tới tiêu diệt rừng rậm nhân thuật, cũng là không hề có tác dụng, cả phiến mặt đất đều đã bị vô số cây cối rễ cây vững vàng cố định trụ, bất kể là ao đầm, vẫn là địa chấn không thể nói một chút hiệu quả đều không đều có. Nhưng là lại đối với rừng rậm không có tạo thành tổn thương gì. Chỉ có nổ kỳ nguyên giới bác ly thuật còn có lao tử dung độn cùng hắn hơi nước thể thuật có chút tác dụng, nhưng là bọn họ tiêu hủy về điểm này cây cối đối với khắp cả rừng rậm mà nói đơn giản là chín châu mất sợi lông, có chút ít còn hơn không. Mà liên tại bọn họ công kích đồng thời, những cây cối này cũng bắt đầu hành động, vô số rễ cây cùng cảnh cây thân cây đều hướng về lao tử cùng hắn di động tới, ý đồ đem hai người bọn họ cái cho buộc lại. Giống vĩ thú pháo. Vĩ thú pháo. Những cái này thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn tuy là không làm gì được cánh rừng rậm này, thế nhưng áp lực cũng không lớn. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chủ yếu phương hướng công kích đều đặt ở lão tử cùng hán trên người, vì vậy ngoại trừ vài cái xui xẻo ở ngoài, cũng còn sống được thật tốt. Thế nhưng lão tử cùng hán cũng không giống nhau, ở vô số cảnh cây khô dưới sự vây công, mặc dù có nổ kỳ giúp đỡ, nhưng vẫn là rất nhanh thì không kiên trì nổi, đều rối rít bắt đầu vĩ thú hóa. Hai người bọn họ cái cũng không sử dụng khác chiêu số. Một mạch tiếp nối chính là uy lực mạnh nhất vi thú ngọc, hiển nhiên là dự định một lực phá vạn pháp, dự định trực tiếp sử dụng vi thú pháo lực lượng tới nghiền ép cánh rừng rậm này. Một độn, một long thuật. Bất quá hiển nhiên bọn họ là cao hưng quá sớm, liền tại bọn họ chuẩn bị phóng ra vi thú pháo thời điểm, trong rừng rậm liền thoát ra hai cái to lớn mộc long tới, trực tiếp quấn quanh ở đã biến thành hết toàn thể tứ vi cùng gỗ bị trên người. Trong nháy mắt, tứ vi cùng gỗ bị cùng trả cờ dạ đã bị mộc long hấp thu một mảng lớn, ngay cả trong miệng vi thu pháo đều hứng chịu tới ảnh hưởng, một lần nữa tiêu tán ra. Không đợi nổ kỳ phản ứng kịp, tứ vi cùng gỗ bị đã một lần nữa rút về lao tử cùng hán trong cơ thể, bất quá lúc này hai người bọn họ cũng là cả người vô lực, không có lực phản kháng chút nào bị mộc long mang vào rừng rậm ở chỗ sâu trong. Ghê tởm. Trở lại cho ta. Nguyên giới bác ly thuật. Nhìn thấy lao tử cùng hán bị bắt đi, nổ kỳ cũng không ở cụ kết, lúc này thân là sủ chỉ cả trách nhiệm xông lên đầu, mấy đạo nguyên giới bác ly thuật liền hướng đối diện rừng rậm đánh. Lên cho ta, chỉ có chết trận nham nhẫn nì ra, không có thỏa hiệp nham nhẫn nì ra. Nghe được nổ kỳ mệnh lệnh, những cái này nham nhẫn thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn cũng đều không chú ý tự thân an nguy, hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong phong đi. Lúc này bọn họ trong lòng cũng là tràn đầy sỉ nhục cảm giác. Năm 2. Bị một người san bằng toàn thôn, làm lấy bọn họ vô số nham nhẫn nỉ dạ đường đường tránh tránh bắt đi bọn họ gì nụ gì kỳ, nếu như vậy bọn họ cũng có thể nhịn, như vậy bọn họ nham nhẫn còn có cái gì cần thiết tồn tại. Cái này phút chốc, những thứ này nham nhẫn đều cất liều chết giác ngộ. Một độn, hòa thụ rời giáng lâm. Ta cũng không muốn làm như vậy, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe một hồi a, ta không muốn ở giết người. Chứng kiến xông tới nham nhẫn, sen dù hạt hỉ dạ mà một tay nắm lấy một cái, đem lão tử cùng hắn đều nắm ở trong tay, chân thành khuyên nhủ. Bất quá sen dù hạt hỉ dạ mà cũng biết ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, trực tiếp phát động hoa thụ giới giáng lâm. Những thứ này nham nhẫn, bất kể là thông thường thượng nhẫn cũng tốt, vẫn là nổ kỳ cũng tốt, đều bởi vì hút vào phấn hoa mà mất cảm giác trên mặt đất, trơ mắt nhìn sen dù hạt hỉ dạ mà mang theo lão tử cùng hắn nên ngang mà đi. Chương 262 Xui xẻo cả cụ rủ cùng hỉ đạn. Không nói sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng lục đạo vẹn hai cái này trực tiếp kiêu ngạo nghiền ép nhân ra ngũ đại nhận thôn ra hỏa, bị phân phối đến chóc nã xa bi, vùn tịp, nã nạ bi mấy người cũng bắt đầu hành động. Trong bọn họ muốn nói xui xẻo nhất phải kể là cả cụ rủ cùng hỉ đạn tổ này. Ở Bạch Dẹt phân thân dưới sự hướng dẫn, cả cụ rủ cùng hỉ đạn thuận lợi tìm được rồi xa bi cho ở một mảnh kia hồ nước. Đang đối mặt mảnh này hồ nước, xác định xa bi liền ở trong đó phía sau. Cả cụ rủ liền chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đem trên người bốn cái đại biểu cho hỏa độn, lôi độn, thủy độn, phong độn phân sinh chia đi ra, trực tiếp dùng lôi độn phân thân hướng về phía mặt nước chính là nhất chiêu lôi độn xuống phía dưới. Lôi độn, đi. Trong nháy mắt cái này một mảng lớn hồ nước đều bị điện mang bao trùm, ngay cả dưới nước đều hứng chịu tới ảnh hưởng, từng tia điện mang trong nước không ngừng lóe lên. 12. Gào. Sau một lát, liền có một con dài ba con cái đuôi khổng lồ ấu quy nổi lên mặt nước. Hướng về phía cả cụ rủ cùng hỉ đạn giống lên một tiếng. Lúc này xạ bị tâm tình cũng là phiền muộn cực kỳ, đang ở ngủ được thật tốt đột nhiên cảm giác toàn thân một hồi tê dại, vô cùng khó chịu, điều này làm cho hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến nhân loại phát minh một loại là lôi độn nhẫn thuật. Chờ nó nổi lên mặt nước, chứng kiến bên bờ hai người sau đó, trong nháy mắt liền hiểu công kích mình là người phương nào, vì vậy hướng về phía cả cụ rủ cùng hỉ đạn chính là một hồi giống giận. Lúc này xạ bị đã quyết định muốn ăn hai cái này tiểu chủng tử, cho mình thêm đồ ăn, sau đó sẽ ngủ tiếp. Phong độn, thú ba liệt phong trưởng. Hòa độn, hào lửa cầu thuật. Gặp được xạ bị lên bờ, cả cụ rủ cũng không lời nói nhảm, trực tiếp liền người thao túng chính mình độn thuật phân thân hướng về phía xạ bị công tới. Lúc đầu uy lực liền cực mạnh thú hình sóng xung kích ở gia nhập vào hòa độn phía sau, biến thành một đại đoàn thú hình hỏa diễm, khí thế hung hăng công về phía xạ bị. Bất quá xạ bị thuộc tính vốn chính là thủy, hơn nữa đây là đang bên hồ. Vì vậy cái này đoàn hỏa diễm ở công kích được xạ bị trước người lúc, trực tiếp đã bị trong hồ đột nhiên nhấc lên một hồi sóng lớn cho dập tắt. Ngay cả thú ba liệt phong trưởng cường đại lực đánh vào ở đánh nát thủy lãng phía sau, cũng là uy lực giảm nhiều, đánh vào xạ bị ra thịt nhiều nhất cũng chính là cù lét tình trạng, căn bản là không đả thương được xạ bị mảy may. Bất quá cả cụ rủ lúc đầu cũng không còn trông cậy vào dựa vào một kích này có thể thương tổn đến xạ bị, một kích này chủ yếu là cho hỉ đạn đánh yểm trợ mà thôi. Ở xạ bị đem lực chú ý đặt ở cả cụ rủ trên người thời điểm, thì đạn trực tiếp hướng về phía xạ bị ném chính mình thành kia ba tháng lớn lươi hái. Mắt thấy ba tháng lớn lươi hái một phì vào, liền muốn chém chúng xạ bị vỏ rùa xuống thịt thời điểm, đột nhiên một cái đuôi lớn ngăn ở ba tháng lớn lươi hái trước mặt, ba tháng lớn lươi hái cùng này cái đuôi lớn chạm vào nhau, trực tiếp phát ra sắt thép va chạm thanh âm, căn bản là chiếm được một tia huyết kế. Lôi đột, siêu thanh âm sóng chấn động. Ở hỉ đạn sử dụng 3 tháng lớn lươi hái đánh lén xạ bị thời điểm, cả cụ rủ một cái khác lôi độn phân thân liền hướng về phía cả cụ rủ trên người trong đó một cây địa ván ngu thi triển siêu thanh âm sóng chấn động, ở lôi độn trả cờ dạ đưa tới cao tần chấn động sóng dưới tác dụng, căn này địa đoán ngu trở nên vô cùng sắc bén. Trực tiếp thừa dịp xạ bì chú ý lực bị hỉ đạn dẫn đi qua thời điểm, đâm vào xạ bì trong thân thể. Gào. Cảm nhận được mình bị công kích, xạ bì nhất thời hét lên một tiếng, hướng về phía cả cụ rủ phương hướng chính là một cái mật độ cao thủy cầu xì ra. Không trải qua tay cả cụ rủ đương nhiên sẽ không lưu lại cùng xạ bì liều mạng, trực tiếp liền khống chế được vài cái phân thân cùng nhau nhanh chóng lui lại, cách xa bên hồ. Xạ bì công kích nhất thời đánh vào chỗ trống, mặc dù chỉ là thủy cầu, thế nhưng cũng ở bên hồ đánh ra một cái hố to tới, bọt nước văng khắp nơi, phun ra đến cây cối chung quanh bên trên đem những cây cối này cho đánh đập trăm ngàn lỗ thủng. Cho ngươi. Ly khai bên hồ, nhìn xạ bì tứ ngược cả cụ rủ đem cái kia dính xạ bì huyết dịch địa ván ngu đưa tới hỉ đạn trước mặt. Hỉ đạn cũng không khách khí, bắt được xạ bì dòng máu phía sau lập tức bắt đầu rồi chờ chú. Chú thuật, chết ti bằng huyết. Ở mở ra cùng xạ bị thương tổn cùng chung sau đó, sau một lát, xạ bị trở nên hấp hối đứng lên. Còn dư lại thì dễ làm hơn nhiều, trọng thương xạ bị đối mặt cả cụ rủ cùng hỉ đạn căn bản liền không có phản kháng chút nào lực, đã bị cả cụ rủ cùng hỉ đạn phong ấn đến rồi sớm đã chuẩn bị xong trong thùng. Thế nhưng cả cụ rủ cùng hỉ đạn tương đối xui xẻo chính là, tại bọn họ vạn sự chuẩn bị đi thời điểm, vừa lúc đụng phải đang chuẩn bị thu về xạ bị làng xương mù đội ngũ. Mà hết lần này tới lần khác chi này làng xương mù đội ngũ là do đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ rủ mỹ dẫn đội. Mà mẹ tờ rủ mỹ đi tới nơi này, nhìn thấy cái này một mảnh hỗn độn, nhìn một cái chính là trải qua một phen đại chiến hoàn cảnh, còn có đã chuẩn 550 bị rời đi cả cụ rủ cùng hì đạn hai người, nơi đó còn không phải minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức mà bắt đầu xuất thủ chặn lại. Dung độn, dung nham quái thuật. Một cỗ mang theo dính tính cùng mạnh mẽ hủ thực tính dịch thể liền từ mẹ tờ rủ mỹ trong miệng phun ra. Hướng về cả cụ rủ cùng hỉ đạn phương hướng chạy tới. Thổ độn, thổ trận bích. Đối mặt sau lưng công kích, cả cụ rủ cùng hỉ đạn tự nhiên không có khả năng đang tiếp tục ly khai. Cả cụ rủ trực tiếp thú nhận một đạo tướng đất, ý đồ ngăn lại cái này một đạo công kích. Bất qua chứng kiến này đạo dịch thể chạy qua địa phương, bất kể là cây cối vẫn là nham thạch đều bị hòa tan sạch sẽ. Cả cụ rủ đối với mình này đạo thổ trận bích thật sự là không có lòng tin gì. Thủy độn, thủy tinh thuẫn. Không yên lòng cả cụ rủ lập tức lại đang thổ trận bích phía sau bổ túc một đạo thủy tinh thuẫn phòng ngự. Bất quá hiển nhiên cái này cũng không có thể ngăn cản có thể hòa tan sở sạ nụ dung nham quái thuật. Tương đất cùng thủy độn chỉ bất quá phòng ngự như vậy đảo mắt võ thuật, đã bị ăn mòn hầu như không còn. Bất quá cái này chút thời gian cũng đầy đủ cả cụ rủ cùng hì đạn ly khai tại chỗ, né tránh này đạo công kích. Chương 263, không tự lượng sức hì đạn. Sạ bị có thể là chúng ta thủy quốc. Như thế cho các ngươi lấy đi ta nhưng là sẽ cực kỳ khổ não. Chứng kiến cả cụ rủ cùng hỉ đạn tránh thoát chính mình công kích, mẹ tờ rủ mỉ mang theo một đội vụ nhẫn đi tới bọn họ cách đó không xa, đối với lấy bọn họ nói rằng, ngươi một cái đàn bà thúi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đột nhiên bị công kích hỉ đạn hiển nhiên không phải một cái im hơi lặng tiếng người, hướng về phía mẹ tờ rủ mỉ liền mở tức miệng mắng to. Mà cả cụ rủ mặc dù không có mở miệng, thế nhưng cũng một lần nữa thả ra cái kia bốn cái địa ván ngu phân thân. Hiển nhiên cũng minh bạch nếu bị chính chủ phát hiện, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Muốn chết. Mẹ tờ rủ mỹ lúc đầu cười khanh khách nhìn cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người, thế nhưng nghe được hỉ đạn lời nói, cái kia một khuôn mặt tươi cười nhất thời trầm xuống. Thủy độn, thủy trận trụ. Lúc này mẹ tờ rủ mỹ hiển nhiên đã không có ý đùa giỡn, trực tiếp liền hướng về phía cả cụ rủ cùng hỉ đạn phương hướng phun ra đại lượng của nước, mang theo bàng bạc lực đánh vào hướng về cả cụ rủ cùng hỉ đạn vọt tới. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Thủy độn, 100 mũi tên mưa to. Thủy độn, thủy thanh ba. Nếu là mỹ dục mẹ tờ dù mỹ đã động thủ, nàng mang tới những thủ hạ kia tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cũng đều rối rít sử xuất sở trường thủy độn nhận thuật hướng về cả cụ dù cùng hỉ đản hai người đánh tới. Thổ độn, ngạnh hóa thuật. Thủy độn, thủy trận bích. Thấy như vậy một màn, cả cụ dù khỏe mắt cũng kéo ra, không chút nghĩ ngợi trước hết cho bản thể khoác lên một tầng thổ độn ngạnh hóa thuật. Sau đó lại từ thủy độn phân thân chế tạo một tầng thủy mạc phòng ngự. Mà còn dư lại ba cái kia phân thân tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi, tuy là phong độn, hỏa độn, lôi độn không phải cực kỳ thích hợp phòng ngự, thế nhưng ở lực công kích bên trên cũng là số 1. Phong độn, áp hại. Hỏa độn, đầu khắc khổ. Tổ hợp nhất thuật, phong hỏa tại ga. Nhất thời cả cụ rủ phong độn phân thân cùng hỏa độn phân thân liền lập tức mỗi bên sử xuất một cái nhất thuật, phong hỏa hỗ trợ. Lập tức biến thành một cái chạy xiết hỏa diễm xông hướng về đối diện những cái này thủy độn phóng đi. Mà còn lại cái kia lôi độn phân thân tự nhiên cũng sử xuất tự thân sở trường nhẫn thuật. Lôi độn, nguy ám. Kiềm chế lôi điện biến hóa thành sắc bén trường thương phá vỡ không khí đâm về phía nên đón thủy lãng. Mà hỉ đạn, cả cụ rủ căn bản cũng không có còn hắn. Cả cụ rủ nhưng là biết, tuy là hỷ đạn khẳng định không có thủ đoạn ngăn trở những thứ này thủy độn nhẫn thuật, thế nhưng hắn cũng không cần ngăn cản, tuy là nhất định sẽ bị đánh trọng thương, thậm chí đánh ra đối với người thường mà nói chí mạng thương thế, nhưng những thứ này đối với hỷ đạn mà nói trên cơ bản chính là cơm thường, sợ rằng nhẫn thuật hiệu quả còn không có biến mất hỷ đạn thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhiều lắm chính là chật vật chút đã, dưới so sánh, sừng đều vẫn cảm thấy trước lo cho chính mình a. Tuy là cả cụ rủ phong hỏa tổ hợp nhẫn thuật uy lực không tầm thường, thế nhưng hiển nhiên cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ, ở một hồi hơi nước tràn ngập sau đó, cái kia nguy nga phong hỏa tài gạ liền hoàn toàn bị tới tát, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, tối thiểu trước nhất vài cái thủy độn nhẫn thuật cũng bị bốc hơi lên hầu như không còn. Sau đó còn dư lại thủy độn nhẫn thuật giống như cả cụ rủ trước người thủy trận bích đụng vào nhau, một hồi rằng co sau đó, thủy trận bích cũng thuận lợi cáo phá, còn sót lại thủy độn nhất thời đều đánh vào cả cụ rủ trên người. Bất quá hoàn hảo chính là, cả cụ rủ thân thể trải qua ngạnh hóa thuật gia trì, cường độ kiên du sắt thép, mà thủy độn chủ yếu là dựa vào lực đánh vào đả thương người, này mới khiến cả cụ rủ nhặt về một cái mạng. Bất quá tuy là cả cụ rủ những thứ này phòng ngự nhận thuật không có đưa đến hoàn toàn hiệu quả, nhưng là của hắn chiêu đó lôi độn. Nguy ám cũng là bỏ vào kỳ hiệu, cái kia cường đại lực xuyên thấu trực tiếp xuyên thấu thủy mạc đánh vào một gã không có kịp phản ứng thượng nhận trên người. Trực tiếp ở nơi này danh thượng nhận trên người mở một cái động, nhưng là lại không có chảy ra một giọt máu đi ra, cửa động vị trí đều bị lôi điện cho nướng khét. Đau chết luôn, đau chết luôn. Đang ở mẹ tờ rủ mỉ chứng kiến chính mình đội ngũ có thương vong vừa kinh vừa sợ thời điểm, đối diện trong nước đột nhiên truyền ra một tiếng trung khí mười phần tiếng gào. Mà cả cụ rủ cũng nghe được hỉ đạn gọi, sử dụng địa hoán ngu đem hỉ đạn từ dưới nước vớt lên. Các loại, chờ, hỉ đạn góc chân đều kiếm nổi trên mặt nước mặt, mọi người mới phát hiện. Hỉ đạn hiện trạng quả thực vô cùng thê thảm, bị hơn 10 phát thủy độn nhận thuật bắn trúng sau đó, hỉ đạn hiển nhiên không có cả cụ rủ phòng ngự thủ đoạn, những dòng nước này lực đánh vào hỉ đạn đều ngạnh sinh sinh đích tan xuống dưới, kết quả chính là bây giờ hỉ đạn tứ chi đều vặn vẹo trở thành bất quy tắc hình dạng, ngay cả cái cổ đều nghèo, hiển nhiên xương cổ cũng chặt đứt. Nhưng liền đúng như vậy đổi thành người bình thường đầy đủ chết chừng mấy hồi thương thế, hỉ đạn đừng nói chết, ngay cả một điểm hư nhược tư thế cũng không có, liền tiếng gào đều như vậy trung khí mười phần. Mà đang ở như thế chốc lát, mọi người liền phát hiện hỉ đạn thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ bên trong, đến khi cả cụ rủ phát hỉ đạn mang cùng với chính mình bên người lúc, hỉ đạn lúc này đã biến thành vết thương nhẹ. Bất tử chi thân sao? Mẹ tờ rủ mì mặc dù có chút kinh ngạc hỉ đạn sự khôi phục sức khỏe, thế nhưng cũng không có phóng tới trong lòng, nàng nhưng là đối với thực lực của chính mình có đầy đủ lòng tin, căn bản là không có đem hai người này yên tâm bên trên. Vậy thì nhìn một chút chờ ngươi hải cốt không còn có thể khôi phục hay không a? Mẹ tờ rủ mì trực tiếp hé miệng, hướng về phía cả cụ rủ cùng hỉ đạn phương hướng liền phun ra một ngụm xương axit. Phí độn, xảo vụ chi thuật. Nay cổ xương axit trải qua chỗ, tạo thành ảnh hưởng không chút nào dừng phía trước chiêu đó dung nham quái thuật kém đi nơi nào. Bất kể là cây cối, nham thạch đều bị này cổ xương axit cho ăn mòn tí tách rung động, đảo mắt võ thuật liền đều hòa tan ra. Phong độn, đại đột phá. Thấy như vậy một màn, cả cụ rủ nào dám khiến cái này xương axit gần người. Trực tiếp thổi ra một trận cuồng phong định đem những thứ này xương axit cho thổi trở về. Thế nhưng những thứ này xương axit có thể cũng không phải thiên nhiên những cái này thông thường vũ khí, những thứ này xương axit bên trong nhưng là ẩn chứa mẹ tờ rủ mỉ trả cơ dạ, nơi nào là phong năng gợi lên. Ở nơi này có chừng khoảng cấp 10 cuồng phong triệu triệu bên trong, những cái này xương axit bị mẹ tờ rủ mỉ không chế được tiếp tục ngược gió mà đi, trong nháy mắt liền trôi dạt đến cả cụ rủ cùng hỉ đạn cách đó không xa. Mà lúc này đây, phán đoán sai lầm cả cụ rủ cũng không ngờ tới những thứ này xương axit tới nhanh như vậy, vội vàng thuấn thân ly khai tại chỗ, thế nhưng hiển nhiên chậm một bước. Tuy là cả cụ rủ bản thể ly khai, thế nhưng những cái này độn thuật phân thân lại không có thể tất cả trốn mở, cái kia lôi độn, hỏa độn, phong độn phân thân đều bao phủ ở tại xương axit bên trong, ở một hồi tí tách trong tiếng hòa tan ra. A, đau chết, đau chết. Cả cụ rủ nhanh chóng giúp đỡ vội vàng A. Mà hỉ đạn nhưng là đối với tự thân bất tử chi thân có mê chi tự tin, ở trong mắt hắn, tà thần là lợi hại nhất, mà từ tà thần bàn cho bất tử chi thân cũng nhất định là mạnh nhất, vì vậy căn bản cũng không có tránh né, mà là dự định mạnh mẽ xông tới quá mảnh này xương axit, đi công kích mẹ tờ dù mì. Ở hỉ đạn trong mắt của, chỉ cần có thể thu được mẹ tờ dù mì một giọt máu, coi như mẹ tờ dù mì ở lợi hại cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chương 264, Bất tử nhị nhân tổ chết. Bất quá hiển nhiên hỉ đạn bởi vì nhiều năm như vậy không ai có thể bài trừ hắn bất tử chi thân trở nên tự đại không gì sánh được, cũng quá coi thường mẹ tờ dù mì. Phải biết rằng mẹ tờ dù mì nhưng là đẩy ngã đệ tứ mì dục ạ gù dạ thống trị, cũng lại trở thành đệ ngũ mỹ dục nữ nhân, có thể nói thực lực đã đứng ở nhận giới chính là hỉ đạn phía trước gặp phải những địch nhân kia có thể so sánh. Dung độn, dung nham quái thuật. Nhìn thấy hỉ đạn phối hợp như vậy, mẹ tờ rủ mỹ đương nhiên sẽ không khách khí, ngại xương axit ăn mòn chậm, trực tiếp đình chỉ xảo vụ chi thuật, mà là bắt đầu phun ra vốn có niêm tính cùng mạnh mẽ hủ thực tính, có chứa tan tính, cố tính nham tương. Mà hỉ đạn lúc đầu dựa vào tự thân sự khôi phục sức khỏe còn có thể xương axit bên trong kiên trì một hồi, nhưng là đụng phải cái này dung nham quái thuật sau đó, trực tiếp giống như những cây cối kia giống như hòn đá, bị cái này dung nham quái thuật cho hòa tan ra. Các loại, chờ, mẹ tờ rủ mỉ thu nhận thuật sau đó, tại chỗ chỉ còn lại có một ít mẹ tờ rủ mỉ phún ra tan 483 dịch, nơi đó còn có hỉ đạn bóng dáng. Mà bên kia cả cụ rủ thấy thế, lại là có trốn chạy dự định. Dù sao hắn cùng hỉ đạn hai người cũng đánh không lại, càng chưa nói chỉ còn lại có hắn một cái, mà hắn còn bị trọng thương, chỉ còn lại có bản thể cùng thủy độn phân thân mà thôi. Vì vậy thừa dịp mẹ tờ rủ mỉ thu thập hỉ đạn thời điểm, cả cụ rủ chẳng những không có cứu hỉ đạn, ngược lại bước nhanh hướng về phương hướng ngược lại vọt đi, cũng là dự định chạy trốn. Bình điệp, giải phóng. Thế nhưng mẹ tờ rủ mì đang thu thập hỉ đạn, dưới tay nàng nhân cũng là nhàn rỗi, trong đó cổ rủ rô đã sớm chú ý cả cụ rủ. Nhìn thấy cả cụ rủ chạy trốn, hắn trực tiếp mai phục tại cả cụ rủ đường phải đi qua bên trên, đến khi cả cụ rủ trải qua bên cạnh hắn lúc, trực tiếp giải phóng bình điệp, hướng về phía cả cụ rủ chính là một đạo quang nhận chém ra. Cả cụ rủ vội vã chạy trốn. Căn bản không chú ý tới cổ rủ rồ nhị đại mai phục, vì vậy đối mặt cái này nói quang nhận căn bản là không kịp tránh bê bê tránh, trực tiếp bị chặt trúng ngực. Hoa! Bị chặt trúng cả cụ rủ nhìn bề ngoài đi tới chỉ là thổ một búng máu, hận hận nhìn thoáng qua cổ rủ rồ, bất chấp cùng hắn vương hiểu, liền tiếp tục hướng về viễn phương bỏ chạy. Thế nhưng chỉ có cả cụ rủ chính mình tin tưởng, hắn cũng không giống như biểu hiện ra nhẹ nhõm như vậy, tuy là bề ngoài không nhìn ra, trên thực tế cái kia khỏa thủy thuộc tính trái tim đã thay hắn đã chết một lần. Thủy độn, thủy đoạn sóng. Đang ở cả cụ rủ cho là mình tránh được một kiếp thời điểm, đột nhiên từ phương xa bay ra một đạo mớn nước, cao áp mớn nước tựa như laser giống nhau trực tiếp công phá địa hoán ngu phòng ngự, phá hủy cái kia bản thể trái tim. Mà giờ khắc này còn lại bốn trái tim đều đã hư hao, không còn có trái tim cho hắn chết hay, cả cụ rủ không cam lòng hướng mẹ tờ rủ mỹ phương hướng đã quên liếc mắt, thình lình chứng kiến mẹ tờ rủ mỹ bên cạnh một gã nỉ giả còn vẫn duy trì thủy đoạn sóng đích thủ thế. Lộ vẻ nhưng cái này chính là giết hắn đi hung thủ. Lúc này cả cụ rủ bởi vì địa ván ngu nguyên nhân, tuy là trái tim đã bị phá hủy, thế nhưng cái kia thịnh vượng sinh mệnh lực có thể dùng sừng cũng không có lập tức tắt thở. Ở nơi này di lưu chi tế, cả cụ rủ trước mắt không khỏi hiện lên cái kia cuộc đời hình ảnh. Từ nửa đời trước đối với làng trung thành và tận tâm, người trong thôn đối với hắn kính yêu, càng về sau ám sát sẻn dù hạt hí ra mà thất bại, làng cao tầng coi hắn là làm người chịu tội thay. Hắn dưới cơn nóng giận đánh cắp địa ván ngu trốn tránh, sau đó chính là mười mấy năm thợ săn tiền thưởng cuộc đời, đến rồi lúc sắp chết, cả cụ dù mới, chỉ có, phát hiện mình vẫn là tiếc nuối nhất trước đây ở làng thác nước thời gian. Bất quá đây hết thể hiển nhiên không thể làm lại, mang theo cái này điểm điểm không cam lòng, điểm một cái tiếc nuối, sừng đều rời đi nhân thế. Bất quá mẹ tờ rủ mỉ đám người không có chú ý tới là, đang ở cả cụ rủ ngã xuống đất thời điểm, từ dưới đất vươn một bàn tay tới. Năm cả cụ rủ trong lòng phong ấn xạ bị vật chứa rút về trong lòng đất. Còn như mẹ tờ rủ mì ở giết cả cụ rủ sau đó, xác thực tìm không được xạ bị sẽ phản xảy ra chuyện gì, hiển nhiên vị này chính là không thế nào quan tâm. Mà sau cùng vùn tịp cùng nạ nạ bị so sánh mà nói thì ung dung sinh ra. Hồ xì gạ kỳ kỳ xàm cùng tuyệt cùng nhau đối phó vùn tịp gì nụ gì kỳ. Căn bản cũng không cần tuyệt xuất thủ, đối mặt vùn tịp gì nụ gì kỳ phạm vi lớn bong bóng nhận thuật công kích. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm xả mệ hạ đạ vừa vặn là loại này nhận thuật khắc tinh, tất cả công kích đều bị xả mệ hạ đạ dễ như trở bàn tay hấp thu hết trong đó trả cờ dạ, căn bản cũng không có thể uy hiếp được hồ xì gạ kỳ kỳ sảm mảy may. Sau đó, vài cái phạm vi lớn thủy độn nhận thuật xuống phía dưới, thế đơn lực cô vùn tịp gì nụ gì kỳ liền vi thu hóa cũng không kịp đã bị đánh ngất đi. Mà nạ nạ bị liền càng đơn giản hơn. Có ủ chỉ hạ ô bị tổ tự thân xuất mã. Vậy ngay cả cửu vĩ đều có thể khống chế mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, nạ nạ bị gì nụ gì kỳ căn bản cũng không có thể chống lại mảy may. Một ánh mắt xuống phía dưới, nạ nạ bị gì nụ gì kỳ trực tiếp liền chúng phải ủ trì hạ ổ bị tổ ảo thuật, bị ủ trì hạ ổ bị tổ bắt lại trở về. Kế tiếp, tự nhiên không cần nhiều lời, ạ cắt sủ kỳ còn dư lại mấy người cuối cùng là tiêu tan ngừng lại, bắt đầu phong ấn vĩ thú. Tuy là trong khoảng thời gian này ạ cắt sủ kỳ tổn thất nặng nề, thành viên chính thức chỉ còn lại có đại miêu tiểu miêu hai ba con. Nhưng là có họ rổ xì mà gia nhập vào, trực tiếp khống chế được những cái này huế thổ chuyển sinh đi ra ảnh cấp cường giả chủ trì phong ấn, hiệu quả so với ạ cà sủ kỳ tất cả nhân viên lúc hiệu suất càng cao. Đặc biệt sẻn dù hạt hỷ ra mạ, một người là có thể đỉnh 5-6 cái ảnh cấp, mà còn lại giống như là sẻn dù tô bị ra mạ, không, hồ dù kỳ gần chết những thứ này đời trước ảnh nhóm, đều là ảnh cấp trong cao thủ hàng đầu, lúc đầu cần 3 ngày mới có thể phong ấn vĩ thú, bọn họ kết phường không cần 1 ngày là có thể phong ấn một con. Đang ở ạ cắt sủ kỳ mọi người vội vàng phong ấn vi thú thời điểm, phía trước ạ cắt sủ kỳ hành động cũng tại nhận giới bên trong chậm chậm bắt đầu lên men đứng lên. Chương 265, Phong Vũ muốn tới. Lúc đầu những cái này nhẫn thôn còn tưởng rằng chỉ có chính mình một nhà không may, đang nghĩ ngợi làm sao trả thù ạ cắt sủ kỳ thời điểm, thu vào còn lại nhẫn thôn tình báo, lúc này mới phát hiện, ngoại trừ cổ nổ hạ ở ngoài, bọn họ 4 nước lớn vi thú tất cả đều bị ạ cắt sủ kỳ cho một lưới bắt hết. Cái này để bọn họ kinh ngạc cùng ạ cà sủ kỳ thực lực đồng thời, cũng thả lỏng một hơi. Tại bọn họ xem ra, coi như ạ cà sủ kỳ biểu hiện ra thực lực lợi hại hơn nữa, miễn là bọn họ mấy nước lớn liên hợp lại, ạ cà sủ kỳ căn bản cũng không có phần thắng. Vì vậy cái này mấy cái quốc gia bắt đầu tích cực xỏ sâu, dự định hợp thành liên minh cộng đồng đối phó ạ cà sủ kỳ. Bất quá bọn họ cũng không có thông báo Hỏa Quốc, ngược lại không phải bọn họ muốn bỏ lại Hỏa Quốc làm một mình, mà là bởi vì Hỏa Quốc cửu vị vẫn còn ở. Bọn họ muốn đợi đến Hỏa Quốc cùng ạ cà sủ kỳ làm qua một hồi sau đó, ở đem Hỏa Quốc kéo vào được. Chỉ có như vậy đau đớn người, bọn họ mới có thể thả tâm Hỏa Quốc ra cũng cầm suất toàn lực đối phó ạ cà sủ kỳ, nếu không. Không có tự mình trải qua nói, coi như đạo lý lớn nói xong cho dù tốt, cũng khó bảo đảm Hỏa Quốc xuất công không xuất lực. Vì cái này, ngay cả bị sẻn dù hạt hì ra ma nghiền ép một lần nham nhận thôn cũng nhìn xuống, không có hướng cổ nổ hạ thỉnh cầu cái gì thuyết pháp. Mà nhận được tin tức cổ nổ hạ mọi người tuy là đã cùng ạ cà sủ kỳ biểu hiện ra thực lực cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng tức giận nhất vẫn là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mã bị ạ cà sủ kỳ nhân cho đã khống chế, khác ngược lại không có gì, trải qua mấy năm này thống trị, sẻn hạ cụ uy tín ở cổ nổ hạ, ở Hỏa Quốc đã thâm nhập lòng người, bọn họ tin tưởng có sẻn hạ cụ ở, mặc kệ địch nhân gì đều không cần lo lắng. Bất quá tuy là như vậy, Dì dì dạ vẫn lo lắng nạ dù tô được nghe lại gạ ạ dạ sự tình phía sau làm ra cái gì chuyện điên rồ, mà ở giờ phút quan trọng này, nếu là nạ dù tô chạy đến bên ngoài thôn, vậy cho dù sẻn hạ củ cũng không có thể cam đoan nạ dù tô an toàn. Vì vậy vì nạ dù tô an toàn, dì dì dạ thẳng thắn đem còn bị mông tại cổ lý nạ dù tô đưa đến rượu Mộc Sơn học tập cóc tiên thuật, ở dì dì dạ xem ra, các loại, chờ, nạ dù tô tu thành tiên nhân hình thức, tối thiểu cũng muốn một thời gian 2 năm. Đến lúc đó sự tình khẳng định đều giải quyết rồi. Mà sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì dì dì hải dạ đối với sẻn hạ củ cũng là lòng tin 10 phần. Từ lúc 3 năm trước đây sẻn hạ củ cạnh tranh hổ cả vị lúc, dì dì hải dạ nhận được cóc đại tiên nhân dự ngôn. Trong dự ngôn nói có một nhận giới biến số đang ở sinh thành, về sau sẽ vượt trên dự ngôn chi tử quan mang, vì nhận giới mang đến chân chính hòa bình. Đây cũng là vì sao dì dì hải dạ dễ dàng như vậy buông tha hổ cả, đối với sẻn hạ củ thượng vị cũng không phản đối nguyên nhân. Sẽ ở đó chút thụ hại mấy nước lớn quan vọng chi tế, bèn mấy người cũng rốt cuộc đem trong tay vĩ thu cho phong ấn hoàn toàn, còn lại chính là cửu vĩ. Lúc đầu bèn quyết định tự mình động thủ, bất quá họ rổ xì ma giữ lại chủ động xin đi dễ giặc, dự định sử dụng sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ cho sẻn hạ cụ một kinh hỉ, bèn cũng lý giải sẻn hạ cụ cùng họ rổ xì ma dân đoán, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Vì vậy ở có một ngày sáng sớm, Hỏa Quốc cảnh nội, tới cổ nô hạ trên đường, xuất hiện 3 thân ảnh tới. Chính là họ Orochima cùng hắn huế thổ chuyển sinh đi ra sẻn dù hạt hí ra mạ, sẻn dù tổ bị ra mạ. Bất quá lần này bởi vì là tiến công thôn của chính mình, sẻn dù hạt hí ra mạ cùng sẻn dù tổ bị ra mạ phản kháng mạnh liệt rất nhiều, tuy là vẫn không thể thoát khỏi họ Orochima không chế, thế nhưng cũng thành công hấp dẫn ở Hỏa Quốc chú đóng cổ nổ hạ nỉ dạ chú ý, đem nhóm người mình tình báo đi qua những thứ này phòng giữ nỉ dạ chuyển tới cổ nổ hạ. Mà hết thể này tự nhiên không gạt được họ Orochima. Bất quá họ Orochima cũng không để ý, hắn thấy, Cổ Nộ Hạ người biết vừa lúc, mình chính là cần sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ chính diện nghiền ép Cổ Nộ Hạ, Cổ Nộ Hạ mọi người chuẩn bị càng đầy đủ, mới, chỉ có thể khiến cái này người cảm nhận được tuyệt vọng, mới, chỉ có thể làm cho mình cảm nhận được càng nhiều hơn báo thù vui vẻ. Sớm nói với ngươi, không muốn nghiên cứu những thứ này kỳ kỳ quái quái nhân thuật, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta, hiện tại tự chúng ta cũng trúng chiêu a. Dọc theo đường đi, sẻn dù hạt hỉ ra mạ đối với sẻn dù tô bị ra mạ dạy dỗ, ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có biện pháp nào không có. Mà sẻn dù tô bị ra mạ lúc này cũng là sắc mặt âm trầm cực kỳ, trầm giọng nói ra, cái này huế thổ chuyển sinh mặc dù là ta sáng tạo thuật, thế nhưng thi thuật giả hoàn toàn đã khống chế hành động của chúng ta có thể bảo trì ý thức cũng đã là cực hạn, muốn cướp đoạt quyền khống chế phi thường chắc trở. Sẻn dù tổ bị giả mạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ đều biết huế thổ chuyển sinh giải khai ấn pháp, thế nhưng lúc này hành động của bọn họ đã hoàn toàn bị họ rổ xì mà cho đã khống chế, căn bản là không cách nào tự do hành động, vì vậy coi như đã biết giải khai ấn pháp cũng không có biện pháp thi triển. Mà lúc này, Cổ Nộ Hạ thôn bên trong, Sen Hạ Củ mấy người cũng bỏ vào hư hư thực thực gạ cặt sủ kỳ nhân viên đang chạy về Cổ Nộ Hạ tình báo, tự nhiên không phải dám khinh thị. Ngay cả Sen Hạ Củ cũng coi trọng, bởi vì bất kể là vẹn cũng tốt, Sen Dù Hạ Hì Dạ Mạ cũng tốt, Sen Hạ Củ đều có lòng tin chiến thắng, nhưng là lại không thể ở Cổ Nộ Hạ chu vi đánh, nếu không. Coi như thắng, Cổ Nộ Hạ cũng không giữ được. Sen Hạ Củ vừa nghĩ tới vẹn ở Cổ Nộ Hạ thi triển siêu, xin dạ tèn xây, chỉ bạ củ tèn xây. Hoặc là sẻn dù hạt hỉ giả mạ thi triển tiên pháp mục độn, xỉn sờ sẻn dù, trên đỉnh biến hóa Phật các loại bản đồ pháo lúc, cũng có chút sợ run lên. Đến lúc đó coi như không đả thương được chính mình, Cổ Nộ Hạ cũng đừng có mong muốn nữa. Vì vậy sẻn hạ cú một đoạn này nhưng là ở hỏa quốc cảnh nội bố trí đại lượng tình báo điểm, quyết định chỉ cần có ạ cà sủ kỳ tin tức, chính mình liền chủ động xuất kích, tuyệt không thể đem chiến trường đặt ở Cổ Nộ Hạ. Chúng ta đi. Mà lần này ở sau khi nhận được tin tức, Sen Hạ Củ liền lập tức mang theo Tsu Nạ cùng dì dì dạ hướng họ rổ xỉ mà ba người phương hướng chạy đi. Chương 266, đánh giáp la cà. Họ rổ xỉ mà người tên hôn đàn này. Đang đi họ rổ xỉ mà chợt lắc mình một cái phía sau tung, ly khai tại chỗ, mà theo một tiếng phẫn nộ quát lớn tiếng, một bóng người dắt tràn trề tư thế nện ở hắn thì ra đợi địa phương, nhất thời trên mặt đất liền thổ thạch bay ngang, bị đập ra một cái hố to tới. Tsu Nạ, ngươi chính là như thế táo bạo a. Orochimaru nhìn người tới cũng không có ngoài ý muốn, mang theo tiêu y đối với Tsu Nạ nói rằng: "Không ngờ tới ngươi chính là tính chết, dĩ nhiên đùa bỡn đại gia gia, nhị gia gia linh hồn." Tsu Nạ lúc này vẻ mặt giận dữ, hướng về phía Orochimaru chất vấn: "Ngươi đây khả năng liền oan uổng ta, Tsu Nạ, huế thổ phát sinh cái này nhận thuật có thể chính là ngươi nhị gia gia kia nghiên cứu ra được." Orochimaru đối mặt Tsu Nạ vẫn là bộ kia hơi lộ ra âm trầm khuôn mặt tươi cười, cũng không phải sinh khí ngũ cửu ba. Vậy ngươi cũng không có thể. Hiển nhiên Tsu Nạ cũng bị họ rổ xì mà dư lời nói cho đem ở, không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế Tsu Nạ nhất tức giận không phải sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng sẻn dù tổ bị giả mã bị huế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra. Dù sao kể từ khi biết huế thổ phát sinh cái này nhận thuật tồn tại phía sau Tsu Nạ thì có chuẩn bị tâm lý, để cho Tsu Nạ tức giận là làm chuyện này họ rổ xì mà dư. Điều này không khỏi làm Tsu Nạ có một loại bị bạn thân phản bội cảm giác. Là, vâng đúng. Tiểu Tsu Nạ A, sau khi lớn lên Tiểu Tsu Nạ cũng trở nên đẹp đâu. Orochimaru được nghe lại Tsu Nạ lời nói phía sau, chỉ là cười cười không có biện giải, ngược lại là bên cạnh sẻn dù hạt hỉ giả mà ở xác nhận Tsu Nạ thân phận phía sau hướng về phía Tsu Nạ nói rằng: "Gặp qua đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân." Không đợi Tsu Nạ trả lời, sẻn hạ cụ cùng dì dì hải giả cũng chạy tới, sẻn hạ cụ hướng về phía sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng sẻn dù tổ bị giả mà thăm hỏi: "Ngươi chính là hiện giữ đệ ngũ nhân A. Hoặc là nên gọi ngươi là đại danh bệ hạ, chuyện của ngươi ta cũng đã biết, ngươi làm rất tốt." Nhìn thấy Sen Hạ Cụ phía sau, Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ hướng về phía Sen Hạ Cụ khẳng định nói. Hiển nhiên đang bị huế thổ chuyển sinh đi ra trong khoảng thời gian này, Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ cùng Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng biết một ít chuyện của ngoại giới, đối với dẫn theo cổ nổ hạ thống trị hỏa quốc Sen Hạ Cụ vô cùng nhận đồng. Năm đó bởi vì không muốn dẫn phát lớn hơn náo động, lại thêm thượng nhẫn giả ở lúc đó cũng quả thực không chiếm được xã hội nhận đồng, cho nên bọn họ mới có thể phục tùng hỏa quốc thống trị. Không ngờ tới Sẻn Hạ Cụ làm xong rồi tiến hơn một bước, để Cổ Nộ Hạ giỏi hơn hỏa quốc bên trên, cái này để bọn họ hai cái này đem Cổ Nộ Hạ coi như quê hương của chính mình hiện đại hổ cả làm sao có thể không phải cảm thấy vui mừng. Ôn chuyện trước hết đến nơi đây à, khi ủ gạ Sẻn Hạ Cụ, năm đó ngươi nhưng là đánh ta thật đau à. Họ rồ xỉ mà khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ phía sau biểu tình liền phát sinh biến hóa, sát khí tràn trề đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng: "Orochimaru." Nghe đến Orochimaru nói như vậy, bên cạnh dì dì giả kêu một tiếng Orochimaru tên phía sau không biết nên nói cái gì cho phải. Một bên là chính mình vài chục năm sinh tử chi giao bản thân, một bên là bị chính mình coi như nhà vườn làng, phải từ đó làm ra lựa chọn dì dì giả trong lòng thống khổ không ngớt, nhưng là vì làng, vì hòa bình, dì dì giả chỉ có thể nhịn bi thống, trong chốc lát đã làm xong đối với Orochimaru xuất thủ chuẩn bị. "Đại gia gia, nhị gia gia." Tsu Nạ xem lên trước mặt Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ thống khổ hai mắt nhắm nghiền, sau đó mạnh mẽ hạ quyết tâm, mở mắt ra nhìn chằm chằm bọn họ, coi như là đại gia gia, nhị gia gia, phải phá hư cổ nổ hạ lời nói ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Liên đúng như vậy, tiểu Suna, có thể kiên định như vậy không phải rời đi con đường của mình, đây mới là cháu gái của ta à. Chứng kiến Suna quyết định, Senju Hashirama chẳng những không có sinh khí, ngược lại lớn tiếng tán dương, bên cạnh Senju Tobirama mặc dù không có nói, thế nhưng cái kia khẽ nhếch khóe miệng cũng đó có thể thấy được hắn cũng rất hài lòng Suna quyết định. Orochimaru, ngươi nếu không chết nên tiếp tục cần nút, nói vậy nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng, như ngươi vậy là muốn chết một lần nữa sao? Sen hạ củ cũng không để ý Suna cùng Senju Hashirama, Senju Tobirama giữa chuyển động cùng nhau, hướng về phía Orochimaru khinh thường nói. Hyuga Senhaku, ta thừa nhận ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là hy vọng ngươi ở đây cùng Senju Hashirama sau khi giao thủ còn có thể tự tin như vậy. Orochimaru nói xong tham lam nhìn Senhaku, ta nhưng là cha xét thật nhiều tư liệu mới biết được, ngươi cái kia đôi con mắt chính là cùng gì nệ gẳng cùng xương kẹn sầy gẳng A, hôm nay qua đi, bất kể là thân thể của ngươi vẫn là của ngươi con mắt đều là của ta. Ha ha. Ta đây khả năng liền mỏi mắt chờ mong. Sen hạ củ cũng không phải sinh khí, chỉ là cười a a hai tiếng. Bị người như thế rình quả thật làm cho người không vui, thế nhưng nếu như là một con run dế rình dập nói, như vậy sẽ không có người sẽ nhờ đó sản sinh tâm tình gì ba động, không có hắn, chỉ là bởi vì song phương chênh lệch quá lớn mà thôi. Mà bây giờ họ rổ xì mạ dự, đối với sen hạ củ mà nói trên cơ bản giống như con kiến hôi không sai biệt lắm. Thiên thủ cước. Đang ở sen hạ củ chuẩn bị động thủ chi tế. Không ngờ tới quyết định xù nạ càng thêm quả đoán, ngược lại dẫn đầu động khởi tay, ra chỉ lấy quái lực, mạ chạm, một cước liền hướng về phía Orochimaru đã tới. Orochimaru tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đá bên trong, thân thể lóe lên liền tránh ra, cũng không nhìn tại chỗ bị xù nạ đá ra hô to, liền muốn điều khiển sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ đến đây công kích xù nạ. Bất quá hiển nhiên gì hải giả cùng sẻn hạ củ cũng sẽ không tại nơi làm nhìn. Trực tiếp một người một cái đem sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ ngăn lại. Hòa đột, đại viêm đạn. Tiên pháp, bát quái, liệt dương đánh. Một đột, bảng đứng hàng thuật. 1.5. Đối mặt sẻn hạ củ cùng gì rỉ giả chặt lại, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, sẻn rủ tổ bị giả mạ hai huynh đệ cũng vui vẻ cùng bọn họ vương hiểu. Bọn họ cũng không muốn đối với xù nạ xuất thủ. Vì vậy sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trực tiếp chế tạo ra một mặt hình như răng nanh mặt quỷ bằng gỗ cái khiên. Bất kể là gì rỉa dạ đại viêm đạn vẫn là sẻn hạ cụ liệt dương đánh đập ở phía trên đều không thể đánh vỡ bề mặt này một chế tấm thuẫn phòng ngự. Dị rỉa dạ đại viêm đạn đánh ở phía trên chỉ là văng lên một ít hí bạn ạ, vẫn là sẻn hạ cụ liệt dương đánh đem bề mặt này cái khiên đánh ra vết dạn, thế nhưng ở sẻn dù hạt hí ra mạ tu bổ dưới, những thứ này vết dạn trong trước mắt, hiển nhiên phải phá bề mặt này khiên phòng ngự, phải có một kích trực tiếp đem cái khiên đánh nát lực lượng mới được, nếu không coi như có thể tổn hại thương tổn đến cái khiên cũng sẽ bị một độn sự khôi phục sức khỏe trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Chương 267, chiến đấu kịch liệt. Suzuki kèn ảnh phân thân thuật. Mà ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ phòng ngự ở dị dị giả cùng sẻn hạ củ công kích phía sau, bên cạnh sẻn dù tổ bị giả mạ cũng trực tiếp nhảy lên trên trời, hướng về phía sẻn hạ củ cùng dị dị giả ném 4 miếng Suzuki kèn. Sau đó cái này 4 miếng Suzuki kèn đang phi hành trên đường liền tứ biến 8, bắt biến 16, càng đổi càng nhiều. Cuối cùng biến thành rậm rạp chẳng chịt dòng lũ bằng sắt thép hướng về sẻn hạ cụ cùng dị dị hải giả nghiền ép mà đến. Nhất pháp, châm địa tàng. Nhìn thấy một màn này, dị dị hải giả tóc liền bao quanh đem dị dị hải giả bao vây ở bên trong, đồng thời những thứ này tóc cũng bắt đầu lóe ra kim loại sáng bóng, vô số sư hủ dị kèn đánh ở phía trên chỉ là không ngừng phát sinh sắt thép va chạm tiếng, nhưng là lại cũng không thể đột phá dị dị hải giả tầng này thật mỏng tóc phòng ngự. Mà sẻn hạ cụ thì là càng thêm thẳng thắn, căn bản cũng không có tránh né ý niệm trong đầu. Hướng về phía bay tới dòng lũ bằng sắt thép trực tiếp đánh ra một trường. Tiên pháp, bát quái, không trường. Cương đại trả cờ giả sóng xung kích mang theo vô tận phong áp nhất thời 11 đem cái này vô số sư hủ dị kèn đều cho đánh thất linh bắt lạc, căn bản cũng không có một viên sư hủ dị kèn có thể công kích được sẻn hạ cụ trước người. Mà cũng trong lúc đó, dù nạ cũng đang không ngừng sử dụng quái lực quyền đối với họ rổ si mà công kích tới, mà họ rổ si mà đối mặt như vậy công kích, chỉ có thể không ngừng tránh né, trong lúc cũng không phải là không có phản kích. Thế nhưng vô luận là tiềm ảnh xa thủ, vẫn là triệu hoán đại hình loài rắn thông linh thú, đối mặt xù nạ đều là một vòng sổ sách. Những thứ này thường quy nhẫn thuật căn bản cũng không có thể thương tổn đến xù nạ mảy may, càng không cần phải nói xù nạ vẫn cùng họ rổ xì mà kể vai chiến đấu vài chục năm. Đối với chiến đấu của hắn tập quán rõ như lòng bàn tay, không riêng không đả thương được xù nạ, ngay cả ngăn cản xù nạ đều khó làm được. Dù sao họ rổ xì mà từ bắt đầu chuyển sinh phía sau, tuy là nghiên cứu ra rất nhiều cấm thuật, thế nhưng bản chất trên thực lực cũng không có đề thăng, ngược lại có chút giảm xuống, mà xù nạ lại bất động. Xén dù nhất tộc khổng lồ kia sinh mệnh lực để xù nạ căn bản cũng không cần vì thân thể già yếu mà lo lắng, thực lực trong mấy năm nay càng thêm tinh tiến. Mà lúc này họ rổ xì mà cũng có chút rơi vào xui xẻo cảnh, phát động nhanh chóng nhận thuật uy hiếp không được xù nạ, có thể uy hiếp được xù nạ những cái này nhận thuật xù nạ căn bản cũng không cho họ rổ xì mà phát động cơ hội, không muốn sử dụng lá bài tẩy họ rổ xì mà dĩ nhiên là ở hạ phong. Bất quá thủ lâu tất mất. Không ngừng tránh né xú nạ quái lực quyền nó rổ xì mà dựa lại một lần nữa né tránh xú nạ một cước phía sau, nhưng không có né tránh xú nạ quyền kế tiếp, cứ như vậy bị xú nạ một quyền đánh vào trên bụng. Mà đồng thời, xú nạ đuổi kịp không phải một quyền của mình đi máy bay họ rổ xì mà không ngừng ở họ rổ xì mà trên người liên kích, đem họ rổ xì mà trở thành một cái bao cắt thịt đánh tới đánh lui. Ở liên tiếp đánh họ rổ xì mà cân nhắc thập quyền sau đó, xú nạ mới ngừng lại được hơi thở hổn hển. Nhìn bị một quyền của mình đánh xuống lòng đất Orochimaru. Ha ha. Tsuna, nhiều năm như vậy, ngươi quái lực quyền càng thêm tinh tiến a, bất quá ta cũng không phải dậm chân tại chỗ a. Bất quá hiển nhiên muốn cho Tsuna thất vọng rồi, tại nơi bị Tsuna quyền kính đánh ra trong hồ lớn, Orochimaru trung khí 10 phần đối với Tsuna thăm hỏi. Tuy là Tsuna quyền kính lợi hại, thế nhưng Orochimaru nhuyễn thể cải tạo hiển nhiên càng tốt hơn, đối với cái này chủng đánh ngất, sở hữu xuất sắc nhị đại lực phòng ngự. Trên cơ bản chính là miễn dịch loại này đánh ngất phương thức công kích. Bất quá xú nạ nhưng là nhận giới mạnh nhất chữa thương nì dạ, đối với thân thể con người hiểu rõ không gì sánh được, đang nhìn đến họ rổ xì mà dựa bị mình đánh nhiều như vậy quyền lại trên cơ bản không bị thương tích gì lúc, liền đại thể hiểu là chuyện gì xảy ra, cũng không để ý họ rổ xì mà khiêu khích, trực tiếp ở trên tay ngưng kết ra hai thanh trả cờ dạ đao giải phẫu, tiếp tục hướng về họ rổ xì mà công tới. Nhẫn pháp sang tạo tái sinh, trăm hào thuật. Đồng thời xú nạ lần này tiến công bên trong còn trực tiếp phát động chính mình áo nghĩa nhân thuật, một tầng chú ấn hoa văn trải rộng toàn thân, nhất thời thể thuật, quái lực, mạ chạm, sự khôi phục sức khỏe cũng lớn số lượng đề thăng, đạt tới trình độ kinh người. Thủy độn, ngạnh qua thủy nhận. Mà bên kia sẻn rủ tổ bị giả mạ nhìn thấy chính mình sở hữu dưới kẻn ảnh phân thân chi thuật vô ích, trực tiếp ở trong tay chế tạo thủy ủ dù mạ kỳ gồm hình thái áp xúc thành thủy môn ném lao, hướng về phía sẻn hạ củ phương hướng đầu đi qua. Đối mặt loại nệ cấp đói áo nghĩa nhân thuật, Sẻn Hạ Củ cũng có chút hưng phấn, lần này Sẻn Hạ Củ cũng không tiếp tục sử dụng viễn trình trả cờ dạ sóng xung kích, mà là trực tiếp ở toàn thân bước lên trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ. Kèn xây gẳng trả cờ dạ hình thức. Nhất thời màu xanh biếc trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ liền hoàn toàn đem Sẻn Hạ Củ bao ở trong đó, chỉ để lại một đôi con mắt, một cái miệng còn có thể thấy rõ ràng, những thứ khác bộ vị đều bao phủ ở màu xanh biếc trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ bên trong. Đến tốt lắm. Toàn thân bị tiên thuật trả cờ dạ ra chỉ hơn nữa kẹn sấy gẳng tăng phúc, Sẻn Hạ Củ trực tiếp hướng về phía bay tới ngạnh qua thủy nhận chính là đấm ra một quyền, nhìn thanh thế dĩ nhiên so với xù nạ quái lực quyền uy lực càng lớn, trực tiếp đem trước nắm đấm phương cho đập ra một mảnh khu vực chân không. Mà cái kia vốn nên là ở tiếp xúc mục tiêu phía sau hóa thành một đạo thủy long quyền ngạnh qua thủy nhận dưới một quyền này căn bản cũng không có biến hóa cơ hội, trực tiếp bị đập trở thành khắp nơi thiên thủy hoa. Mà Sẻn Hạ Củ chỉ là cảm giác bị trả cờ dạ bao quanh nắm tay hơi tê dại mà thôi. Trong nháy mắt kế tiếp, Sẻn Hạ Củ thân ảnh 850 liền tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lúc liền đi tới Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ trước người, xem ra Sẻn Hạ Củ là dự định trước tiên đem Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ mời hạ chẳng, sau đó cùng Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ hảo hảo tới một trận tỉ thí. Phi lôi thần chi thuật. Bất quá Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ mặc dù cũng không hy vọng cùng Sẻn Hạ Củ tiếp tục đánh tiếp, thế nhưng hiển nhiên hắn lúc này căn bản là thân bất do kỷ, ở Sẻn Hạ Củ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, đồng thời hướng hắn đập ra cái kia sơn nhạc giống nhau một cú đấm nặng nề lúc, thân ảnh của hắn lại đột nhiên tiêu thất, sau đó xuất hiện tại Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ bên cạnh. Loạn sư tử phát chi thuật. Bất quá ở Sẻn Hạ Củ cùng Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ giao chiến thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ hiển nhiên cũng không còn nhàn rỗi, cái kia vốn là bao vây lấy thân thể của hắn tóc bắt đầu nhuyễn động, đồng thời nhanh chóng thành dài, hình thành đầu sư tử hình dạng hướng về Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ quân tới. Một độn, đều là túi thuật. Đang ở Dĩ Dĩ Dạ tóc đã tới Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ bên cạnh, chuẩn bị quấn lên bọn họ thời điểm, đột nhiên Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ chế tạo 5-6 cái bằng gỗ bàn tay to lớn. Trong đó một bàn tay trực tiếp bắt lại Dĩ Dĩ Dạ tóc, sau đó vừa dùng lực, vừa muốn đem Dĩ Dĩ Dạ cho năm tới. Chương 268: Cự nhân giữa chiến đấu. Bất quá hoàn hảo Dĩ Dĩ Dạ phản ứng rất nhanh, ở phát giác không đúng lúc trực tiếp tự mình trước chặt đứt cùng tóc liên hệ, thanh kia cự trưởng nắm tóc dùng sức kéo kéo thời điểm, trực tiếp liền đem những này tóc từ trung gian tún trở thành hai đoạn. Mà còn dư lại 4-5 cái cự trưởng thì là hướng về phía Sẻn Hạ Cụ chụp tới, trong lúc nhất thời Sẻn Hạ Cụ 4 phương 8 hướng đều tràn đầy cự trưởng, để Sẻn Hạ Cụ có một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Phanh, tiên pháp, nhu quyền, đôi sư tử trưởng. Đối diện với mấy cái này to lớn bằng gỗ bàn tay, Sẻn Hạ Cụ trên tay trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ phát sinh biến hóa, mật độ càng lớn, đồng thời hình dạng cũng hóa thành hai cái đầu sư tử hình dạng, hướng về phía những thứ này bằng gỗ bàn tay chính là từng quyền đánh ra. Mà đều là túi thuật cùng Sẻn Hạ Cụ nắm tay va chạm, kết quả chính là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng có chút kinh ngạc, đều là túi thuật hình thành bằng gỗ cự trưởng dễ như trở bàn tay đã bị Sẻn Hạ Cụ cho đánh thành nát bấy, thật là mạnh thể thuật. Phần này thể thuật tu vi đã vượt qua Hỉ Ủ Gạ Tệ Nạn. Hơn nữa nhân cơ hội này, Sẻn Hạ Cụ sau lưng một viên hắc sắc viên cầu đã lặng lẽ ẩn nút đến rồi Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ bên cạnh. Sẻn Hạ Cụ tâm niệm vừa động, cầu đạo ngọc nhất thời phát sinh biến hóa, từ một khỏa viên cầu hóa thành một thanh đại đao hình dạng, trực tiếp đem Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ chặt thành hai đoạn. Không sai. Bất quá vô dụng, thân thể của chúng ta là huyết thổ chuyển sinh hình thành, cái này căn bản vô dụng. Coi như đem chúng ta đạt đến thành bụi phấn cũng sẽ khôi phục như cũ, nếu như ngươi sẽ phong ấn thuật lời nói, có thể tìm cơ hội đem chúng ta phong ấn, cái này là trừ đánh tới thi thuật giả ở ngoài duy nhất đích phương pháp xử lý. Bị chặt thành hai khúc Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ chẳng những không có sinh khí, ngược lại đối với Sẻn Hạ Cụ khen, nhưng là đồng thời Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cũng nói cho Sẻn Hạ Cụ hế thổ chuyển sinh đặc điểm, để Sẻn Hạ Cụ sử dụng phong ấn thuật đối với trả bọn họ. Bất quá Sẻn Hạ Cụ đối mặt Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ lần này nhắc nhở cũng là cười không nói, chỉ là liền nhìn như vậy Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ thân thể. Ngươi làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo đâu, nói qua cho ngươi cái này là vô dụng, ngươi còn không mau nghĩ biện pháp phong ấn chúng ta. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu xem Sẻn Hạ Cụ không có động tác, còn tưởng rằng Sẻn Hạ Cụ là không phục cho nên mới không nghe khuyên bảo. Có chút tức giận Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ bỗng nhiên phát giác mình bị Sẻn Hạ Cụ chém đứt thân thể dĩ nhiên không có phục hồi như cũ, ngược lại từ miệng vết thương không ngừng bắt đầu phong hóa, cái này rõ ràng cho thấy huyết thổ chuyển sinh tiếp xúc dấu hiệu. Cảm giác được một màn này, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ không khỏi kinh ngạc không thôi, bất quá ở sau khi kinh ngạc, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cũng sẽ không quấn quýt, dùng cái kia chỉ còn lại có nửa người trên tàn khu hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói ra, nói chuyện cũng tốt, bất quá để ngu nhăn à. Nếu như ngươi chỉ có biểu hiện ra chút thực lực ấy lời nói, vậy ngươi liền muốn cẩn thận rồi, kế tiếp ca ca khả năng liền muốn xuất toàn lực, ta có thể không phải hy vọng ở minh giới thật sớm nhìn thấy ngươi. Ta hiểu đệ nhất đại nhân thực lực, ngài yên tâm chính là. Sẻn Hạ Cụ nhìn Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cười đáp lại nói. Mà lúc này khó được dùng ý chí lực trọi cứng lấy vô dụng động tác Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn thấy đệ đệ mình đã triệt để trở về minh thổ, không khỏi thả lỏng một hơi, cũng không còn cách nào chống lại huyết thổ chuyển sinh đã khống chế. Hai tay kết ấn, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hô lớn, ta phải đánh thật, ngươi nghìn vạn cẩn thận à, đánh nhau nói liền chạy mau, ngươi là đệ ngũ nhãn cũng không thể chết ở chỗ này. Một độn, một nhân thuật. Một độn, một long thuật. Ở Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ khổng lồ kia trả cờ dạ điên cuồng quán thâu dưới, một người cao 100 mét lớn hoặc người bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chế tạo đi ra, mà một nhân trên người còn quấn vòng quanh một cái dài 100 thước ngắn khổng lồ một long. Mà họ rổ xỉ mà lúc này cũng thoát khỏi xù nạ vương hiểu. Cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng nhau đứng ở một nhân trên vai, đối với Sẻn Hạ Cụ cười điên cùng nói, Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng đi, miễn cho chịu đau khổ, đến lúc đó thương tổn đến cơ thể của ta sẽ không tốt. Ở họ rổ xì mà xem ra, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ sức mạnh to lớn là Sẻn Hạ Cụ không cách nào chống cự, lúc này hắn đã đem Sẻn Hạ Cụ thân thể trở thành vật ở trong túi của hắn. Ngươi không khỏi cao hứng quá sớm, họ rổ xì mà kèn sợi gẳng, thông linh tượng đá. Nhìn Orochimaru phách lối biểu hiện, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp sử dụng kèn sợi gẳng thông linh thuật, nhất thời một tòa đồng dạng cao tới 100 mét, dưới cổ mặt in một vòng câu ngọc khổng lồ tượng đá cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng lặng ở lớn hoặc người đối diện. Mà Sẻn Hạ Cụ, Tsuna, Jiraiya thì là đứng ở thông linh tượng đá đỉnh đầu, mắt nhìn xuống Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Orochimaru. Ta xem thường ngươi, đệ ngũ nhãn, để cho chúng ta thống khoái đánh một trận a. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ thú nhận như thế một ngôi tượng đá, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng yên lòng, đồng thời chiến ý xông lên đầu. Lúc này Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ là thật tâm muốn cùng Sẻn Hạ Cụ đánh nhau một trận, dù sao hắn đã thật lâu không có tận hứng chiến đấu qua. Nói Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ liền điều khiển một nhân dơ lên nhà kia lớn nhỏ nắm tay hướng về Sẻn Hạ Cụ đập tới. Mà Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, dưới chân hắn tượng đá đồng dạng dơ lên nắm tay bắt đầu đánh trả. Phanh! Mặc dù không có hoa lệ nhẫn thuật, cũng không phải là cái gì cao thâm thể thuật, chỉ là hướng tiểu hài tử đánh giá nhất dạng ngươi một quyền ta một cước lẫn nhau công kích, thế nhưng ở song phương đều là khoảng 100 mét lớn đại thể hình tình huống bên dưới, mỗi một đắc triệu lần giao kích đều sẽ phát sinh ù ù nổ, nhấc lên kình phong so với kia thập cấp báo còn cuồng dã hơn, trên mặt đất cây cối không phải là bị song phương trực tiếp đạp gãy, chính là bị bọn họ lẫn nhau giao kích nhất. Lên đói kình phong cho thổi gãy. Ngắn ngủn mấy hiệp giao thủ, cả cánh rừng cũng đã bị hủy không còn hình dáng, địa hình đã hoàn toàn cải biến. Mà ở song phương thao túng cự tượng không ngừng lẫn nhau công lúc, xén dù hạt hỉ giả mạ chế tạo ra cái kia khổng lồ mộc long cũng bắt đầu phối hợp mộc nhân triển khai công kích, trong lúc nhất thời cái này tẹn sấy gẳng gọi tới khổng lồ tượng đá dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Tiên pháp, nhu quyền, duy ta pháp tướng. Nhìn thấy một màn này, xén hạ cụ cũng bắt đầu vì thông linh tượng đá tăng thêm trạng thái, trực tiếp sử xuất duy ta pháp tướng, cải biến duy ta pháp tướng hình dạng, cho thông linh tượng đá lồng lên một tầng tiên thuật trả cờ dạ áo giáp. Chương 269, thiên nhân hình thức. Đây là huy trang bị, sơ sản đủ. Không đúng, ngươi không có xạ gì gẳng tại sao có thể sử dụng một chiêu này. Sen Du Hạt Hì Giả Mạ nhìn bộ một tầng năng lượng áo giáp sau đó, lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều được tăng phúc thông linh tượng đá, có chút kinh ngạc hướng về phía Sen Hạ Cú hỏi. Đệ nhất đại nhân ngươi cái này coi như nhìn lầm rồi, đây là ta hàng nhái sở sản đủ khai phá ra nhân thuật. Chứng kiến Sen Du Hạt Hì Giả Mạ vẻ mặt kinh ngạc, Sen Hạ Cú cũng có chút đắc ý. Hướng về phía Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ nói ra, trên thực tế miễn là trả cờ dạ chất lượng, số lượng đầy đủ, khống chế lực cũng đạt tiêu chuẩn lời nói, loại năng lượng này cự nhân hình thái cũng không phải là cái gì việc khó. Trên thực tế giống như Sẻn Hạ Cụ nói không sai biệt lắm, hậu kỳ nạ dù tổ không có có xạ gì gặng, lúc đó chẳng phải có thể hình thành to lớn cửu vị năng lượng thể sao. Không có đạo lý cửu vị chặt cả có thể làm được, Sẻn Hạ Cụ tiên thuật trả cờ dạ liền làm không được. Phải biết rằng hiện tại Sẻn Hạ Cụ tiên thuật trả cờ dạ chất lượng nhưng là không thể so với cửu vĩ chặt cả yếu hơn chút nào. Thì ra là thế. Hậu sinh khả úy a. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ vui mừng nói rằng, vì mình cổ nổ hạ người thừa kế xuất sắc như thế mà cảm thấy vui vẻ. Vâng. Tuy là Sẻn Hạ Cụ cùng 203 Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đang không ngừng vừa nói chuyện, nhưng là dưới người bọn họ mục nhân cùng thông linh tượng đá cũng là không chút nào dừng lại nghỉ, còn đang không ngừng đụng vào nhau lấy. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, vô luận là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một độn hình thành khổng lồ mục nhân vẫn là Sẻn Hạ Cụ tẹn sấy gẳng gọi tới thông linh tượng đá, đều có cường đại sự khôi phục sức khỏe, vì vậy tuy là hiện trường vụn gỗ hòn đá bay loạn, nhưng là bất kể là mục nhân cũng tốt, thông linh tượng đá cũng tốt, cũng đều là một bộ hoàn hảo không hao tổn răng rớp. Ghê tởm, khi u gạ Sẻn Hạ Cụ thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Đối mặt loại này vô cùng lo lắng cục diện, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tự nhiên là không gấp. Hắn ước gì cứ thế ngừng tay đâu, thế nhưng bên cạnh hắn lọ rổ xỉ mà dự cũng không nghĩ như vậy à, hắn còn trông cậy vào dựa vào Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ báo thù rửa hận đâu, mấu chốt nhất là hắn chính là đối với Sẻn Hạ Cụ nhục thân dình đã lâu. Ở từ chú ấn bên trong sống lại sau đó, lọ rổ xỉ mà dự mà bắt đầu tra tìm Sẻn Hạ Cụ tư liệu, tra tìm vì sao Sẻn Hạ Cụ thân là một gã hỉ ủ gã phân ra dĩ nhiên có thể mạnh mẽ như vậy nguyên do. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, dĩ nhiên thực sự để hắn phát hiện. Liên quan tới hỉ ủ gạ bộ tộc đầu nguồn cùng tẹn sấy gẳng ghi chép, điều này không khỏi làm hắn lập tức bỏ qua đối với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ xạ gì gẳng dình, trở nên hy vọng có thể đạt được Sẻn Hạ Cụ tẹn sấy gẳng tới. Hắn cũng biết hế thổ chuyển sinh khuyết điểm, ở 3 năm trước đây đối phó đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị thời điểm, hắn căn bản cũng không dám triệu hồi ra thời kỳ toàn thịnh Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ, chỉ là dùng hai gã hạ nhẫn làm tế phẩm mà thôi, chính là sợ không khống chế được. Vì vậy hắn ở sống lại sau đó, tuy là cực độ khát vọng đạt được Sẻn Hạ Cụ thân thể, nhưng là lại vẫn là giống như đi săn xà giống nhau ẩn nhẫn ở phía sau màn, cải tiến huế thổ chuyển sinh, bởi vì hắn biết chỉ bằng thực lực của hắn, lại tu luyện thế nào cũng là cản không nổi Sẻn Hạ Cụ, muốn có được Sẻn Hạ Cụ nhục thân, chỉ có thể dựa vào ngoại lực, nhận giới chi thần Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ở họ rổ xì mà xem ra chính là một cái lựa chọn tốt. Còn như Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ linh hồn bị thi quỷ phong tận phong ấn tại tử thần trong bụng. Cái này họ rổ xỉ mà ngược lại là không có chút nào sốt ruột. Năm đó hỏa vợ quốc Ú Dù Mạ Kỳ nhất tộc diệt tộc, Cổ Nổ Hạ nhưng là chiếm được phong phú di sản, Ú Dù Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn thuật Cổ Nổ Hạ nhưng là một cái cũng không thiếu. Liên quan tới thi quỷ phong tận tư liệu họ rổ xỉ mà mặc dù không biết, thế nhưng họ rổ xỉ mà biết nên từ nơi đó tìm. Quả nhiên, ở hỏa vợ quốc di chỉ bên trên họ rổ xỉ mà hao tổn phí tâm tư tìm tòi nửa tháng sau, rốt cuộc để hắn tìm được rồi năm đó một ít tư liệu. Thành công từ tử thần trong tay đem những cái này linh hồn tung ra ngoài. Mà giải quyết rồi mấy vấn đề này sau đó, Orochimaru rốt cuộc triệu hoán ra có thể khống chế toàn thịnh thực lực Senju Hashirama cùng bờ bờ ép hờ Senju Tobirama, bất quá đang ở hắn đắc ý vô cùng thời điểm, lại bị Uchiha Obito cho tìm được rồi. Hơn nữa ở phát hiện không làm gì được Uchiha Obito sau đó, Orochimaru liền thuận thế gia nhập vào Uchiha Obito trong kế hoạch. Bất quá hắn không phải đối với cái gì Tsukomi vĩnh cửu cảm thấy hứng thú, mà là đối với thập vĩ cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại liền kế hoạch ở lấy được trước sèn hạ cu nhục thân, sau đó ở là thập vĩ thành hình về sau liền mưu đoạt thập vĩ, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thành tựu lục đạo tiên nhân như vậy tồn tại. Không thể không nói, Orochimaru bản tính đánh hết sức tốt, bất quá vừa mới bắt đầu một bước liền xuất hiện vấn đề, hắn dựa vào sèn dù hạt hỉ dạ mạ dường như cũng không làm gì được sèn hạ cu, điều này không khỏi làm vẫn trăm phương ngàn kế muốn có được sèn hạ cu thân thể Orochimaru lo lắng. Đệ nhất đại nhân, còn xin ngươi xuất toàn lực. Orochimaru đối với Senju Hashirama thực lực biểu hiện rất bất mãn, thúc giục đồng thời cũng hai tay kết ấn, tăng cường ế thổ chuyển sinh đối với Senju Hashirama không chế, khiến cho hắn sử xuất mạnh nhất thực lực. Ta đã không khống chế nổi, kế tiếp liền muốn thi triển toàn lực, đệ ngũ nhãn, tiểu su nạ các ngươi muốn cẩn thận, cảm giác tiếp không xuống lời nói liền chạy mau a. Senju Hashirama tuy là không có cách nào khác phản kháng Orochimaru không chế, vạn bất đắc dĩ bắt đầu tụ tập tự nhiên năng lượng. Nhưng là suy nghĩ của hắn nhưng không có bị khống chế, lo lắng đối với Sèn Hạ Cụ cùng Sù Nạ nói rằng. Còn như Sèn Hạ Cụ bên cạnh Dì Dì Dạ, đã bi kịch bị Sèn Dù Hạt Hì Dạ mà coi thường, tuy là Dì Dì Dạ cũng là một cái ảnh cấp cường giả, nhưng là đối với Sèn Dù Hạt Hì Dạ mà nói, còn thật không coi vào đâu nhân vật, mấu chốt là hiện nay cổ nổ hạ hổ cả cùng tôn nữ của mình quan trọng hơn. Vậy hãy để cho ta biết một chút về kết thúc chiến quốc thời đại lực lượng A. Sèn Hạ Cụ nghe được Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ khuyên cáo, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại lớn cười đối với Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ khiêu chiến nói, trong giọng nói tràn đầy đối với lòng tin của mình. Ngươi nghìn vạn cẩn thận à, đã phát hiện không đúng liền chạy mau, chạy không thoát liền nhanh lên phòng ngự. Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ nhìn thấy Sèn Hạ Cụ một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, lo lắng nói rằng, dù sao Sèn Hạ Cụ hiện tại biểu hiện ra thực lực ở cái tuổi này đã hết sức giỏi. So với hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ ở cái tuổi này không biết muốn mạnh đến mức nào, thế nhưng hắn cũng cho rằng thực lực bây giờ đã là Sèn Hạ Cụ toàn bộ thực lực, đối với chiến đấu kế tiếp không báo tin tưởng chút nào. Tiên nhân hình thức, mở. Liền đang nói chuyện võ thuật, người thao túng một nhân cùng thông linh tượng đã tiếp tục chiến đấu Sèn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đột nhiên biến giống nhau, hai mắt chu vi xuất hiện màu đỏ tập tranh ảnh tư liệu, trên trán cũng có một màu đỏ tâm mang theo một điểm tròn hình tròn tiêu chí, khí thế chợt bành trướng không chỉ gấp mấy lần. Chương 270, Xỉn Sở Senju. Trên đỉnh biến hóa Phật. Tiên pháp mục độn, Xỉn Sở Senju. Ở mở ra tiên nhân hình thức phía sau, Senju Hashirama lập tức sử xuất Xỉn Sở Senju, trong nháy mắt cái kia đang cùng thông linh tượng đã chiến đấu một nhân biến thành một tòa có vô số con cự tí lớn đại Phật tượng. Chỗ ngồi này Phật tượng giống như một ngọn núi giống nhau, cao vút trong mây, thì ra trăm thước cao một nhân dĩ nhiên tối đa chỉ có chỗ ngồi này tượng Phật đầu lớn tiểu. Đây là cái gì? Phật tổ hiển linh sao? Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời gần phân nửa hỏa quốc dân chúng đều đột nhiên chứng kiến ở chính mình quốc gia cảnh nội đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao một dạng Phật tượng, nhất thời đều kinh hãi không hiểu đứng lên. Đây chính là bình định loạn thế đệ nhất hồ cả lực lượng sao? Thật mạnh! Thì ra đại gia ra mạnh tới bậc nào y sao? Không riêng gì hỏa quốc dân chúng, ngay cả sủ nạ cùng gì hái giả cũng nhìn mục trường khẩu ngốc đứng lên, bọn họ tuy là vẫn luôn ở đệ nhất hồ cả trong chuyện lớn lên. Cũng biết Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ở thời kỳ chiến quốc là nhận giới tối cường, nhưng là bọn họ dù sao cũng là ảnh cấp nì dạ, chỉ cho là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ so với bọn họ mạnh mẽ một cái tầng thứ mà thôi. Lúc trước Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ sử ra một nhân thuật cũng đã để bọn họ cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng cái này còn tại bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong, thế nhưng bây giờ xỉn sở Sẻn Dù thực sự vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra nì dạ lực lượng có thể đạt được trình độ như vậy. Hyuga Senhaku, nếu như ngươi hiện tại đầu hàng nói còn kịp, chỉ dùng hy sinh ngươi và cựu vĩ tiểu quỷ hai người, thế nhưng nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, Konoha nói không chừng liền muốn không tồn tại. Orochimaru chứng kiến Senju Hashirama lực lượng như vậy cũng là mừng rỡ không thôi, nhưng vẫn là đối với Senhaku khuyên nhủ, cái này ngược lại không phải Orochimaru tốt bao nhiêu tâm, hắn chỉ là lo lắng Senhaku tiếp không xuống một cách này, sẽ bị hủy hắn nhục thân cùng tẹn sấy gẳng mà thôi. Vậy ngươi cứ nhìn a. Kèn gài xin xây. Sèn Hạ Cụ song đồng đống dưng toát ra hào quang rực rỡ, một cổ cường đại nhãn lực buộc phát ra, sau đó ở mọi người tại đây ánh mắt khó hiểu hạ chiều lấy bầu trời giơ hai tay lên. Lúc bắt đầu họ rổ Shimaz, Sen dù hạt hỷ giả mạ nhân còn không biết sen hạ cụ vì sao làm như thế, thế nhưng các loại, chờ, ánh mắt của bọn họ hướng phía trên bầu trời nhìn lại thời điểm, đều khiếp sợ mở to hai mắt. Con thấy trên bầu trời màu trắng tầng mây đều đã bị xé nứt mở ra, vô số vài trăm thước lớn nhỏ khổng lồ vẫn thạch đang thiêu đốt liệt diễm từ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, đều rối rít hướng phía xỉn sở sẻn dù Phật tượng đống dưng nện xuống. Cái này đã không phải nghĩ ra chiến đấu, mà là thần minh ở đấu sức. Dì dì ra nhìn một màn này lẩm bẩm, bên cạnh Sú Nạ cũng ngơ ngác gật đầu, nhìn một màn này không biết nói cái gì cho phải. Chắc không được sẻn hạ cụ chưa bao giờ quản hỏa quốc cùng cổ nổ hạ thôn chuyện, cũng không giống xạ dù tổ bị coi trọng như vậy quyền lực, thì ra một mình hắn liền so với toàn bộ hỏa quốc cộng lại lực lượng còn cường đại hơn, vô luận hắn làm như thế nào đều không người có thể dao động được địa vị của hắn. Đây là chứng kiến này tấm ngày tận thế một dạng trắng cảnh, ngay cả chế tạo ra xỉn sở sẻn dù tượng Phật sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng mất đi bình tĩnh, đây đã là không kém gì hắn thậm chí siêu việt lực lượng của hắn. Đây chính là kẻn sẩy gẳng lực lượng sao. Mà bên kia họ rổ xỉ mà đang khiếp sợ hơn lại càng thêm tham lam. Đã không kịp chờ đợi mơ màng cùng với chính mình sở hữu kẻn sẩy gẳng thời điểm cảnh tượng. Liền cho ta xem là của ngươi xỉn sở sẻn dù mạnh mẽ, vẫn là của ta kẻn gây xỉn sẩy mạnh mẽ à. Sẻn hạ củ cũng không khách khí, cười lớn đối với sẻn dù hạt hỷ giả mà nói rằng. Vậy thì tới đi. Bất quá sẻn dù hạt hỷ giả mà cũng là một cái càng chiến càng hăng tính tình, lúc đầu hy vọng sẻn hạ củ có thể thắng hắn cũng bị sẻn hạ củ khơi dậy chiến đấu dục vọng. Xỉn sở sẻn dù, trên đỉnh biến hóa Phật. Trong nháy mắt sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng làm xong đón đánh chuẩn bị, nhất thời xỉn sở sẻn dù cái kia vô số cự đại cánh tay liền hướng bay tới vẫn thạch vỗ tới. Vâng! Nhất thời khu vực này liền dường như xảy ra thiên thai một dạng, ở vô số nổ rất lớn bên trong, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ khống chế được cái kia vô số cánh tay cùng vẫn thạch đụng vào nhau, toái thạch bay loạn, cùng phong thổi loạn, đã nhìn không ra nửa điểm rừng rậm bộ dáng. Không! Tuy là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sử dụng trên đỉnh biến hóa Phật đánh tan nát hơn 10 miếng vẫn thạch, thế nhưng còn dư lại vẫn thạch vẫn là đột phá cánh tay hắn phòng ngự kết thật thật đập vào cái kia cao vút trong mây Phật tượng bên trên, đem Phật tượng đập ra từng cái hầm động. Sau một lát, mưa thiên thạch cuối cùng kết thúc, mà sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chế tạo xỉn sở sẻn dù Phật tượng lại bị vẫn thạch đập không còn hình người, chỉ còn lại có một cái hài cốt, tượng Phật nửa người trên đều bị đập trở thành vụn gỗ bị vẫn thạch phụ đái hỏa diễm đốt sạch sẽ. Là ngươi thắng, ngươi sẽ trở thành so với ta càng xuất sắc hơn hổ cả. Chứng kiến chính mình mạnh nhất nhận thuật cũng bị phá giải, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hào phóng đối với sẻn hạ cụ chịu thua nói. Không, không phải, ta còn không có thua. Thế nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bên cạnh họ rổ xì mà hiển nhiên cũng không tính chịu thua, phải biết rằng hắn chính là đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên người, đối với kẻn sẩy gẳng tham lam đã che mắt lý trí của hắn. Họ rổ xì mà, ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp, ta sẽ thay ngươi cầu tha thứ. Không đợi sẻn hạ cụ mở miệng. Bên cạnh gì gì giả xem đến họ rổ xì mà còn phải tiếp tục phụ ngẫu ngoan cố chống lại, nhất thời nóng nảy, lo lắng đối với họ rổ xì mà khuyên nhủ. Sen dù hạt hỉ giả mà nhưng là huế thổ chuyển sinh thân, chẳng những bất tử bất diệt, còn đủng có vô tận trả cờ dạ, như vậy công kích vô luận như thế nào thi triển cũng sẽ không trả cờ dạ chưa đủ, thì ủ gạ sen hạ cu đâu, mới vừa công kích quả thực lợi hại, thế nhưng hắn còn có thể thi triển mấy lần. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Họ rổ xì mà càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Mi Phi sắc vũ đối với sẻn hạ cụ đám người nói. Tiên pháp mục độn, xin sở sen dù. Trong nháy mắt ở họ rổ xì mà dưới sự khống chế, sen dù hạt hỉ giả mạ lại đem xin sở sen dù Phật tượng một lần nữa chế tạo đi ra. Người đã vẫn là như thế khăng khăng một mực, ta đây cũng không khách khí, kim luân chuyển sinh bạo nổ. Sẻn hạ cụ xuề bàn tay ra, kèn sẩy gẳng nhãn lực bắt đầu khởi động, nhất thời quanh người cái kia nổi lơ lửng mấy quả cầu đạo ngọc hội tụ đến sẻn hạ cụ bàn tay, hóa thành một bả thông thiên triệt địa kiếm quang. Sẻn hạ củ đối với lên trước mặt xỉn sở sẻn dù Phật tượng vung tay lên một cái, kiếm quang đang ở sẻn hạ củ bàn tay huy động phương hướng sẽ qua. Chương 272, sau lưng nghị luận. Phía trước phát sinh ở hỏa quốc chiến đấu các ngươi đã thu tập được cặn kẽ tình báo A. Lúc này ở làng mê nhất kiện hiện đầy cao khoa học kỹ thuật máy móc bên trong nhà, đệ tứ giới cả đối với lên trước mắt ba cái màn ảnh nói rằng. Chỉ thấy cái này ba cái màn ảnh trên đều phân biệt có một bóng người, đệ ngũ mị dục mệ tờ dù mì. Đệ ngũ cả dệt gà ạ dạ, đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ đều ở trong đó. Không sai, cái kia sử dụng một độn đúng là sẻn dù hạt hi ra mạ. Nói lên cái này, nổ kỳ liền cắn răng hận hận nói rằng. Bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến gần phân nửa hỏa quốc, trong đó bất kỳ người nào chúng ta đều hoàn toàn không phải đối thủ. Mẹ tờ rủ mì cũng là thần tình ngưng trọng tuyệt cùng. Chỉ có gà ạ dạ chỉ là gật đầu, không có lên tiếng, Gã ạ dạ mặc dù cũng không thích Xèn Hạ Cụ, thế nhưng xa nhận thôn dù sao cùng Cổ Nổ Hạ là minh hữu quan hệ, chính hắn cũng mới bị Xèn Hạ Cụ cấp cứu một mạng, hơn nữa đối với nạ dù tô đặc thù cảm tình, vì vậy bọn họ đánh tính toán nhỏ nhặt ta yêu 11 lọ đã sớm thông chi Cổ Nổ Hạ. Vì vậy, mấy cái khác làng đối với Xèn Hạ Cụ thực lực cảm thấy khẩn trương, gã ạ dạ cũng là hết sức thả lỏng, ngược lại hắn đã hạ quyết tâm theo Cổ Nổ Hạ lan lộn. Nếu ạ Cát Sủ Kỳ cũng tìm tới Cổ Nổ Hạ, mặc dù không có thành công, thế nhưng so sánh với Cổ Nổ Hạ cũng hiểu ạ Cát Sủ Kỳ nguy hại, ta kiến nghị thông báo Cổ Nổ Hạ cử hành ngũ ảnh hội nghị, cộng đồng thảo phạt ạ Cát Sủ Kỳ. Vẫn là đệ tứ Giê Cạ trước đưa ra đề nghị này, đồng thời trong giọng nói tràn đầy hận ý. Thế nhưng nếu như đem Cổ Nổ Hạ kéo tiến vào, chúng ta căn bản là không cách nào cùng Hỉ Ủ Gạ Xèn Hạ Cụ đối kháng, đến lúc đó thống soái tối cao nhất định là Hỉ Ủ Gạ Xèn Hạ Cụ đảm nhiệm. Các ngươi cam tâm chịu đến Cổ Nổ Hạ lãnh đạo sao? Mẹ tờ rủ mì có chút không cam lòng nói rằng. Lao phu không có ý nghĩa, chỉ cần có thể tiêu diệt ạ Cát Sủ Kỳ, coi như Hỉ Ủ Gạ Xèn Hạ Cụ làm thống soái tối cao ta nhằm nhận thôn cũng nhận. Nộ kỳ trong lòng cũng có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến ạ Cát Sủ Kỳ không chế xẻn rủ hạt hỉ dạ mà nghiền ép toàn bộ nhằm nhận thôn, tại chỗ có nhằm nhận thôn nỉ dạ trước mặt mang đi láo tử cùng hán tình hình, nộ kỳ liền hạ quyết tâm. Ta cũng nhận. Kỳ nờ bệ ẹ cùng rổ xỉ kỳ Jin tuyệt đối không thể chết vô ích. Bị vẹn nghiền ép một lần, đồng thời sinh tử của mình huynh đệ bị bắt đi đệ tứ ra cả cũng không kịp tranh quyền đoạt thế. Hiện tại hắn tâm lý, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là báo thủ, chỉ cần có thể báo thủ, những thứ khác hắn không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Ta cũng đồng ý. Cuối cùng, gã ạ giả cũng đồng ý xuống tới, nếu vài người khác đều không có ý kiến đến gì. Hắn cái này ngược lại làm sao cũng không thể ngồi trên thống soái tối cao vị trí mới nhâm phong ảnh tự nhiên càng thêm không có ý kiến. Các ngươi đã cũng không có ý kiến, ta đây cũng đồng ý, tuy là xã bị cùng vùng tiệp không ở thôn chúng ta, thế nhưng chúng nó dù sao cũng là thôn chúng ta tài sản, không thể bạch mất không. Hơn nữa, chúng ta làng sương mù cũng có một món nợ muốn cùng ạ Cát Sủ Kỳ hảo hảo tính một chút đâu. Nói thật, cái này bốn cái trong thôn liền cân nhắc làng sương mù tổn thất ít nhất rồi, bởi vì lịch sử nguyên nhân. Xạ bị cùng vùn tiệp gì nụ gì kỳ đều thoát đi làng sương mù, vì vậy xạ bị cùng vùn tiệp gì nụ gì kỳ bị bắt thời điểm, làng sương mù không có bất kỳ tổn thất nào. Không chỉ như thế, bọn họ còn quá mức giết hai cái ạ Cát Sủ Kỳ thành viên. Thế nhưng mẹ tờ rủ mì vừa nghĩ tới nhiều năm như vậy trong huyết vụ, liền có một loại đem ạ Cát Sủ Kỳ rút gân lột ra xung động. Đã như vậy, chúng ta đây liền chính thức mời Cổ Nổ Hạ đi thiết chi quốc tham gia ngũ ảnh hội nghị A. Cuối cùng đệ tứ rất cả đánh nhịp nói. Mà lúc này, Cổ Nổ Hạ thôn bên trong đã giải quyết rõ rồ xỉ mà Xèn Hạ Cụ cũng đang hổ cả bên trong phòng làm việc cùng Dị Dạ, Tu Nạ, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ, Nạ Dạ Xỉ cả cụ đám người thương lượng sự tình. Tuy là chúng ta thất bại ạ Cát Sủ Kỳ lần này tiến công, thế nhưng cũng không có thể phớt lờ. Nạ Dạ Xỉ cả cụ mở miệng nói với mọi người. Không sai, ạ Cát Sủ Kỳ mục đích là 9 con vĩ thú, hiện tại ủy chi bị đến bắt vĩ bọn họ đã thu thập đủ, còn kém chúng ta Cổ Nổ Hạ cửu vĩ. Hyuga Hiashi cũng phụ hòa nói. Miễn là nạ rủ tô một ngày không có bị bọn họ bắt lại, nói vậy bọn họ liền một ngày sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, Dì Dì Dạ cũng lộ ra sắc khí, đối với cái này chủng phá hư hòa bình người, Dì Dì Dạ căm hận nhất bất quá, huống chi bọn họ mục tiêu vẫn là giống như hắn tôn tử một dạng nạ rủ tô. Trong khoảng thời gian này, Dì Dì Dạ, ngươi thông báo Diệu Mộc Sơn Quốc bộ tộc, kiếm cớ ngăn chặn nạ rủ tô, chứ không nên để cho hắn đã trở về. Suy nghĩ một chút. Xèn Hạ Cụ đối với Dì Dì Dạ phân phó nói. Ta biết rồi, Diệu Mộc Sơn hai vị tiên nhân chính tại giáo dục nạ rủ tổ tiên nhân hình thức, trong khoảng thời gian ngắn nạ rủ tổ cũng sẽ ở Diệu Mộc Sơn tu hành. Dì Dì Dạ cũng biết Xèn Hạ Cụ lo lắng là cái gì, hướng về phía Xèn Hạ Cụ bảo đảm nói. Tu nạ, theo gã ạ dạ tin tức, còn lại bốn đại nhận thôn chuẩn bị mời chúng ta Cổ Nổ Hạ đi tham gia ngũ ảnh đại hội, thương thảo đối phó ạ Cát Sủ Kỳ chuyện. Lần này liền từ ngươi đại biểu chúng ta Cổ Nổ Hạ tham gia 533 hội nghị, ta cảm giác thực lực của chính mình có chút không đủ, dự định làm tiếp một lần đột phá. Xèn Hạ Cụ phân phó xong gì rẻ dạ phía sau, rồi hướng Su Nạ nói rằng, ta, cái này không thích hợp a. Những thứ khác nhẫn thôn đều là nhất thôn chi ảnh đi, ta đi tính là gì a? Nghe được Xèn Hạ Cụ lời nói, Su Nạ liền vội vàng cự tuyệt nói. Không sai, Hồ Ca đại nhân, nếu như cử hành ngũ ảnh đại hội nói, cũng xin ngài cần phải trình diện, cái này những người khác là thay thế không được. Nạ dạ xì cả cụ cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Không sao, nói cho cùng, cái này nhận giới hay là thực lực vi tôn, còn muốn thực lực của chúng ta đầy đủ, bọn họ cho dù có bất mãn cũng muốn nhịn cho ta. Lần này ta chẳng những muốn Sủ Nạ thay thế ta đi tham gia ngũ ảnh đại hội, còn muốn Sủ Nạ đi đem thống soái tối cao vị trí lấy đến trong tay. Sen Hạ Cụ chẳng những không có nghe theo khuyến cáo, phản mà ngữ khí kiên định nói. Điều này sao có thể? Còn lại nhận thôn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sủ Nạ tuy là cũng đồng ý Sen Hạ Cụ thực lực vi tôn quan niệm, nhưng là vẫn cảm thấy Sen Hạ Cụ ý niệm trong đầu ý nghĩ kỳ lạ, coi như những cái này ảnh nhóm cố kỵ Sen Hạ Cụ thực lực, thừa nhận Sủ Nạ thay thế Sen Hạ Cụ. Nhưng là muốn dựa vào liền hổ cả đều không phải Sù Nạ tới tranh đoạt thống soái tối cao nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Chương 272, giết xà. Đây là cái gì? Họ rồ xì mà cũng bị Sẻn Hạ Cụ chiêu thức ấy lại càng hoảng sợ, nhưng nhìn đến hết thảy đều không có thay đổi gì thời điểm. Nhất thời yên lòng, mở miệng rêu cực nói, thì ra chỉ là trang bị giả vờ giả vịt mà thôi à. Phải không? Sẻn Hạ Cụ cũng không biện giải, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Động thủ. Cho ta giết bọn họ. Họ rồ xì mà mặc dù không biết Sẻn Hạ Cụ trong hồ lô mua thuốc gì, thế nhưng hắn cũng biết đêm dài nhiều mộng đạo lý, lập tức liền chỉ huy Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ động thủ. Bất quá Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ giống như là không nghe được giống nhau, căn bản nhất điểm phản ứng cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Họ rồ xì mà thấy vậy còn tưởng rằng là Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ không muốn ra tay, liền muốn kết ỉn cả mạnh mẽ không chế. Thế nhưng đang ở hắn kết ỉn cả mạnh mẽ không chế thời điểm, mới phát hiện đã liên lạc không được Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ, lại nhìn một cái, mới, chỉ có, 1 năm 7 phát hiện Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ lúc này đã bị mới vừa kiếm quang chặt thành 2 đoạn, hơn nữa lần này dĩ nhiên chưa có hồi phục, tựa như phía trước Sẻn Dù Tổ Bì Giả Mạ giống nhau, vết thương đang không ngừng mở rộng. Mà đồng thời, hắn phía dưới xỉn sở Sẻn Dù tượng Phật nửa người trên cũng bắt đầu hướng địa mặt chảy xuống, ở một tiếng vang thật lớn sau đó, đập rơi trên mặt đất. Cũng là vừa rồi Sẻn Hạ Cụ Kim Luân chuyển sinh bạo nổ trực tiếp đem Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ kể cả xỉn sở Sẻn Dù Phật tượng cho cắt thành 2 nửa, hơn nữa bởi vì Kim Luân chuyển sinh bạo nổ là cầu đạo ngọc hóa thành, trực tiếp ngăn trở hế thổ chuyển sinh phục hồi như cũ. Cô nộ hạ có ngươi ở đây, ta cũng có thể yên tâm. Sắp tiêu tán Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ cười đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng, sau đó vừa nhìn về phía Su Nạ, tiểu Su Nạ à, ta duy một yên tâm không xuống đúng là ngươi, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, nên tìm một quy túc. Lẽ nào còn muốn chúng ta tuyệt hậu hay sao? Ta biết rồi, đại gia gia. Lúc đầu không phục Sú Nạ được nghe lại Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ nhắc tới tuyệt hậu sau đó cũng đàng hoàng xuống tới. Đây là nàng thân là một tên sau cùng Sẻn Dù nghĩa vụ, nàng không có biện pháp cũng không nợ tâm phản bác. Tiểu Sú Nạ, ngươi muốn hạnh phúc à? Nói xong, Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ liền cười hóa thành cho tàn, trở về minh giới. Họ rồ xị mạ thương cảm bên trong Sú Nạ ở Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ sau khi biến mất phẫn nộ nhìn về phía chuẩn bị chuẩn đi họ rổ xì mà dị. Ghê tởm, bất kỳ chi thuật. Biết sự tình không ổn họ rổ xì mà dị trực tiếp sử xuất lá bài tẩy của mình, mặc dù nhưng lá bài tẩy này bị Sẻn Hạ Cụ nghiền ép lên một hồi, thế nhưng họ rổ xì mà dị cũng không có biện pháp khác, biết đánh không lại liền không phản kháng có thể không phải họ rổ xì mà dị phong cách. Ngươi thực sự là quá nguy hiểm, họ rổ xì mà dị, ngươi chính là đi chết tốt lắm. Sẻn Hạ Cụ đã cùng họ rổ xì mà cái kia dình ánh mắt của mình chán ghét quá, nói liền vươn một tay hướng về phía họ rổ xì mà. Ngân Luân chuyển sinh bạo nổ. Theo cầu đạo ngọc ở Sẻn Hạ Cụ lòng bàn tay rất nhanh xoay tròn, lập tức liền xuất hiện một cổ cường đại long quyển phong tới, đem họ rổ xì mà cuốn vào đến rồi trong đó. A, vô dụng. Hyuga. Sẻn Hạ Cụ, ta còn. Sẽ trở lại, tiếp theo ta. Một. Nhất định phải được. Đến thân thể của ngươi. Trong bão, họ rồ xì mà tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển tới, ở giữa còn sảm tạm họ rồ xì mà không cam lòng gọi. Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý, bất quá tay bên trên long quyển phong thế lại bất chi bất giác thêm nhanh thêm mấy phần. Sau một lát, long quyển phong tiêu tán ra, chỉ là trên mặt đất để lại một cái dấu vết thẳng tắp, long quyển phong trong phạm vi, vô luận là tảng đá cũng tốt, to lớn cục gỗ cũng tốt, đều hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả tre ở long quyển phong trên đường xỉn sở sẻn rủ Phật tượng, cũng bị long quyển phong mở hình một vòng tròn lỗ lớn. Mà họ rồ xì mà dị, cũng là chút nào vết tích đều không còn lại, nhưng là bị ngân luân chuyển sinh bạo nổ cái kia vô tận mảnh nhỏ tiểu phong nhận cho cắt thành cho tàn. Thấy như vậy một màn, Tu Nạ cùng dì dì ái ra mặc dù biết họ rồ xì mà dị là trừng phạt đúng tội, nhưng vẫn là thương cảm không ngớt. Các ngươi nếu như bởi vì họ rồ xì mà dị chết mà thương tâm nói, thật đúng là không đáng. Ta muốn qua không được bao lâu họ rồ xì mà dị còn có thể nhảy nhót đi ra. Sẻn Hạ Cụ nhìn bên cạnh hai người thương tâm dáng vẻ khỏe miệng giật một cái nói rằng. Làm sao có thể? Lần trước họ rồ xì mà có thể thoát được một mạng hiếm khi thấy, lần này chúng ta nhưng là nhìn tận mắt họ rồ xì mà bị đánh hài cốt không còn. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, dù nạ cùng gì gì hải dạ tuy là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng vừa nghĩ tới sẻn hạ củ cái kia có thể so với thần ma một dạng thực lực lại có chút nửa tin nửa ngờ. Lần trước thật không phải họ rổ xì mà may mắn chạy thoát, ta xác định lần trước ta thân thủ đem hắn đánh thành cho tàn, cùng lần này giống nhau. Phòng trưng hắn chắc là có cái gì sống lại thủ đoạn A. Sẻn hạ củ tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hắn thực tế là biết họ rổ xì mà là thông qua chú ấn sống lại. Trên cơ bản bị hắn trồng mỗi cái chú ấn đều ẩn chứa hắn một tia linh hồn, miễn là bản thể tử vong, là có thể ở ai chú ấn bên trong mượn thể trọng sinh. Trên thực tế sẻn hạ củ cũng muốn nhất lao vĩnh giật, đem họ rổ xì mà cho giải quyết hết, nếu không. Cho dù ai bày đặt một cái vẫn lo lắng cùng với chính mình thân thể tên cũng sẽ không vui vẻ. Thế nhưng khiến người ta đau chứng là, ai biết họ rổ xì mà đến tột cùng chế tạo bao nhiêu chú ấn à, cái này căn bản là giết không dứt. Không chừng nhận rơi cái kia nơi hẻo lánh mặt liền có một chú ấn người có được đâu. Nghĩ tới đây, sẻn hạ củ cũng lười phí công phu, dù sao thì coi là thực sự thanh trước cũng không có tác dụng gì. Mà đang ở sẻn hạ củ ba người thu thập họ rổ xì mà sau khi trở về, ở trên phiến chiến trường này, lại xuất hiện vài bóng người. Khi u gạ sẻn hạ củ thực lực vượt ra khỏi chúng ta khống chế, chúng ta hiện tại hoàn toàn không làm gì được hắn. Một người trong đó bóng người nhìn chung quanh chiến đấu vết tích, nói thật. Chỉ thấy bóng người này mang theo một cái vòng xoáy mặt nạ, chỉ lộ ra một con mắt, không phải ủ chỉ hạ ổ bì tổ là ai. Ta cảm giác cái kia đôi kẹn sẩy gẳng cũng không yếu với ta gì nệ gẳng. Một cái khác màu quýt tóc bóng người mặt không thay đổi nói rằng, cũng là thiên đạo vẹn. Vậy làm sao bây giờ? Có hỉ ủ gạ sen hạ cụ ở, chúng ta căn bản là không có cơ hội ba. Sáu bắt được cửu vĩ. Cuối cùng một cái nửa trắng nửa đen bóng người hỏi. Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác ca. Thực sự không được thì đem hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ dẫn ra, sau đó đánh lén cổ nổ hạ. Uchiha Obito cắn răng, nghĩ ra một ý kiến. Cũng không cần làm như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến ở 3 năm trước đây hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ phủ định hỏa quốc đại danh thống trị thời điểm, có một hỏa chi tự kiến tập nhẫn tăng, hắn dường như cũng sở hữu cửu vi trả cờ dạ. Tuyệt đột nhưng mở miệng nói. Xác định sao? Người đi tìm hiểu rõ ràng, nếu như là nói thật, liền đưa cái này kiến tập nhẫn tăng cho bắt trở lại. Không có chính hiệu cửu vĩ gì nụ gì kỳ hay dùng hắn được thông qua. Uchiha Obito ngạc nhiên đối với tuyệt mệnh lệnh nói. Đã biết, ta ở cặn kẽ điều tra một phen. Nói xong, tuyệt liền rút về trong đất, không thấy bóng dáng. Chương 273, thực lực đột phá. Ta sẽ thi triển hế thổ chuyển sinh đem hiện đại hổ cả đều triệu hoán đi ra, cùng ngươi cùng nhau đi vào, đối mặt đệ nhất đại nhân, nói vậy bọn họ sẽ thỏa hiệp. Sen hạ cụ nhìn xú nạ cái kia một bộ ngươi điên rồi ý niệm trong đầu. Nói ra chính mình bản tính. Hyuga Senhaku, lẽ nào ngươi cũng muốn đùa bỡn hiện đại hổ cả linh hồn sao? Nghe được Senhaku dự định, dù nạ căn bản cũng không có suy nghĩ chuyện này khả thi, liền đã hoàn toàn bị Senhaku dự định lần nữa sử dụng ế thổ chuyển sinh quay rối nàng đại gia gia, nhị gia gia trầm miên sự tình cảm thấy lửa giận công tâm. Hơn nữa, dù nạ ở cổ nổ hạ có thể nói là không muốn lại được, vì vậy coi như biết Senhaku sở hữu có thể so với thần ma thực lực, có thể một trưởng vỗ chết nàng. Nàng cũng không sợ hãi chút nào, hướng về phía sẻn hạ củ phẫn nộ quát. Dù nạ, nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn sử dụng ế thổ chuyển sinh quay rối đệ nhất cùng nhị đại trầm miên, thế nhưng ngươi phải biết rằng nếu như chúng ta không phải thừa dịp họ rổ xì mà không có sống lại trong khoảng thời gian này, đem bọn họ triệu hoán đi ra, cái này các loại đến họ rổ xì mà sống lại sau đó, bọn họ liền lại sẽ bị họ rổ xì mà không chế ở trong tay, đến lúc đó nhức đầu chính là chúng ta. Sẻn hạ củ kiên nhẫn đối với Dù nạ giải thích. Hơn nữa, ngươi phải biết rằng, đệ tứ hổ cả trước đây nhưng là đem cửu vĩ chia làm hai nửa, nạ rủ tổ trong cơ thể chỉ có phân nửa cửu vĩ mà thôi, một nửa kia thì là bị đệ tứ hổ cả phong ấn đến rồi trên người mình, nếu để cho ạ cắt sủ kỳ nhân đem đệ tứ hổ cả cũng triệu hoàn quá khứ, chúng ta đây cũng không cần đánh. Sẻn hạ cụ tiếp tục nói, ta biết rồi, liền theo lời ngươi nói xử lý A. Nghe được sẻn hạ cụ giải thích, dù nạ trầm mặc khoảng khắc, phát hiện sự thực thật đúng là giống như sẻn hạ cụ nói như vậy. Nếu như trước không đem cổ nổ hạ những cái này qua đời cường giả gọi tới nói, bọn họ rất có thể cũng sẽ bị đối phương nô dịch khống chế đi đối phó cổ nổ hạ. Nghĩ tới đây, chú nạ trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Như vậy trong khoảng thời gian này cổ nổ hạ liền giao cho các ngươi, chờ ta sau khi đột phá chính là chúng ta cổ nổ hạ nhất thống nhận giới thời điểm. Đến lúc đó không riêng cổ nổ hạ sẽ trở thành toàn bộ nhận giới người thống trị, hơn nữa không có có nhiều như vậy quốc gia. Toàn bộ nhận giới đều ở đây hỏa quốc dưới sự thống trị, cũng sẽ không lại có nhiều như vậy chiến tranh. Sẻn hạ củ đứng lên hướng về phía mấy người tại chỗ nói rằng. Cho nên, chư vị, bất kể là vì cổ nổ hạ cường thịnh cũng tốt, vì hòa bình cũng tốt, những thứ này ở cổ nổ hạ thống nhất nhận giới phía sau đều có thể thực hiện, hy vọng chư vị mới thôi nỗ lực. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, ở đây mấy người con mắt đều sáng lên, bọn họ có người thì vì lợi ích của gia tộc, có khi là vì cổ nổ hạ quyền lợi, còn có là vì hòa bình thế giới, thế nhưng nghe đến mấy cái này đều có thể thực hiện lúc, tâm tình cũng không khỏi kích động. Dĩ dĩ dạ cũng là như vậy, hắn vốn là cực kỳ phản đối Sen Hạ Cụ loại này chiến tranh cùng bạo lực phương thức, ở mấy năm trước mang theo nạ rủ tổ du lịch nhận giới lúc, nghe được Sen Hạ Cụ vũ lực đẩy ngã hỏa quốc đại danh thống trị, hắn đã nghĩ trở về cổ nổ hạ chất vấn Sen Hạ Cụ. Hắn thấy, làm như vậy trước bất luận kết quả như thế nào, thế nhưng nhất định sẽ mang đến chiến tranh, đây là hắn không cách nào tha thứ. Thế nhưng liền đang chuẩn bị trở về cổ nổ hạ thời điểm, cốc đại tiên nhân tìm được rồi hắn, nói cho hắn mới nhất dự ngôn, nhận giới bên trong gặp phải một viên mới ngôi sao, hắn che lại dự ngôn chi tử hào quang, nhận giới đem ở trong tay của hắn kết thúc quần hùng chinh chiến cục diện, đến lúc đó hòa bình quang huy sẽ dịu người mà hắn gian. Chính là nghe được cái này dự ngôn, hắn mới, chỉ có, sẽ bỏ mặc Sẻn Hạ Cụ động tác, bây giờ nghe Sẻn Hạ Cụ lời nói, trong lòng không khỏi kích động nghĩ đến, dự ngôn thực hiện thời khắc sắp tới sao. Cái này chiến loạn không nghỉ nhận giới cũng rốt cuộc phải nên đón hòa bình rồi sao. Nghĩ tới đây, dĩ dĩ dạ cho dù đối với trận này đem sắp phát sinh trong chiến tranh sắp sửa hy sinh mọi người cảm thấy hổ thẹn, đây là lại cũng không hối hận, ngược lại ý chí chiến đấu càng thêm kiên định đứng lên. Việc này không nên chậm trễ. Đem hỏa quốc cùng cổ nổ hạ giao phó cho dì dẻ dạ, dù nạ bọn họ sau đó, Sen Hạ Cụ liền lấy bế quan vì danh lặng lẽ rời đi cổ nổ hạ. Lúc đầu Sen Hạ Cụ quanh thân 365 cái khiếu huyệt Sen Hạ Cụ trong 3 năm này chỉ là mở ra 300 cái, thế nhưng trong khoảng thời gian này thường xuyên chiến đấu, đầu tiên là cùng ấy đã dạ, ả cả xù nạ no xả sổ gì chiến đấu, song cùng Sen Dù Hạt Hí Gia Mạ, Sen Dù Tô Bị Gia Mạ chiến đấu, để Sen Hạ Cụ lấy được chỗ ích không nhỏ. Trong đó ấy đã dạ, ạ cả xù nạ no xả số gì, thậm chí sẻn rủ tổ bị giả mạ đều không coi vào đâu, mấu chốt là cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ chiến đấu để sẻn hạ cụ thu hoạch lớn nhất, còn dư lại cái kia 65 cái khiếu huyệt bây giờ cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ chiến đấu phía sau đều đã bị sẻn hạ cụ mở ra đi ra. Hiện tại sẻn hạ cụ quanh thân 365 khiếu đã toàn bộ mở hoàn tất, bước tiếp theo chính là muốn sử dụng tiên thuật trả cờ giả đem những này khiếu huyệt lấp đầy, cái này có thể không phải một cái tiểu công trình. Phải biết rằng mỗi cái khiếu huyệt coi như không bằng đan điển chứa đựng số lượng, thế nhưng cũng bộ dạng không kém được chỗ nào, nếu muốn tràn đầy những thứ này khiếu huyệt, điều này cần số lượng cao tiên thuật trả cơ dạ, theo Sẻn Hạ Cụ tính toán, coi như là đem toàn bộ cửu vị hấp thu, phòng trừng cũng không điền đầy phân nửa. Mấu chốt nhất là cái này có thể không phải là cái gì lĩnh ngộ liền có thể giải quyết, đây hoàn toàn chính là hết sức công phu, không có gì bình cảnh, thế nhưng cũng không mau được, chỉ có thể từng điểm hấp thu tự nhiên năng lượng, nếu muốn tràn đầy. Không có vài chục năm là không cần nghĩ.